Lưu Mỹ Lệ hôn sự qua đi, Lưu Ba Lưu Mụ tiễn đi thân thích, bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Mỹ Thanh đem thành phẩm dược tề chuẩn bị cho tốt sau, tư liệu tồn tại ưu bàn nội chính mình thiết lưỡng đạo mật mã, đem thành phẩm dược cùng ưu bàn cấp Lưu Mỹ Lệ tặng qua đi. Tống gia cha mẹ phi thường nhiệt thành tiếp đãi Mỹ Thanh, Tống Tuấn Dương trước đó khả năng công đạo quá, cho nên Tống gia cha mẹ khách sáo vài câu sau, liền thức thời rời đi. Lưu Mỹ Thanh cùng Lưu Mỹ Lệ tỷ muội hai người. Không mấy ngày, Tống gia liền tuyên bố thí dược người tình nguyện, Lưu Mỹ Lệ thỉnh Mỹ Thanh toàn bộ hành trình phụ trách, Mỹ Thanh cũng không chối từ, sảng khoái đồng ý tới. Chỉ là Mỹ Thanh tham dự tuyển người tình nguyện khi, phát hiện hội trường đã tụ tập một đám y giả, trừ bỏ Mỹ Thanh ngoại trừ, tuổi trẻ nhất cũng đều hơn 30 tuổi, tuổi đại có 6-70 tuổi. Đứng ở Lưu Mỹ Lệ bên người Tống Tuấn Dương xấu hổ hướng Mỹ Thanh, Lưu Mỹ Lệ ngược lại cảm thấy không có gì, trực tiếp đối Mỹ Thanh nói, tiểu muội, này đó đều là quốc nội nổi danh y giả, đối kháng ung thư dược tề đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, tưởng đi theo ngươi thảo luận học thuật, ta cảm thấy là chuyện tốt, cũng liền đồng ý. Mỹ Thanh không phản đối, hướng Mỹ Thanh gật gật đầu, chỉ cần không phiền nàng, Mỹ Thanh đối này không có ý kiến. Hiển nhiên Lưu Mỹ Lệ trước đó cùng mọi người nói qua, những người đó nhìn đến Mỹ Thanh tuy rằng kích động ẩn nhẫn nói chuyện sao, rốt cuộc vẫn là không có tiến lên đây hỏi. Lần này tới tham gia chân tuyển người bệnh rất nhiều, không chỉ có là người trong nước, còn có nước ngoài không ít người. Bất đồng màu da, bất đồng quốc tịch, lại đều thừa nhận ung thư bệnh tra tấn. Nguyên bản chỉ có 200 cái danh ngạch, cuối cùng bất đắc dĩ nhiều hơn 300 người. Đặc biệt là ung thư thời kỳ cuối người bệnh, có thể có một đường sinh tồn hy vọng, liền không ai nguyện ý từ bỏ tồn tại. Nhân số tuyển hảo sau, đều có người tới an bài, chờ người bệnh toàn bộ an bài hảo. Mỹ Thanh cũng đã cẩn thận xem qua 500 phân ca bệnh, căn cứ bệnh tình bất đồng giai đoạn, quy hoạch 3 cái trị liệu giai đoạn. Toàn bộ sự tình Mỹ Thanh cũng chỉ là phân phó đi xuống. Tống gia Thanh tới chữa bệnh và chăm sóc nghiêm khắc dựa theo Mỹ Thanh yêu cầu làm được. Chính là đám kia đi theo người, trừ bỏ mỗi ngày vô số lần kiểm tra phòng, đem chính mình không hiểu địa phương viết xuống tới, một đám người thảo luận sau. Liệt ra mấy vấn đề, đưa đến Mỹ Thanh trong tay. Mỹ Thanh không ngại bị học tập, dùng văn tự cái này biện pháp thực thích hợp. Có thể giải quyết người nào vấn đề, nàng cũng sẽ không bị lặp lại dò hỏi đáp án. Trong khi nửa năm thí dược, lúc đầu ung thư người bệnh khỏi hẳn, trung kỳ cũng ở khôi phục chung, ung thư thời kỳ cuối người bệnh tình cũng phi thường rõ ràng bị khống chế ung thư tế bào. Kết quả cho thấy dược vật lại không có tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả trị liệu rõ ràng, bị hoa dược chuẩn tên cửa hiệu phê chuẩn. Hơn nữa, truyền thông cũng bắt đầu bốn phía tuyên truyền, làm nghiên cứu phát minh người Mỹ Thanh, cũng lần thứ hai bị mọi người không ngừng nhắc tới cùng chú ý. Bất quá ở người có tâm che giấu chung, làm dược tề nghiên cứu phát minh nhân thân phân Mỹ Thanh, ảnh chụp cũng không có truyền lưu đi ra ngoài. Chuyện sau đó Mỹ Thanh cũng không ở hỏi đến, sinh sản cùng tiêu thụ, này đó đều là Lưu Mỹ Lệ cùng Tống gia sự tình. Như Mỹ Thanh sở tưởng tượng như vậy, Lưu Mỹ Lệ cũng bởi vì toàn quyền nắm dược tề quyền xử trí cùng tiêu thụ quyền, Tống gia thân bằng đối nàng hòa ái lại thân thiết. Phải biết rằng, dược vật mở rộng sau, mỗi năm Lưu Mỹ Lệ chính là ngồi cái gì đều không làm, cũng cả đời đều không cần vì tiền phát sầu. Không ai sẽ cùng tiền không qua được, cũng không ai ghét bỏ tiền nhiều, dược vật đại lý là có thể kiếm thượng không ít. Chỉ là Lưu Mỹ Lệ lại làm một cái làm người ngoài ý muốn sự tình. Dùng dược vật lợi nhuận lập một cái quỹ từ thiện. Phụ trách đoàn đội cũng là Tống Tuấn Dương tự mình an bài người, chân chính đem dược phẩm giá áp chế ở người thường cũng có thể gánh vác khởi giới vị. Sở hữu lợi nhuận cũng tất cả đều dùng ở thích hợp địa phương, chân chính làm được Tống Tuấn Dương đối Mỹ Thanh hứa hẹn. Kết thúc một đoạn sự tình, còn không có đầu chú tân khai phá chung, kết hôn gần một năm Lưu Mỹ Lệ, thuận lợi hoài bảo bảo. Lưu Ba Lưu Mụ cao hứng phấn chấn lôi kéo Mỹ Thanh cùng Lưu Đại Bảo, dẫn theo một bao đồ vật liền chạy đi Tống ra. Các trưởng bối cùng nhau vui vẻ thảo luận, đôi 6 tháng sau sắp muốn sinh ra tôn tử cháu ngoại thực chờ mong. Mỹ Thanh tắc kéo qua bị Tống Tuấn Dương nửa ôm vào trong ngực Lưu Mỹ Lệ thủ đoạn, ấn ở mạch đập thượng lẳng lặng cảm thụ được mạch đập nhảy lên, nhấp môi hơi hơi cười nhạt nói, các ngươi nhi tử thực khỏe mạnh, làm Tống Tuấn Dương khắc chế một đoạn thời gian, chính mình nhiều chú ý nghỉ ngơi liền hảo. không chút nào mịt mờ nói thẳng, làm Lưu Mỹ Lệ thẹn thùng gương mặt đỏ bừng, quay đầu thẹn thùng chừng mắt nhìn mắt Tống Tuấn Dương, rồi sau đó tò mò nhìn Mỹ Thanh, khó hiểu nói, tiểu muội, ngươi y thuật tốt như vậy, đều là với ai học? Vấn đề này không chỉ có Lưu Mỹ Lệ tò mò, Tống Tuấn Dương cùng đang ở nói chuyện phiếm bốn vị trưởng bối, cũng tò mò nhìn về phía Mỹ Thanh. Mỹ Thanh nhìn lướt qua Lưu Mỹ Lệ, cũng không phải cái gì không nói được sự, không lắm. Để ý nói, tưởng sẽ liền biết, ta như thế nào sẽ y thuật rất quan trọng sao? Lưu Mỹ Lệ nghiêng đầu nghi nghĩ, đúng sự thật nói, đảo không phải nói rất quan trọng, mà là người trải qua quá sự tình, tổng đều có chân tướng mới bình thường a. Mỹ Thanh im lặng, như vậy ngươi biết Lưu Mỹ Tú như vậy xuẩn, vì sao sẽ sáng tác không ít cùng nàng chỉ số thông minh không tương xứng tác phẩm sao? Ngươi cũng cùng Lưu Mỹ Nhan cùng nhau lớn lên, biết nàng khi nào học thêu thùa sao? Còn có ngươi, trời sinh sao? Bất luận như thế nào ta biết ngươi là ta tam tỷ là được. Lưu Mỹ Lệ nhìn Mỹ Thanh tầm mắt, mang theo rõ ràng kinh ngạc, thần sắc dao động muôn vàn, hỏi, này đó ngươi đều biết nguyên nhân sao? Mỹ Thanh đối Lưu Mỹ Lệ tâm lý hoạt động có thể đoán ra cái đại khái, ngoại tinh thiếu nữ cũng minh bạch không phải tộc ta tất có dị tâm. Ngoại tinh nhân cùng người địa cầu tuy rằng giống loài bất đồng, tinh cầu văn minh bất đồng, thói quen cũng có khác biệt. Nhưng không đại biểu ngoại tinh nhân liền nhất định thích xâm lược địa cầu A, có loại này căn thâm ý tưởng đều do điện ảnh lầm đạo người. Lưu Mỹ Lệ kiếp trước chính là tinh tế chung một cái mạo hiểm viên, cưỡi phi thuyền ra vấn đề sau, nàng liền mạc danh này mạo đi tới địa cầu. Hoàn toàn mới thế giới, hoàn toàn mới giống loài, Lưu Mỹ Lệ hoa thời gian rất lâu mới chậm rãi thích ứng. Làm một cái ái sinh hoạt ái người nhà chính trực đầy hứa hẹn thanh niên, Lưu Mỹ Lệ đều quên mất chính mình đã từng là ngoại tinh nhân sự thật. Đột nhiên bị Mỹ Thanh ý vị không rõ nhắc tới, Lưu Mỹ Lệ thật là hỉ lớn hơn kinh, Lưu Mỹ Lệ còn tưởng rằng chính mình tìm được rồi đồng loại. Kết quả lôi kéo Mỹ Thanh lên lầu trở về phòng trò chuyện riêng, kết quả Lưu Mỹ Lệ không biết rõ Mỹ Thanh lai lịch, ngược lại đem chính mình kiếp trước công đạo rõ ràng. Bất quá làm Lưu Mỹ Lệ khiếp sợ chính là, Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan hai người, thế nhưng đều có chính mình kỳ ngộ. Trọng sinh cùng xuyên qua hai cái từ, đối thói quen thế giới này Lưu Mỹ Lệ cũng không xa lạ, chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lưu Mỹ Lệ thật sự đem Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan khác thường coi như bình thường, đối này, chỉ có thể tha thứ một cái ngoại tinh nhân cố định tính tư duy đi. Đáng tiếc, làm Lưu Mỹ Lệ thất vọng chính là, như cũ đoán không ra đối tinh tế sự tình rõ ràng thực hiểu biết Mỹ Thanh, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Lưu Mỹ Lệ bị Tống Tuấn Dương lưu tại trong nhà dưỡng thai, không chịu ngồi yên Lưu Mỹ Lệ, liền ở nhà học tập nấu cơm nấu canh. Mỹ Thanh thường xuyên có thể thu được Lưu Mỹ Lệ tình yêu Mỹ Dung canh, chỉ là ở lần đầu tiên đưa tới nếm một ngụm, lúc sau sẽ không bao giờ nữa chịu uống. Lưu Mỹ Lệ vẫn luôn không có nấu cơm thiên phú, Mỹ Thanh cũng không phải là Tống Tuấn Dương cái kia chuẩn ba ba, ngốc hề hề ngọt ngào đảm đương Lưu Mỹ Lệ thí ăn viên, còn muốn toan hề hề miệng đầy khen ăn ngon, không biết để bao nhiêu lần đảo rớt. Lưu Mỹ Lệ tình yêu canh, Mỹ Thanh cũng lười đến quản tiến hành rồi một nửa thực nghiệm, trực tiếp chủ đến Tống gia, giáo hoài thai 5 tháng Lưu Mỹ Lệ chủ nghệ. Hậu quả chính là Lưu Mỹ Lệ chủ nghệ không học được, ngược lại bị đầu uy mượt mà hai vòng. Không nói mỗi ngày về nhà ăn cơm Tống gia người, chính là mỗi ngày có cơm Thẩm Mặc cũng viên một vòng. Chỉ cần Mỹ Thanh xuất hiện địa phương, Thẩm Mặc ánh mắt liền nhìn không tới những người khác, dụng ý quả thực tới rồi người qua đường đều biết. Ngại với Mỹ Thanh tính tình cùng chưa bao giờ có đáp lại, việc này đại gia trong lòng biết rõ ràng, lại không ai đi vạch trần. Chuyện tình cảm, trừ bỏ đương sự, người ngoài đều không có quyền lợi lên tiếng. Thẩm Mặc tính tình hảo, nhưng Mỹ Thanh lại không phải hảo tính tình chủ. Liền tính không có trở mặt, lại có thể để ý không để ý tới một người. Ở mọi người trong mắt, Mỹ Thanh cái này thiên chân, là không thể dùng nếm thử đi cân nhắc cùng đánh giá. Trong lúc, Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan trong lúc cũng đã tới một lần, bất quá hai người bọn nàng công tác vội, lại có không ít tư nhân sự tình muốn xử lý. Nhưng thật ra Lưu Mỹ Tú, có tiền có nhân mạch, dứt khoát chính mình thành lập công ty, chính mình làm lão bản đương ra làm chủ, nổi bật vô lượng hôn cũng hô mưa gọi gió. Lưu Mỹ Nhan so Lưu Mỹ Tú chậm một bước, bất quá cũng không ngại ngại Lưu Mỹ Nhan thành công. Bất đồng chính là Lưu Mỹ Tú công ty, có thể nói là tự tiêu, mà Lưu Mỹ Nhan thành lập công ty sau, liền ẩn thân ở sau lưng, ký xuống không ít có tiềm lực tân nhân, chính mình không hề xuất đầu lộ diện. Từ hai người tính cách cùng làm việc phong cách, cũng có thể nhìn ra hai người cách sống, đối Mỹ Thanh thái độ, ở Lưu Mỹ Lệ kết hôn sau, mỗi lần gặp mặt đều thái độ thân thiết rất nhiều. Mỹ Thanh ngẫu nhiên còn có thể thu được hai người mang về tới lễ vật, bất quá loại này có việc dựa trước không có việc gì dựa sau tâm thái, Mỹ Thanh thật sự chướng mắt. Ở Lưu Mỹ Lệ bình an sinh hạ nhi tử, Mỹ Thanh xem qua hải tử cho khối ngọc bội mang lên, ném cho Lưu Mỹ Lệ hai chương dưỡng thân Mỹ thể phương thuốc, liền trở về chính mình phòng thí nghiệm. Mỹ Thanh không tiếp tục ở tại Tống gia, Thẩm Mặc liền tính ở Lưu gia không thấy được Mỹ Thanh, mỗi ngày cũng dưỡng thành đi một chuyến Lưu gia thói quen, đưa một ít ăn, mặc, ở, đi lại tất yếu đồ vật. Lưu ba Lưu mụ cũng từ lúc bắt đầu không thích ứng, chậm rãi đối Thẩm Mặc ấn tượng càng ngày càng tốt. Bất quá Lưu ba Lưu mụ đều làm không được Mỹ Thanh chủ, chính là ngẫu nhiên trên bàn cơm để thượng một câu Thẩm Mặc, Mỹ Thanh cũng trước nay đều trầm mặc mà chống đỡ, chưa bao giờ có làm ra đáp lại, quyết tuyệt thái độ phi thường rõ ràng. Cơm chiều Mỹ Thanh lên lầu ăn cơm, nhìn mắt Thẩm Mặc, cùng ăn cơm xong sau, ở Thẩm Mặc rời đi khi, lần đầu tiên mở miệng muốn đưa Thẩm Mặc. Ở Lưu ba Lưu mụ vui mừng tươi cười, hai người lần lượt ra cửa, chờ đến thang máy đi xuống lầu. Mỹ Thanh xoay người nhìn về phía đi theo phía sau Thẩm Mặc, khẽ mở đôi môi còn không có ra tiếng. Thẩm Mặc biểu tình nhu hòa, khóe miệng mang theo cười dành nói, Mỹ Thanh, đừng nói, ngươi không chịu tiếp thu ta, cũng chỉ là ta làm không tốt, cho ta một cái cơ hội, ta nguyện ý chờ đến ngươi tiếp thu ta ngày đó. Thiên đã khuya, mau chút đi lên đi, tiểu tâm cảm lạnh, không cần tặng, ta xe liền ở phía trước. Mỹ Thanh trầm mặc nhìn hắn, bất luận trải qua nhiều ít thế, Mỹ Thanh trước sau không biết nên như thế nào đối mặt cảnh tượng như vậy. Thẩm Mặc không phải người nhà, có thể cho quan tâm, quá nhiều để ý ngược lại sẽ càng thêm hoàn toàn ngược lại. Thẩm Mặc muốn nàng không cho được, cũng chán ghét thuận theo tự nhiên tiếp thu bị động cảm tình. Nếu không cho được, Mỹ Thanh cũng không thích bị như thế quấn lấy. Ở nàng trong trí nhớ, đã từng liền bởi vì loại này chiêu số, nàng thuận theo tự nhiên qua cả đời. Thẩm Mặc, không phải ngươi làm không đủ, mà là ta không có suy xét cảm tình vấn đề. Ngươi các phương diện đều thực ưu tú, không cần bởi vì ta mà miễn cưỡng chính mình. Cho nên ta gánh vác không dậy nổi ngươi cảm tình, tìm một cái ái ngươi nữ nhân, hảo hảo qua chính mình nhật tử. Thẩm Mặc cười khổ, Mỹ Thanh, người cả đời quá dài, có thuộc về chính mình ra, có cái ái ngươi chiếu cố người của ngươi, có thể càng an tâm làm chính mình muốn làm sự tình. Cảm tình của ta sẽ không trở thành trói buộc ngươi bước chân dây thừng. Gia đình cũng không phải là một tòa nhà giam. Mỹ Thanh cho ta một cái cơ hội, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Mỹ Thanh rũ mắt, không đi xem Thẩm Mặc đáy mắt khẩn cầu, lặng im sau một lúc lâu, như cũ quyết đoán cự tuyệt nói, Thẩm Mặc, ngươi nói này đó ta đều không cần. Hơn nữa, ngươi hành vi đã cho ta mang đến bối rối. Chuyện tình cảm miễn cưỡng không tới, ta không nghĩ chậm trễ ngươi nhân sinh, cũng không muốn bị hiểu lầm đùa bỡn cảm tình lầm người trung thân đại sự. Cho nên Thẩm Mặc, không cần ở đánh ái lấy cớ xuất hiện ở ta chung quanh. Nói xong Mỹ Thanh xoay người về nhà, lời nói đã đến nước này, sau này Thẩm Mặc sẽ không tái xuất hiện nàng tầm mắt phạm vi, đại gia từng người tường an không có việc gì. Chỉ là sáng sớm hôm sau, Mỹ Thanh từ trong phòng ra tới, chuẩn bị đi buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu, mới ra cửa phòng liền nhìn đến trong phòng khách, Thẩm Mặc vẻ mặt tươi cười giúp Lưu Mụ bày biện chén đĩa. Mà Lưu ba Lưu mụ trên mặt vui mừng, rõ ràng đến liền khóe mắt đều mang theo nồng đậm ý cười, xem Thẩm Mặc biểu tình cũng là mẹ vợ xem con rể. Mỹ Thanh mặt vô biểu tình, đối như thế ra mặt dày người thật sự thực không có biện pháp, đối mặt không có ác ý thậm chí trưởng bối yêu thích người, Mỹ Thanh cũng làm không đến khẩu ra ác ngôn. Bất đắc dĩ ngồi xuống ăn xong cơm sáng, không đợi Mỹ Thanh đi xuống lầu phòng thí nghiệm, Lưu mụ liền kêu ở Mỹ Thanh. Thanh à, hôm nay chúng ta đi. Ngươi tam tỷ ra, buổi sáng ngươi tam tỷ gọi điện thoại nói bảo bảo có chút không thoải mái. Vừa lúc Thẩm Mặc tới, có thể lái xe đưa chúng ta đi. Mỹ Thanh trầm mặc một lát, thu hồi ra cửa bước chân, nhìn Thẩm Mặc liếc mắt một cái, xoay người về phòng thay quần áo. Mỹ Thanh không biết nên cùng cha mẹ như thế nào giải thích, nói chính mình không có kết hôn tính toán. Tuyệt đối bị Lưu Mụ nước mắt bao phủ, Lưu Ba cũng có thể khuôn mặt u sầu đầy mặt thở ngắn than dài phiền chết. Nàng, đối mặt thân nhân, trừ bỏ không thân cận không tới gần bỏ mặc, rất nhiều thời điểm Mỹ Thanh đều không biết muốn đi như thế nào đối mặt. Đã từng, nàng là một cái ái cùng cha mẹ làm nũng kiều kiều nữ, cùng cái khác rất nhiều đồ vật cùng nhau, đều bị đánh rơi ở thời gian chúng. Có chính mình tự mình trải qua, Mỹ Thanh cảm thấy, trên đời này không có thời gian hòa tan không được sự tình, càng thêm không có thời gian quên đi không xong cảm tình. Ở qua 2-3 tuổi sinh nhật, Lưu Mỹ Lệ Lưu Ba Lưu Mụ đối khuê nữ cùng cháu ngoại không yên tâm do dự chung, Mỹ Thanh thu thập vài món hành lý, lái xe tiêu sái rời đi. Lưu Đại Bảo cũng tốt nghiệp đại học, ở Kinh Đô tìm được thích hợp công tác, Lưu Mỹ Lệ sinh nhi tử đã hơn một năm, liền lại lần nữa mang thai, ứng nghiệm 3 năm hoài hai cách ngôn. Lưu Ba Lưu Mụ trước kia chuẩn bị cùng Mỹ Thanh cùng đi du lịch, chỉ là con cháu nhiều vướng bận cũng nhiều, huống hồ Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan cũng cơ bản đều ở Kinh Đô, một bên là Mỹ Thanh, một bên là mặt khác nhi nữ, Lưu Ba Lưu Mụ do dự dưới, Mỹ Thanh đã thế bọn họ làm quyết định, chính mình một người rời đi. Thế giới vạn vật, bao gồm nhân loại cảm tình, kỳ thật đều có một cái cân bằng. Lưu gia phu thê một cái có 5 cái nhi nữ, đối với bọn họ mà nói, Mỹ Thanh cũng chỉ là trong đó một cái. Thiên bình thượng lợi thế tự nhiên sẽ tuần hoàn địa tâm lực hấp dẫn quy tắc, khuynh hướng lợi thế càng trọng một phương. Mỹ Thanh trước nay đều không phải một cái tự phụ người, Lưu Ba Lưu Mụ lựa chọn, cũng không cảm thấy thương tâm khổ sở, ngược lại có loại tặng khẩu khí nhẹ nhàng cảm. Bất luận là Lưu gia thân thích, vẫn là Thẩm Mặc đơn phương tình yêu, khí thế Mỹ Thanh cảm giác được không phải bọn họ cho cảm tình, mà là một loại vô pháp nghĩ bổ áp lực. Kỳ thật như vậy liền khá tốt, đại gia vẫn duy trì một khoảng cách, ngẫu nhiên có rảnh dư thời gian, làm được cùng nhau ăn cơm, nghe một chút bọn họ gần nhất sinh hoạt. Liền hảo, không xa không gần, không xa cách cũng không cần quá mức đi thân cận. Một đường đi tới, Mỹ Thanh một mình đi không ít địa phương, có xa xôi sơn thôn, có trung bộ bình nguyên. Nói ngắn lại chính là thích phương hướng nào, liền hướng nơi đó đi. Mỗi đến một chỗ, Mỹ Thanh nhiều nhất chính là đi địa phương cô nhi viện, giống nhau bị ném ở cô nhi viện hài tử, trừ bỏ một ít là trong nhà nguyên nhân vứt bỏ đứa trẻ bị vứt bỏ, có hơn phân nửa hài tử đều là bởi vì thân thể. Nguyên nhân, người mù, câm điếc, bẩm sinh tính bệnh tim, cùng với bẩm sinh tính tàn tật. Này đó hài tử cái gì cũng chưa đã làm, lại bởi vì sau khi sinh không kiện toàn, bị người nhà vô tình vứt bỏ. Bẩm sinh tính bệnh tật, trừ bỏ kích phát nhân thể tiềm tàng năng lượng dược tề, Mỹ Thanh cũng không có mặt khác phương pháp có thể thay đổi. Nhưng kích phát nhân thể năng lượng dị năng, lại không phải khi nào đều có thể làm. Không phải sẽ không làm, mà là không thể làm. Mỹ Thanh nhớ rõ trải qua thiên tai sao kia một đời, là bởi vì không có sinh lộ, mới có thể làm dược tề làm nhân loại có thể tiếp tục ở thiên tai ốm đau hạ, có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Ở cái này hòa bình trong thế giới, một khi ngày nọ dược tề xuất hiện, như vậy hậu quả sẽ khiến cho thế gian chấn động. Mỹ Thanh có thể làm, trừ bỏ cho tiền tài thượng trợ giúp, còn có chính là thụ người dư cá. Thế giới này vốn dĩ không có tuyệt đối công bằng, chỉ cần có một viên kiên cường tâm, bất luận là như thế nào khốn cảnh, đều có thể sống ra bản thân nhân sinh. Đem người chia làm 3-7 loại vừa lúc là nhân loại chính mình không xem thấp chính mình, liền tính là bên đường tu thợ đóng giày, cũng có thể bằng chính mình đôi tay, tránh ra một cái tốt đẹp nhân sinh. Trừ bỏ ở cô nhi viện, Mỹ Thanh cũng sẽ ở xa xôi địa phương, thay người xem bệnh. Bởi vì trừ bỏ xa xôi người sẽ tin tưởng nàng, hơi chút có hoàn cảnh huyện thành hoặc là thị trấn, cũng chưa người sẽ tin tưởng một người tuổi trẻ nữ nhân sẽ xem bệnh. Mỹ Thanh cũng không miễn cưỡng, mỗi người đều có chính mình bình luận sự tình tiêu chuẩn, cũng không ai có thể làm được làm tất cả mọi người vừa lòng. Đình đình đi một chút thời gian quan niệm chỉ là xuân hạ thu đông. Có linh khí thêm vào, lãnh nhiệt đối Mỹ Thanh mà nói khác nhau cũng không phải rất lớn. 4 mùa thay đổi cũng có thuộc về từng người Mỹ lệ, 5 năm thời gian, ở bất chi bất giác chung, từ khe hở ngón tay. Chung trốn, trừ bỏ cố định cấp Lưu Ba Lưu Mụ báo bình an, Mỹ Thanh không hồi quá Kinh Đô cái kia thị phi nơi. Nhưng thật ra ở Lưu Mỹ Tú cùng Kiều Vân Bân kết hôn trước, Lưu mụ thở dài để qua làm Mỹ Thanh trở về. Bất quá Mỹ Thanh đối Lưu Mỹ Tú vô cảm, lười đến trở về xem các nàng nị oai những cái đó cẩu huyết thần cốt truyện. Mỹ Thanh lựa chọn thực chính xác, Lưu Mỹ Tú hôn lễ ngày hôm sau, Lưu Mỹ Lệ liền cấp Mỹ Thanh gọi điện thoại, nói hôn lễ thượng cẩu huyết cốt truyện. Đối ngoại công khai long trọng hôn lễ, ở Lưu Mỹ Tú kéo Kiều Văn Bân cánh tay, tiếp thu thần phụ chúc phúc khi, một cái đính bụng to tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, khóc lóc chạy tiến vào, quỳ xuống đất cầu xin Lưu Mỹ Tú, thỉnh cầu nàng có thể còn cấp chưa sinh ra hài tử một cái hoàn chỉnh gia đình. Cẩu huyết thần biến chuyển, quả thực làm truyền thông không muốn sống chen chúc tiến lên, chờ mong cẩu huyết kịch kế tiếp. Lưu Mỹ Tú cứng đờ gương mặt tươi cười, quét mắt nữ nhân bụng nhìn. Phía Kiều Văn Bân, nỗ lực chống gương mặt tươi cười, đem trên mặt đất mang thai nữ nhân dùng sức kéo lên. Tiểu thư, hôm nay là chúng ta hôn lễ, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Ta cùng Kiều Vân Bân nhiều năm như vậy cảm tình, thỉnh không cần phá hư có tâm phá hư hảo sao? Vân Bân, ngươi cùng vị tiểu thư này giải thích một chút. Lưu Mỹ Tú nhìn phía Kiều Vân Bân trong tầm mắt, mang theo một mặt rõ ràng hung ác. Tự hai người xác định quan hệ sau, Lưu Mỹ Tú sự nghiệp thượng duy trì Kiều Vân Bân, sinh hoạt thượng cũng nơi trốn săn sóc chiếu cố hắn. Kết quả ở hai người hôn lễ thượng, thế nhưng nháo ra việc này, Lưu Mỹ Tú không ngốc đến cho rằng, cái này mang thai nữ nhân là người thanh tới tạp bãi, có thể không có sợ hãi dám đến, như vậy nàng trong bụng loại, liền 100% là Kiều Văn Bân. Kiều Văn Bân nhíu chặt mày, nhìn về phía nữ nhân tầm mắt cũng mang theo rõ ràng lạnh lẽo. Nhiều năm như vậy đi tới, Kiều Văn Bân nếu cùng Lưu Mỹ Tú kết hôn, liền không tính toán lừa gạt nàng chơi. Càng quan trọng là, hắn hiện giờ trong tay hơn phân nửa sản nghiệp, Lưu Mỹ Tú trừ bỏ có được không ít cổ quyền, còn tham dự không ít. Cảm tình cùng sự nghiệp, hai người đều là không thể phân cách. Còn có chính là, Lưu Mỹ Tú sau lưng, cũng đã sớm không ít năm đó cái kia nắm căn tiểu minh tinh. Vị tiểu thư này, ngươi đi nhầm địa phương, cũng nhận sai người. Ta ái chỉ có Mỹ Tú một người, cũng chưa từng có đã làm thực xin lỗi. Chuyện của nàng, đừng nói một ít hoặc là làm một ít dẫn người hiểu lầm sự. Mang thai nữ nhân hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn Kiều Văn Bân, khóc nói, Văn Bân, ta biết là ta không tốt, không nên tới phá hư ngươi cùng Lưu tiểu thư hôn lễ. Chính là, ta là thật sự ái ngươi a, chính là làm ta ở biệt thự nội ngoan ngoan chờ ngươi cả đời cũng cam tâm tình nguyện, nhưng con của chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đều là ta sai, nhưng ta không thể làm chúng ta ái kết tinh, làm cả đời nhận không ra người tư sinh tử. Lưu tiểu thư, ngươi là nổi danh đại minh tinh, cái gì cũng không thiếu, liền tính là người theo đuổi cũng có thể xếp thành một cái liền, cầu ngươi trả ta hài tử một cái bình thường gia đình. Lưu Mỹ Tú giận cấp phản cười, nhìn về phía nữ nhân tầm mắt cũng mang theo rõ ràng trào phúng, chân ái này hai chữ đều bị ngươi vũ nhục, vị tiểu thư này, làm người phải có cảm thấy thẹn tâm, mà không phải chẳng biết xấu hổ đạo đức bắt cóc. Ngươi phải cho hài tử bình thường gia đình, cũng không nên tới cầu ta, hẳn là đi tìm ngươi hài tử phụ thân. Hôn nhân không phải ai một bên tình nguyện, làm cho ở đây truyền thông bằng hữu, ta Lưu Mỹ Tú có thể quang minh chính đại nói một câu, quân đã vô tình ta liền hưu, ta Lưu Mỹ Tú không phải không biết xấu hổ người. Kiều Văn Bân mày nhăn càng sâu, quay đầu cấp không xa trợ lý sử cái ánh mắt, trợ lý lập tức hô hai cái trợ lý bí thư, đi qua suy nghĩ đem nữ nhân lôi đi. Nhưng đối phương rốt cuộc đính bụng to, lại có nhiều như vậy truyền thông cùng khách quý ở, mềm mại thái độ căn bản không làm gì được đối phương. Nữ nhân ôm bụng cao giọng thét chói tai, trợ lý cùng hai cái nữ bí thư cũng gánh không dậy nổi bị thương thai phụ tội danh, làm cái kia mang thai nữ nhân có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu. Văn Bân, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi có thể không thừa nhận ta tồn tại, nhưng hải tử là vô tội, hắn là ngươi cốt nhục. Ngươi không phải đã nói yêu ta sao? Vì cái gì lại muốn cùng Lưu Mỹ Tú kết hôn? Ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta, sẽ yêu ta cả đời, chiếu cố ta cả đời, cho chúng ta hài tử hạnh phúc nhất gia đình. Liền bởi vì Lưu Mỹ Tú có danh tiếng, nhưng nàng bất quá là giới giải trí bị tiềm quy tắc quá, bề ngoài ngăn nắp biểu tử. Lưu Mỹ Tú lạnh mặt giơ tay chính là một cái tát phiến đến nữ nhân kia trên mặt, trừ bỏ đối Kiều Văn Bân kiên nhẫn. Tự trọng sinh sau Lưu Mỹ Tú liền không bị ai như thế vũ nhục quá, đương nhiên Mỹ Thanh không cho thể diện ngoại trừ. Nữ nhân Sở Nhu bị Lưu Mỹ Tú một cái tát đánh gương mặt sưng đỏ, không thể tin tưởng nhìn phía Lưu Mỹ Tú. Lưu Mỹ Tú lạnh lùng nói, ngươi sẽ vì ngươi nói ra nói phụ trách, tự xuất đạo sau ta Lưu Mỹ Tú chỉ bằng thực lực đi đến hôm nay. Kiều Văn Bân, nữ nhân này sự tình ngươi như thế nào giải thích, đối với ngươi ta đầu nhập vào toàn bộ cảm tình, cho nên, cho ta một cái xác thực đáp án. Bị hai nữ nhân nhìn, Kiều Văn Bân nhìn Lưu Mỹ Tú áp lực tức giận con ngươi, khẩn cầu nói, Mỹ Tú, thực xin lỗi, kia thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn, nữ nhân này ta sẽ xử lý tốt. Ở Kiều Văn Bân xin lỗi khi, Lưu Mỹ Tú sắc mặt cũng đã chỉ còn một mảnh lạnh nhạt. Chờ nghe được Kiều Văn Bân nói sẽ xử lý nữ nhân kia, Lưu Mỹ Tú trực tiếp đem trong tay hoa phủng, hung hăng ném rớt Kiều Văn Bân trên mặt. Giơ tay dùng sức kéo xuống trên đầu lụa trắng, lạnh lùng nhìn về phía Kiều Văn Bân, xưa nay chưa từng có bình tĩnh nói, Kiều Văn Bân. Ngươi đã từng là ta một giấc mộng, chính là hiện tại tỉnh mộng. Rất sớm trước kia, ta không biết chính mình đến tột cùng không cam lòng cái gì, nhưng nhiều năm như vậy một đường đi tới, cho đến cái này trò khôi hài chê cười giống nhau hôn lễ, ta mới đột nhiên minh bạch, ta đến tột cùng vì sao sẽ cảm thấy không cam lòng. Đó là bởi vì, rõ ràng ta trả giá toàn bộ, vì cái gì phải không đến 100% trung thành cùng tình yêu. Ném xuống áo cưới, quét mắt cầm microphone phóng viên, phun ra ngược chọc khí, lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười nói, hôm nay hôn lễ đến đây kết thúc, còn có, từ nay về sau, ta Lưu Mỹ Tú chính thức đẩy ra giới giải trí, cho nên sau này không bao giờ dùng phiền não không có sao. Lưu Mỹ Lệ đối Lưu Mỹ Tú nói xong này phiên lời nói, tiêu sái xoay người mang theo người nhà rời đi khí phách, chân vẫn luôn cười cái không ngừng. Bá khí chắc lậu, quả thực chính là điếu tạc thiên. Không nói Lưu Mỹ Lệ không nghĩ tới, chính là Mỹ Thanh cũng không nghĩ tới, Lưu Mỹ Tú sẽ có như vậy quyết đoán, quả thực là đổi mới Mỹ Thanh đối nàng toàn bộ nhận chi. Vì thế làm Lưu Mỹ Lệ chuyển cáo Lưu Mỹ Tú một câu, rốt cuộc lựa chọn đáng tin cậy sự. Lưu gia hiện tại không thiếu tiền, càng thêm không thiếu thế. Lưu Mỹ Tú chỉ dựa vào nàng mấy năm nay không chừng sản, đều có thể cả đời tiêu xái cái đủ. Chấp nhất với một cái rõ ràng đem sự nghiệp xem so gia đình quan trọng nam nhân, chú định không chiếm được chính mình muốn hạnh phúc. Nhân loại tâm lý kỳ quái nhất, không có tiền không tạm thời, chỉ nghĩ bình an an bình cả đời, ngẫu nhiên làm trọng đại thưởng mộng đẹp. Có tiền sau lại có bắt đầu theo đuổi tinh thần sinh hoạt, hy vọng có thể có một cái ấm áp cảng có thể dựa vào. Bất quá, trên đời nhân sinh trăm thái, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, tổng phải có khuyết điểm. Rời đi thứ 7 năm, Mỹ Thanh trở về một chuyến kinh đô, Lưu Ba Lưu Mụ trừ bỏ so nàng trước khi rời đi lược hiện lão thái. Hai người thân thể cũng không tệ lắm, cả ngày vui tươi hơn hở mang theo tôn tử, nhàn nhã tự tại. Lưu Mỹ Tú đẩy ra giới giải trí sau, đến nay như cũ độc thân. Lưu Mỹ Nhan cũng thành công tế rất Lý Tu Duệ vị hôn thê, khuynh tình diễn xuất một hồi thảo căn nữ xoay người nhớ, cùng Lý Tu Duệ thành tựu một đoạn tốt đẹp tình yêu giai thoại. Lý Tu Duệ cha mẹ cùng tỷ tỷ, đối Lưu Mỹ Nhan cũng phi thường thích. Lưu Mỹ Tú đối bà tỷ cũng thực đủ ý tứ, trực tiếp phân vài cổ cho các nàng. Ba người so thân mẫu nữ còn muốn giống thân mẫu nữ. Ích lợi là tốt nhất dính thuốc nước, lấy Lưu Mỹ Nhan EQ cùng thủ đoạn, thu phục hai nữ nhân quả thực chính là chút lòng thành. So với Lưu Mỹ Tú, Lưu Mỹ Nhan càng thêm hiểu được như thế nào dựa thế, đối nàng hữu dụng người, nàng đều sẽ có hoàn toàn kiên nhẫn. Mỹ Thanh cảm thấy đây là Lưu Mỹ Nhan ưu điểm, cũng là Lưu Mỹ Nhan khuyết điểm. Lưu Mỹ Tú còn sẽ cùng Lưu Ba Lưu Mụ tùy hứng, cùng Lưu Mỹ Lệ cùng Lưu Đại Bảo chơi xấu. Lưu Mỹ Nhan lại là tuyệt đối làm không được này. Như Mỹ Thanh giống nhau, hai người đã sớm bởi vì trải qua hình thành một loại cố định ý thức. Mỹ Thanh là không có biện pháp đi miễn cưỡng, Lưu Mỹ Nhan là vô pháp quên mất kiếp trước đủ loại. Mỹ Thanh trở về vào lúc ban đêm, Lưu Mỹ Lệ liền cùng Tống Tuấn Dương mang theo hai cái nhi tử, cùng nhau trở về Lưu gia. Lưu Đại Bảo hôn sau vẫn luôn cùng cha mẹ trụ, đối với lần đầu tiên gặp mặt đệ muội, Mỹ Thanh thật sự không có gì nhiệt tình cùng khách sáo, nhàn nhạt đưa cho nàng một khối tốt nhất vòng ngọc, cấp Lưu Mỹ Lệ tiểu nhi tử, cùng đã 5 tuổi tiểu cháu trai một khối long văn ngọc trụy. Nhưng thật ra để muội đối Mỹ Thanh cái này cô tỷ, có một loại mạc danh câu nệ, làm Mỹ Thanh có chút nghi hoặc. rồi sau đó Lưu Đại Bảo thê tử đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Lưu Mỹ Lệ mới nói nguyên nhân, năm đó kháng ung thư dược tề thí dược khi, để muội mẫu thân chính là trong đó một người người tình nguyện. Mỹ Thanh lại là trong nhà truyền kỳ nhân vật, bất luận từ cái nào phương diện, để muội đều đối Mỹ Thanh còn có mạc danh kính sợ. Mỹ Thanh đối này không có gì ấn tượng, cũng không ở chú ý dâu ria khóa sự. Theo Lưu Mỹ Lệ nói, để muội đối Lưu Ba Lưu Mụ, thật là coi như phụ mẫu của chính mình chiếu cố cùng quan tâm. Lưu Ba Lưu Mụ ngôn ngữ gian đối con dâu, cũng là vừa lòng đến không được. Bốn cái nữ nhi đều chướng mắt Lưu gia sản nghiệp, huyện thành phòng ở cùng mấy năm nay đặt mua. Mặt tiền cửa hiệu, Lưu Ba Lưu Mụ tất cả đều nói rõ cấp nhi tử tôn tử. Lưu Mụ nguyên bản còn phải cho Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan gọi điện thoại, làm các nàng trở về cùng nhau ăn cơm chiều, bị Lưu Đại Bảo cấp cản lại. Đại tỷ nhị tỷ đối hắn cũng không tồi, bất quá Lưu Đại Bảo chính là rõ ràng, Mỹ Thanh đối với các nàng hai người ở vào nửa phiền, ngày mai lại trở về cũng không muộn. Đêm đó đệ muội cùng Lưu Mụ hai người thu xếp một bàn lớn tử đồ ăn, Lưu Đại Bảo thê tử bổn thấp giọng hỏi Mỹ Thanh thích ăn cái gì đồ ăn, kết quả thượng đến Lưu Ba Lưu Mụ, hạ đến Lưu Mỹ Lệ cùng Lưu Đại Bảo, liền không ai biết Mỹ Thanh thích ăn cái gì. Lưu Đại Bảo thê tử đối này thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Chính là Lưu gia người cũng là lần đầu tiên trầm mặc, nhiều năm như vậy tới bọn họ là thật sự không có lưu ý Mỹ Thanh thích ăn cái gì đồ ăn. Một đốn phong phú cơm chiều, Mỹ Thanh ăn non nửa chén cơm, uống lên nửa chén canh xuông liền no rồi. Buông chiếc đua liền nhìn đến Lưu Đại Bảo nhi tử cùng Lưu Mỹ Lệ hai cái nhi tử, đều trộm nhìn về phía nàng. Đối với này mấy cái hài tử, Mỹ Thanh so đối bọn họ cha mẹ kiên nhẫn còn muốn nhiều chút, nhấp môi cười nhạt đối bọn họ vẫy tay. Ba cái củ cải nhỏ đôi mắt lóe sáng chạy chậm lại đây. Lưu Mỹ Lệ đại nhi tử đã 8 tuổi, tiểu nhi tử cũng 7 tuổi, Lưu Đại Bảo nhi tử nhỏ nhất, ghé vào Mỹ Thanh trên đùi, tò mò nhìn Mỹ Thanh. Mỹ Thanh duỗi tay bế lên tiểu gia hỏa, mỉm cười nhìn hắn. Tiểu gia hỏa lớn lên thực đáng yêu, chuyên chọn cha mẹ tốt gen di truyền. Hơn nữa căn cốt cũng không tồi, so Lưu Đại Bảo phải mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến này, Mỹ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chính ăn cơm Lưu Đại Bảo, nhàn nhạt hỏi, Đại Bảo, mấy năm nay ngươi thân thủ có hay không rơi xuống? Lưu Đại Bảo hô hấp một trận dồn dập, sau đó bị trong miệng cơm cấp ngạnh tới rồi, ghé vào cái bàn hạ khụ một lát, uống lên khẩu hắn tức phụ đưa qua nước ấm, chậm rãi hoán lại đây sau. Gương mặt mang theo một mạt hồng, không biết là khụ vẫn là xấu hổ, vuốt cái ót ngượng ngùng cười gượng nói, tỷ, ta hiện tại không phải công tác sao, thời gian thượng kia không phải cố bất quá tới. Sau đó Lưu Đại Bảo ở Mỹ Thanh nhàn nhạt trong tầm mắt, chậm rãi im tiếng, xem hắn kia trột ra biểu tình, Mỹ Thanh còn có cái gì không rõ, giày hợp không hợp chân chỉ có chân biết, Lưu Đại Bảo nhật tử là chính hắn, lựa chọn cũng là chính hắn. Rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực hài tử, Mỹ Thanh nhàn nhạt nói, ngươi nhi tử căn cốt so ngươi cường, cái này tuổi tác là tốt nhất tuổi, có thể kiên trì bền bỉ học, tương lai cũng không mất một cái hảo lựa chọn. Chính là không hướng phương diện này phát triển, tiểu gia hỏa tương lai thân thể cũng không cần người nhọc lòng, nói không chừng có thể cho ngươi sinh cái thiên tài tôn tử cũng chưa chắc không thể nào. Lưu Đại Bảo cùng thê tử liếc nhau, cẩn thận khuy mắt Mỹ Thanh, hắn tỉ nói liền không có sai. Nghĩ, tâm động kiến nghị nói, tỉ, ta này nhị gà mở trình độ, thật sự không dám giáo nhi tử, đừng không giáo hội, ngược lại chậm chế hài tử. Nếu không, ngươi có giờ dỗi khi, liền hắn, thuận tiện đem tam tỉ ra hai tiểu tử cùng nhau mang lên, một con dương cũng là phóng, ba con dương cũng là giống nhau phóng. Lưu Mỹ Lệ không rõ nguyên do, bất quá không ngại ngại nàng đối Mỹ Thanh cùng Lưu Đại Bảo tín nhiệm, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói, tiểu muội, lần này trở về. Liền nhiều trụ một đoạn thời gian đi, ba cái hài tử ngươi không có việc gì liền mang theo chơi chơi. Nếu là bọn họ có thể học được ngươi một nửa thông minh, ta đều không cần thế này hai bổn tiểu tử phạm sầu. Có như vậy thông minh cha mẹ, như thế nào hai cái nhi tử không một cái di chuyển đến đâu? Lưu Mỹ Lệ hai cái nhi tử, hiển nhiên đã thói quen nhà mình thân mụ ghét bỏ, nhìn phía Mỹ Thanh tầm mắt đơn thuần không rõ nguyên do. Mỹ Thanh cười nhạt nhéo nhéo trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa, nhấp môi nhìn ba cái tiểu gia hỏa, hiện tại hài tử đều là bị nuông chiều lớn lên, tập võ chú ý đều phải kiên trì bền bỉ, có có thể hay không chịu được tội vẫn là mặt khác vừa nói. Bất quá nàng chuẩn bị ở kinh đô đãi một đoạn thời gian, dù sao cũng không có gì sự tình nhưng làm. Bất quá từ tục tiêu muốn trước nói ở phía trước, bọn họ có thể căng đi xuống là được, đụng phải thương tới rồi cũng không chuẩn cùng ta lại nhài. Hai nhà cha mẹ liền từng người thế nhi tử làm quyết định, ăn xong cơm chiều Lưu Mỹ Lệ phu thê lại đãi một hai cái giờ, mới mang theo nhi tử chuẩn bị rời đi. Rời đi trước, Tống Tuấn Dương do dự sau một lúc lâu, vẫn là đối Mỹ Thanh nặng nề nói, Mỹ Thanh, Thẩm Mặc mấy năm nay vẫn luôn ở không ngừng tìm ngươi. Ta hiện tại nhi tử đều hai cái, hắn còn đỉnh trong nhà áp lực, không chịu tìm cá nhân kết hôn sinh hoạt. Một người cả đời chung, có thể có bao nhiêu cái mười mấy năm thanh xuân có thể lãng phí, liền tính ba mẹ. Không thúc giục ngươi kết hôn thành gia, nhưng tâm lý cũng là sốt ruột thượng hỏa. Ngươi một người ở bên ngoài phiêu bạc, người trong nhà cũng thời khắc đều thế ngươi lo lắng, Mỹ Thanh, Thẩm Mặc làm người không tồi. Lưu Mỹ Lệ cũng nghiêm túc nhìn Mỹ Thanh, trắng ra nói, tiểu muội, đại tỷ chỉ cho nên mãi cho đến hiện tại cũng chưa kết hôn, chính là bởi vì muốn tìm một phần tình yêu chân thành, tổ kiến một cái lý tưởng gia đình. Tiểu muội, Thẩm Mặc đối với ngươi tâm, làm người đứng xem, ta cũng cảm thấy hắn là cái có thể phó thác người. Mỹ Thanh trầm mặc, nhiều năm như vậy qua đi, Thẩm Mặc vẫn là như cũ chấp nhất. Chính là chuyện tình cảm, không phải bởi vì ai nấy liền phải dùng nó tới nghĩ bổ. Giống như Mỹ Thanh nhân sinh chuẩn tắc, mỗi người nhân sinh đều là chính mình lựa chọn, khổ cũng hảo sáp cũng thế, đều phải từ chính mình tới gánh vác. Đối với Thẩm Mặc mà nói, Mỹ Thanh có lẽ chính là một cái tập chua sót chua ngọt kẹo, muốn vứt bỏ. Luyến tiếc trong đó một mặt ngọt, ăn xong đi lại muốn chịu đựng chua xót toan này đó hương vị. Nhưng là, cảm tình sự miễn cưỡng không tới, ta một người thực hảo, càng không có kết hôn thành gia tính toán. Không phải mọi người, đều yêu cầu gia đình sinh hoạt. Tống Tuấn Dương há mồm còn chưa nói lời nói, đã bị Lưu Mỹ Lệ tay mắt lanh lẹ giữ chặt. Đây là Mỹ Thanh cùng Thẩm Mặc chi gian sự tình, người ngoài nói lại nhiều làm lại nhiều cũng không tế với sự, cuối cùng muốn lựa chọn người sẽ chỉ là đương sự. Sáng sớm hôm sau, Mỹ Thanh ở Lưu gia trong phòng khách, nhìn đến mang theo năm tháng tang thương Thẩm Mặc. Khi cách 7 năm lại gặp nhau, Mỹ Thanh thế nhưng sẽ có loại thương hải tang điền ảo giác. Mỹ Thanh tức khắc không có ăn cơm sáng tâm tình, nhìn mắt Thẩm Mặc dẫn đầu ra cửa khẩu, Thẩm Mặc cùng Lưu Ba Lưu Mụ cùng Lưu Đại Bảo phu thê chào hỏi, đi theo Mỹ Thanh phía sau đuổi theo. Đang tìm kiếm 7 năm, Thẩm Mặc không thể phủ nhận chính là hắn thật sự có chút mệt mỏi, nhưng đang xem đến Mỹ Thanh lẳng lặng nhìn phía hắn nháy mắt, Thẩm Mặc trong lòng như cũ không bỏ xuống được. Mỹ Thanh tựa như hắn ma chú, đời này có lẽ đều không thể đi ra. Hai người sóng vai vào thang máy xuống lầu, Trầm Mặc đi ở tiểu khu màu xanh lục đi bộ mang. Nên nói năm đó Mỹ Thanh đã nói qua, hiện tại thật sự không biết nên đối hắn nói cái gì. Đối mặt chấp nhất người, giống như nói lại nhiều cũng đều không làm nên chuyện gì, đối phương như cũ sẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Vây quanh tiểu khu đi rồi nửa vòng, cuối cùng vẫn là Thẩm Mặc dẫn đầu đánh vỡ hai người chi gian trầm mặc. Mấy năm nay qua đến thế nào? Ở bên ngoài trước sau không có trong nhà thoải mái phương tiện. Ta đi qua ngươi đã từng đi ngang qua mấy cái cô nhi viện, những cái đó hải tử đều thực đáng yêu, ngươi dạy cho bọn hắn đồ vật, cũng đều học không tồi. Mỹ Thanh thở dài, Thẩm Mặc, ngươi như thế sẽ chỉ làm ta cảm thấy khó xử mà thôi. Thẩm Mặc nhu hòa nhìn Mỹ Thanh, cười nhạt nói, ngươi nếu cảm thấy khó xử, có thể thấy được đối ta ấn tượng vẫn là thực hảo, cho nên mới sẽ cảm thấy áy náy mà không phải phản cảm, ta nỗ lực cũng không tính uổng phí. Mỹ Thanh, thuyết phục ta từ bỏ người rất nhiều, nếu có thể từ bỏ ta có lẽ đã sớm từ bỏ. Ta miễn cưỡng không được ngươi cảm tình, nhưng cảm tình của ta cũng không ai có thể miễn cưỡng. Mỹ Thanh nghiêng đầu nhìn phía hắn, nhàn nhạt nói, ngươi chấp nhất cũng bất quá là không có được đến, vì vậy không cam lòng thôi. Bất quá là nhất thường thấy tâm thái vấn đề, ta như cũ là câu nói kia, chúng ta chi gian là không có khả năng, quá đoạn thời gian Nga như cũ sẽ rời đi. Thẩm Mặc biểu tình mang theo u buồn, cười khổ nói, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, có lẽ ngươi nói chính là đối. Khoảng cách sinh ra Mỹ, không có khoảng cách mơ màng chung Mỹ Lệ liền sẽ chậm rãi biến mất, không bằng như vậy đi, ở ngươi rời đi trước, làm ta làm ngươi một đoạn thời gian bạn trai, có lẽ gần gũi tiếp xúc, ta có thể từ bỏ trong lòng chấp nhất, ngươi cũng không cần cảm thấy khó xử. Mỹ Thanh nhìn Thẩm Mặc vô ngữ, như thế nào sẽ nghĩ ra loại này phương pháp, nếu là sở hữu người theo đuổi đều dùng loại này phương pháp, những cái đó bị theo đuổi người còn không được phiền chết. Hơn nữa gần gũi cái này từ cũng có khác nhau, đến tột cùng là nhiều gần khoảng cách mới xem như gần gũi, chỉ là bình thường lại bình thường. Tham dự lẫn nhau sinh hoạt thói quen, vẫn là như bình thường tình lữ giống nhau dắt tay đi dạo phố, cũng hoặc là từ một lũy trực tiếp thượng thân mật nhất hôn. Có thể khẳng định là, có hại đều sẽ là nữ nhân, nam nhân nhiều nhất cũng chính là tiền phương diện chi tiêu. Mỹ Thanh đối này không có hứng thú, trực tiếp cho thấy nói, không cần phải, chính mình sự tình vốn là hẳn là chính mình tới lựa chọn, chính ngươi đều có thể lấy chính mình chung thân đại sự trò đùa, trừ bỏ. Ngươi cha mẹ thân nhân, người khác càng thêm sẽ không đối với ngươi lựa chọn có ý tưởng. Thẩm Mặc cười khổ, ngươi luôn là thích dứt khoát lưu loát, chưa bao giờ cho người ta một chút hy vọng, muốn đến tột cùng muốn làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng cho ta một cái cơ hội. Mỹ Thanh nhàn nhạt hỏi ngược lại, như vậy ta đến tột cùng còn muốn làm như thế nào, ngươi mới có thể từ bỏ, đi hưởng thụ chính mình nhân sinh. Thẩm Mặc rời đi trước, một phản ngày xưa ôn hòa, cường ngạnh đơn phương xác định hai người quan hệ. Ngược lại, này cũng vẫn có thể xem là một cái ôn hòa giải quyết phương thức. Mỹ Thanh chính mình không mềm lòng, cuối cùng kết quả Thẩm Mặc tóm lại sẽ chậm rãi buông. Biết khó mà lui ở cảm tình thượng, cũng giống nhau hiệu quả. Đã rất nhiều thế cũng chưa nói qua luyến ái Mỹ Thanh, ở sáng sớm hôm sau, liền thu được một phòng lửa đỏ hoa hồng. Nhìn đến như vậy nhiều hoa hồng, Mỹ Thanh phản ứng đầu tiên chính là quá lăn lộn. Rồi sau đó, ở Lưu Ba Lưu Mụ vui mừng biểu tình, tiếp nhận đưa hoa viên truyền đạt bưu thiếp. Rồi sau đó đối với một đống hoa vô ngữ chung, ở Thẩm Mặc trong lòng, nàng chính là loại này thích lăn lộn nữ nhân sao? Lúc sau nhật tử, Thẩm Mặc đem luyến ái chung lãng mạn sự, toàn bộ đều làm một lần, bất quá Mỹ Thanh không phối hợp, có thể làm sự tình cũng rất có hạn. Không ngoài hô chính là đưa hoa tặng lễ vật, chính là muốn ăn cơm còn muốn ở Lưu gia có cơm. Hiển nhiên Lưu gia người đối này phi thường tán thành, không thiếu thế Thẩm Mặc đánh yểm trợ tạo thuận lợi. Mỹ Thanh rất vô ngữ, nàng đến là có thể rời đi, chỉ là như vậy thật không minh bạch đi luôn, lỗ tai nhưng thật ra thanh tịnh, nhưng lại là một loại đối tất cả mọi người không phụ trách nhiệm. Hai tháng thời gian, nhậm Thẩm Mặc như thế nào lăn lộn, Mỹ Thanh như cũ không dao động. Hai người phảng phất ở kiên trì một hồi đánh lâu dài, chịu đựng không nổi người liền thua. Ở Mỹ Thanh xem ra, trận này tâm lý chiến, ở tám nguyệt sau Thẩm Mặc cuối cùng lựa chọn xuất ngoại giải sầu. Mỹ Thanh cũng coi như hoàn toàn thanh tịnh, ngược lại là Lưu Mụ, đỏ mấy ngày đôi mắt. Những người khác cũng nhiều cảm thấy Mỹ Thanh quá mức bắt bẻ, các phương diện điều kiện như Thẩm Mặc cũng không thấy thượng. Lưu Mỹ Tú vì thế, đối Mỹ Thanh một phen lãnh trào, oán hận Mỹ Thanh đang ở phúc chung không biết phúc. Đẩy ra giới giải trí Lưu Mỹ Tú, khai một nhà xa hoa tiệm cà phê, bất động sản cùng tiền tiết kiệm, Lưu Mỹ Tú cả đời đều không cần vì tiền phát sầu. Kiều Văn Bân ở hai người không giải quyết được gì hôn lễ sau, nhưng thật ra làm không ít chuyện, kỳ vọng có thể vãn hồi Lưu Mỹ Tú tâm. Bất quá người cảm tình chính là như thế kỳ quái, đương ngươi thấy rõ một người thậm chí là hoàn toàn chán ghét hắn, đối phương chính là đem tâm móc ra tới cấp ngươi xem, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm. Còn nữa Kiều Văn Bân cũng không phải si tình hạt giống, vãn hồi Lưu Mỹ Tú nguyên nhân, cùng Lưu Mỹ Tú trong tay cổ phần có bao nhiêu quan hệ, cũng chỉ có Kiều Văn Bân chính mình trong lòng rõ ràng. Người đến người đi đưa tiễn sân bay, quảng bá bắt đầu kiểm phiếu, Thẩm Mặc trước sau như một ôn hòa, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Mỹ Thanh, thật lâu sau thở dài nói, có lẽ ta không có cái kia chiếu cố ngươi cả đời vận khí, liền tính người kia không phải ta, cũng như cũ hy vọng ngươi tìm được làm ngươi tâm động người. Sai ở duyên phận chưa tới, sai ở ta không có biện pháp đả động ngươi, chiếu cố hảo tự mình, phải hảo hảo. Mỹ Thanh không biết nên như thế nào trả lời, lúc này, nói cái gì kỳ thật đều không đúng, sắp chia tay cũng chỉ là nhàn nhạt một câu làm hắn hảo hảo bảo trọng. Thẩm Mặc cười khổ, cùng Tống Tuấn Dương phu thê nói vài câu, đẩy dương hành lý, phất tay cùng mấy người cáo biệt đi vào an kiểm. Tống Tuấn Dương thở dài ôm lấy Lưu Mỹ Lệ, nhìn phía Mỹ Thanh bất đắc dĩ nói, nhân sinh có người đau sủng, cũng là một loại hạnh phúc, ta chỉ là một cái người đứng xem, có lẽ không có tư cách đối với ngươi lựa chọn làm bình phán. Chính là ngươi cố chấp thật sự làm người cảm thấy thật đáng tiếc. Một người nam nhân có thể làm được Thẩm Mặc như vậy, thật sự thực không dễ dàng. Thế giới này rốt cuộc có quá nhiều dụ hoặc, có thể không chịu mê hoặc đều là hảo nam nhân. Thẩm Mặc người thực hảo, đối với ngươi tâm tương tất chính ngươi cũng có thể minh bạch. Tạm thời bất luận đúng sai, nhưng chính ngươi thật sự có thể tiêu tan sao? Mỹ Thanh lạnh lùng nhìn lại, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta không có quý trọng Thẩm Mặc, vì sao không có suy nghĩ, này vốn dĩ không phải ta muốn, cho tới nay ở chấp nhất người đều là Thẩm Mặc. Từ đầu đến cuối ta không tiếp thu quá hắn, cũng không có đã cho hắn bất luận cái gì đáp lại, ta lại có gì sai? Bất quá là nhân tâm bất công, đứng ở bất đồng người góc độ tới đối đãi việc này, tới xem xét và giới thiệu việc này. Trên đời này, không hôn tộc người rất nhiều, cũng trước nay đều không ngừng ta một người. Lấy ngươi quan điểm, chẳng lẽ sở hữu không hôn tộc đều phải đi tiếp thu người khác theo đuổi? Có phải hay không tất cả mọi người không nên cô phụ người khác thiệt tình? Lười đi để ý hắn, xoay người trực tiếp rời đi. Thế gian khó được là chân tình, nhưng này phân chân tình, đối bất đồng người mà nói, bất quá là ngô chi mật đường nhữ chi. Thế gian nữ nhi chi thân so không được nam nhi thân tự do, nữ tính trời sinh liền so nam tính muốn nhược thế, bất luận ở đâu một phương diện đều là như thế. Liền tính nữ nhân năng lực không thua cấp nam nhân lại như thế nào, ở mọi người cố định tư duy chung, nữ nhân gia đình sự nghiệp tình thân tình bạn tình yêu, đều ở vào lược bị động vị trí. Nếu Mỹ Thanh là nam nhi thân, liền tính không kết hôn, cha mẹ thân nhân nhiều nhất phạm sầu, lại sẽ không giống hiện tại như vậy. Bất luận Mỹ Thanh biểu hiện có bao nhiêu độc lập, giống như đều nhất định phải có gia đình mới tính viên mãn. Nam nhân không kết hôn có thể nói là sự nghiệp tâm trọng, nữ nhân vẫn luôn không kết hôn, nhàn ngôn toái ngữ liền nhiều đi. Nam nhân vì một nữ nhân đợi mười mấy năm, chính là tuyệt thế hảo nam nhân biểu hiện, mà nữ nhân vì nam nhân thủ cả đời, người ngoài đối nàng sau lưng nghị luật, lại đối nàng so kính nể muốn nhiều. Thế giới này trước nay đều không phải công bằng, đối nữ nhân mà nói càng thêm là công bằng, chính là loại này không công bằng, liền nữ nhân đều đã bị loại này tư tưởng ăn sâu bén rễ, lại có ai vì loại này bất công tới mua đơn. Lần này ở tại Kinh Đô ở gần một năm, Lưu Đại Bảo cùng Lưu Mỹ Lệ Nhi tử cơ bản đã nhập môn, lúc sau chỉ cần dựa theo Mỹ Thanh cấp sách học tập tựa như, hiện tại cũng có thể nói đến nơi đến chốn. Mỹ Thanh cũng hoàn toàn không có việc gì một thân nhẹ, trên lưng hành lý lái xe từ rời đi Kinh Đô. Lái xe mới vừa tiến vào Kinh Đô thu phí trạm, Mỹ Thanh liền cảnh giác phát hiện, phía sau chung quanh có 3-4 chiếc xe, như có như không lẫn nhau thay đổi vị trí cùng góc độ, cùng Mỹ Thanh xe bảo trì ở khoảng cách nhất định. Từ sau xe kính quét mắt phía sau xe, Mỹ Thanh lạnh lùng gợi lên khóe môi, đổi chắn chân phải chân ga đạp rốt cuộc, xe bay nhanh thọ án bay ra đi. Ở trên đường cao tốc, trình diễn một hồi tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Đua xe chỉ cần có thể bình tĩnh mà chống đỡ, tay chân mắt đều có thể cùng được với đại não chuyển động, kỳ thật cũng chỉ là một cái phi thường sự tình đơn giản. Đường cao tốc xe nhiều tốc độ xe cũng thực mau, Mỹ Thanh chỉ dùng hơn nửa giờ, liền đem kia 4 chiếc xe đều cấp bỏ qua một bên. Ở trải qua tiếp theo cái cao tốc thu phí trạm, quyết đoán thay đổi xe đầu, hạ đường cao tốc. Cuối cùng đem xe ngừng ở một bên giao lộ biên, từ trên xe xuống dưới đem trong xe trong ngoài ngoại tìm một lần, ở xe sàn xe cùng bên trong xe tổng cộng tìm ra 6 cái theo dõi khí, sánh bằng Thanh ngẫm lại còn muốn nhiều, đem mini theo dõi khí nắm ở trong tay, ôm hai tay dựa vào xe bên, an tĩnh chờ. Mặc kệ đối phương là cái gì mục đích, Mỹ Thanh đều không có nuông chiều tính toán, nếu dám duỗi móng vuốt, liền phải có bị băm chảo chuẩn bị. Không thích phiền toái không đại biểu nàng sợ phiền toái. Làm Mỹ Thanh bất mãn chính là, trừ bỏ nàng ẩn ẩn gặp qua 4 chiếc xe, dư lại 2 cái truy tung khí chủ nhân là ai liền không thể hiểu hết. Mỹ Thanh đợi 20 phút, nàng phải đợi xe cũng đã nhìn đến xe. 6 viên truy tung khí bị Mỹ Thanh trở thành phi khí, dứt khoát nhanh nhẹn vứt ra đi một viên, đối phương chạy xe lốp xe, theo Mỹ Thanh ám khí vứt ra đi. Lốp xe bạo phá tiếng vang lên đồng thời, xe cũng bởi vì lốp xe nguyên nhân khống chế không xong, cuối cùng phanh gấp ở Mỹ Thanh xe sau không xa khoảng cách. Mặt sau theo tới 3 chiếc xe, cũng theo thứ tự bị vứt ra ám khí đánh trúng. 4 chiếc xe phanh gấp siêu siêu vèo vèo đình đến bên đường biên, trước sau cũng chỉ có 2-3 phút sự tình, 4 chiếc xe nội xuống dưới 16 cái người vạm vỡ, đối phương hiển nhiên đã có tính toán, tụ ở bên nhau thấp giọng nói vài câu, liền hướng Mỹ Thanh đi tới. Mỹ Thanh lạnh nhạt nhìn những người này, ở bọn họ tới gần sau lạnh lùng hỏi, nói đi, các ngươi là người nào, theo dõi mục đích của ta là cái gì? Ta không có kiên nhẫn, các ngươi tốt nhất thống khoái nói rõ. Trước hết xuống xe một cái hơn 40 tuổi nam nhân tiến lên, biểu tình đông cứng, ngôn ngữ cũng mang theo một cổ quái dị, thực khách khí nói, Lưu tiểu thư ngươi hảo, chúng ta lão bản vẫn luôn thực ngưỡng mộ Lưu tiểu thư tư thế oai hùng, cho nên cố ý làm chúng ta tới thỉnh Lưu tiểu thư đi làm khách, thỉnh Lưu tiểu thư tùy chúng ta tiến đến. Mỹ Thanh trong lòng không mừng, cũng lười đến theo chân bọn họ ở phí miệng lưỡi, muốn áp chế nàng cũng phải nhìn xem, bọn họ đến tột cùng có hay không cái kia bản lĩnh mới được. Mỹ Thanh sẽ dùng hành động làm cho bọn họ biết, đến tột cùng là muốn tiếp tục miệng khẩn, vẫn là nhìn xem Mỹ Thanh quyền đầu cứng. Nhẹ nhàng đem mười mấy người phóng đảo, Mỹ Thanh buông ra nắm nắm tay, đi đến phía trước nói chuyện đi đầu nam nhân. Mũi chân đá đá cung thành đậu giá nam nhân, nhàn nhạt lại lần nữa hỏi một lần. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục không nói, ta có thể cho ngươi nếm thử một chút phân cân thác cốt tay tư vị. Đối phương hiển nhiên không tính toán ngạnh căng, che lại giống như ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí bụng, mồ hôi lạnh gió mát cố hết sức nói, chúng ta lão bản vẫn luôn đều tưởng lộng tới kháng ung thư dược phối phương, từ dược vật chính thức mở rộng, lão bản không thiếu làm người nghiên cứu dược vật phối phương, nhưng nhiều năm như vậy tới sao, trước sau không thể tìm ra toàn bộ chế tác phương pháp. Lão bản kiên nhẫn hao hết, mới nghĩ thừa dịp ngươi rời đi, bắt cóc ngươi trở về. Mỹ Thanh cười lạnh ra tiếng, các ngươi lão bản là ai? Đối phương do dự một lát, Mỹ Thanh cũng không truy vấn, một chân mới ở hắn trên lưng, trên chân thoáng dùng sức, đại hán đau kêu ra tiếng tới, cấp hoang mang rối loạn nói, ta nói, chúng ta lão bản là Lý gia biểu thiếu gia, mặt khác ta thật sự không biết. Cô nãi nãi, cầu ngươi đừng ở dẫm, lại dẫm sẽ đau người chết. Ai u đau chết? Lý gia biểu thiếu gia, không nghe nói qua cũng không quen biết, Lưu Mỹ Nhang nhà chồng đến là họ Lý. Chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, không để ý. Tới trên mặt đất nằm mười mấy người, lên xe cầm di động bát thông Lưu Mỹ Lệ điện thoại, nói đơn giản chính mình mới vừa gặp được tình huống, làm tống ra đi xử lý Lý gia biểu thiếu gia sự tình. Đến nỗi sẽ theo manh mối dắt ra ai, lại tra ra sự tình gì, Mỹ Thanh liền không quan tâm. Tống ra người nếu được danh lợi, liền có xử lý điểm này việc nhỏ nghĩa vụ, bỏ qua này đó việc nhỏ. Mỹ Thanh tiếp tục chính mình lữ đồ, ở một cái tuần sau, Tống Tuấn Dương dùng Lưu Mỹ Lệ di động, tự mình cấp Mỹ Thanh gọi điện thoại, sự tình tiền căn hậu quả cũng biết rõ ràng, sự tình thật là Lý gia biểu thiếu gia làm, nhưng là hắn sở dĩ có cái này ý niệm, cũng là vì ngẫu nhiên nghe biểu tẩu nhắc tới quá vài lần, nghe nói ở dược vật mở rộng sau, Lưu Mỹ Nhan nhà mẹ đẻ muội muội mỗi năm có rất nhiều thu vào, rốt cuộc quốc nội dược phẩm giá thấp. Nước ngoài đại lý dược vật giá lại một chút đều không tiện nghi. Người nếu có ý biến thái, hắc ám sao một ngày nào đó sẽ khắc chế. Không được. Sự tình liên lụy đến Lưu Mỹ Nhan, bất quá nàng tỏ vẻ không chút nào cảm kích, liền tính là ngẫu nhiên nhắc tới cũng thật là vô tâm. Huống chi Lưu Mỹ Nhan cùng Lý gia biểu thiếu gia vốn là rất ít tiếp xúc, ngẫu nhiên gặp mặt cũng đều là cùng Lý gia những người khác cùng nhau, cơ bản không có cùng đối phương đơn độc tiếp xúc quá. Liền tính là nói chuyện, cũng đều là một ít khách sáo việc nhà, ngẫu nhiên một ít sinh ý thượng việc nhỏ, không nói cấp Lưu Mỹ Nhan chứng. Minh Lý gia người, tin tưởng nữ nhi Lưu Ba Lưu Mụ, liền tính Lý gia biểu thiếu gia cũng tỏ vẻ, cùng biểu tẩu không tiếp xúc vài lần. Tất cả mọi người cảm thấy cùng Lưu Mỹ Nhan không quan hệ, đều là Lý gia biểu thiếu gia làm chuyện xấu, Lưu Mỹ Nhan cũng là thực vô tội. Nhưng trên đời này nào có như vậy nhiều vô tội? Lại sao có thể có như vậy hoàn mỹ người? Người đều có ưu điểm cùng khuyết điểm, không có khuyết điểm hoàn mỹ phảng phất tiểu thuyết thần, thật sự sẽ tồn tại cái này thế gian sao? Tống Tuấn Dương trầm mặc một lát, cũng tỏ vẻ đây là một cái ngoài ý muốn, Lý gia biểu thiếu gia cũng được đến trừng phạt. Ở Mỹ Thanh không chịu tiếp thu Tống gia phái tơi bảo tiêu, hai người cũng không thể nói gì hơn, liền treo điện thoại, lấy Lưu Mỹ Nhan tâm cơ cùng thủ đoạn, có thể tiềm mặc di hóa dẫn đường việc này, Mỹ Thanh một chút đều không kỳ quái. Kim tài động lòng người tâm, đối mặt mê người ích lợi, có bao nhiêu người có thể kiên trì bản tâm? Trừ bỏ Mỹ Thanh ở ngoài, những người khác khả năng đều cảm thấy việc này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Làm Mỹ Thanh khó hiểu, nàng ở trên xe tìm được rồi 6 viên truy tung khí, Lý gia biểu thiếu gia phái đi người, nhiều nhất cũng liền phóng 2 viên truy tung khí, mặt khác 4 cái truy tung khí, đến tột cùng là ai phóng đi lên, Mỹ Thanh liền không được biết rồi. Bất quá nói trở về, tưởng nhảy nhót tiểu quỷ, sớm muộn gì sẽ chính mình nhảy ra tới, Mỹ Thanh chỉ cần lá vọng buông cần. Chờ đợi liền hảo. An Nhiễm, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, lần này sẽ không lại làm lỗi lầm, chờ chúng ta. Thỏ con, thành thật ngốc tại chỗ đừng rời khỏi, đại gia ta đây liền đi tìm ngươi, không có bổn đại gia làm không được sự tình. An Nhiễm. Mỹ Thanh tránh ra hai mắt, nhíu mày hồi tưởng trong mộng mờ mịt thanh âm rất quen thuộc. Thỏ con tên này qua có ám chỉ tính, nàng có một đời chính là thỏ yêu, sẽ như thế kêu nàng người chỉ có. Bạch. Chạch một cái khác thanh âm, có chút quen thuộc, lại nhớ không dậy nổi đến tột cùng là ai. Ở nàng trong trí nhớ, cơ bản không có đã làm mộng, đột nhiên nằm mơ, không chỉ có kỳ quái còn có loại không thể hiểu được cảm giác. Một cái cơ bản không nằm mơ người, đột nhiên nằm mơ càng như là một loại nhắc nhở. Cũng có thể là Mỹ Thanh chính mình suy nghĩ nhiều, luân hồi nhiều như vậy thế, không có sánh bằng thanh rõ ràng hơn, nàng sở đến qua thế giới, đều là song song không. Gian, đã từng có một đời trở lại cùng song song không gian, cũng đã là hơn 1000 năm lúc sau. Dường như một người vì trùng hợp giống nhau, Mỹ Thanh luân hồi chỉ biết không ngừng ở xa là song song thế giới tuần hoàn. Để nhất thế trọng sinh, có lẽ chính là đối nàng bồi thường đi. Bởi vì tối hôm qua mộng, Mỹ Thanh tâm tình có chút tinh thần sa sút, rất ít sẽ hồi tưởng dĩ vãng sự tình. Lúc này hồi tưởng lên, lại lạnh nhạt phát hiện, chính mình đã quên đi rất nhiều chuyện. Thập chí đều quên lúc ban đầu chính mình là bộ dáng gì, ẩn ẩn nhớ rõ, giống như thực ai khóc. Chính là hiện tại, nàng có bao nhiêu lâu không đã khóc, hoặc là nói nàng có bao nhiêu thế không có chảy qua nước mắt. Mỹ Thanh có loại nước mắt là một loại xa xỉ bi thương. Không phải thế giới này thay đổi, biến người là Mỹ Thanh chính mình, nhưng minh bạch lại có thể như thế nào, trừ bỏ như vậy chết lặng tiếp tục đi xuống, Mỹ Thanh chính mình cũng không biết có thứ gì có thể thay đổi. Nàng không rõ ràng lắm người khác nhân sinh là thế nào, Mỹ Thanh rất nhiều thời điểm sẽ tưởng, không có ký ức này chính là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Giống như một trương giấy trắng, ở trưởng thành trong quá trình, có thể tùy ý nhuộm đẫm nhân sinh sắc thái, mà không phải như nàng như vậy, nhân sinh nhan sắc sớm đã biến thành màu đen, bất luận cái gì nhan sắc đều không thể lưu lại dấu vết. Này làm sao lại không phải một loại bi ai, đương một người từ linh hồn đều lộ ra mỏi mệt cùng chậm trễ, lại tiếp tục đi xuống nhân sinh, lại như thế nào có thể trong sáng. Nhân sinh nếu là một vòng tròn, Mỹ Thanh nhân sinh chính là từ vô số vòng tạo thành mê cung, đi ra một vòng tròn, sẽ tiến vào một cái khác vòng. Đã từng Bạch Trạch nói qua, Phật tu sẽ vào đời lịch kiếp, chờ đợi kiếp mãn lúc sau, liền có thể đạp đất thành Phật, có thể thoát ly luân hồi chi khổ. Chính là Mỹ Thanh trừ bỏ không ngừng luân hồi, không một ti chỉ dẫn. Chính là làm thỏ yêu kia một đời, chẳng sợ nàng ở nỗ lực tu tiên, có lẽ cuối cùng như cũ vô pháp đắc đạo thành tiên, nếu không những cái đó quay chung quanh bên người nàng trùng hợp cùng âm mưu, còn có Bạch Trạch, tím chăn nói nàng nhân trước một đời mang đến dị năng, là nghĩ bài lấp chỗ trống Trạch Thánh hồn hoàn mỹ đồ bổ, đủ để chứng minh chính là, từ lúc bắt đầu thế giới kia thiên đạo, ở một lúc ban đầu liền cấp Mỹ Thanh đào hố, ý đồ đem nàng cái này dị tượng cấp ném ra thế giới kia phạm. Vì, bởi vì tâm tình suy sút, Mỹ Thanh không có du lịch hứng thú, khai hướng dẫn một đường phát tiết chạy nhanh, hai ngày không ngủ không nghỉ thời gian, một đường thẳng tới Côn Luân chân núi mới dừng xe. Nhìn ngã nham phập phồng dãy núi, Mỹ Thanh mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình cũng có trung nhị thời điểm. Tới Côn Luân có thể làm cái gì, trừ bỏ một đống vách đá, chẳng lẽ bên trong còn chân đến sẽ có thần tiên a? Chính là có thần tiên lại có thể thế nào, liền Bạch Trạch kia chỉ thánh thú đều không rõ ràng lắm Mỹ Thanh luân hồi nguyên nhân, càng đừng nói chỉ là bình thường tiên nhân. Côn Luân Sơn lại xưng Côn Luân Hư, từ xưa thần thoại truyền kỳ trung vạn tổ đệ nhất thần Sơn, cổ cổ nhân xưng Côn Luân Sơn vì Trung Hoa Long Mạch chi tổ, cổ đại thần thoại truyền lưu, Côn Luân trong núi cư trú một vị thần tiên Tây Vương mẫu, đầu người báo thân từ hai chỉ thanh điểu phụng dưỡng, là đạo giáo chính thần, cùng Đông Vương công phân trưởng nam nữ tu. Tiên đăng dẫn việc, bất quá này hiển nhiên là một cái mỹ lệ truyền thuyết. Nếu đã tới Côn Luân, dứt khoát liền vào núi đi xem, nghe nói trong lời đồn tử vong nơi, có thể đi thông địa ngục đại môn. Nếu thật sự đi thông địa ngục đại môn, Mỹ Thanh vẫn là có chút chờ mong. Dân cư thưa thớt địa phương, Mỹ Thanh cũng không cần che giấu thân thủ bất đồng chỗ. Khinh công thân nhẹ như yến, chỉ hai ngày công phu, Mỹ Thanh liền độc thân tới tử vong cốc. Trong truyền thuyết tử vong nơi, cùng tử vong hai chữ thật sự không dính dáng, trời xanh bay mây trắng, nước sông róc rách tế lưu, bốn phía nở rộ tươi đẹp đóa hoa, có thể nói cảnh sắc hợp lòng người không điều hoa cũng hương. Hết thảy đều là như vậy yên tĩnh, có loại di thế độc lập mỹ cảm, cùng trong truyền thuyết năm đại tử vong khủng bố nơi, giống như hai cái cực đoan giống nhau. Mỹ Thanh đứng ở sườn núi, trên cao nhìn xuống nhìn trong cốc đại khái trạng huống, ít nhất Mỹ Thanh không có nhìn đến có trật pháp dấu vết. Từ sườn núi phi thân xuống dưới, chân rơi xuống đất đi chưa được mấy bước lộ, trên bầu trời phương liền vang lên chấn động đại địa tiếng sấm thanh. Cùng lúc đó, kẹp cát bụi bao táp nghênh diện đánh úp lại. Biến thiên so biến sắc mặt tốc độ còn muốn mau, né tránh hướng nàng bổ tới lôi điện, không có tới cập trốn thêm thức ăn hạ nước mưa. Quỷ dị lôi điện phảng phất cùng Mỹ Thanh háo thượng, vẫn luôn đuổi theo Mỹ Thanh mánh phách, Mỹ Thanh véo tay quyết khởi động. Linh khí cháo, lôi điện đánh xuống tới tốc độ ngược lại càng thêm mau. Mỹ Thanh trong lòng sai biệt, vội vàng nín thở liêm tức, cả người rung tiến bên cạnh hoa cỏ cây cối, vẫn luôn đuổi theo nàng lôi điện, mới rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại, vũ thế cũng dần dần đình chỉ. Trong cốc trừ bỏ cây cối hoa cỏ cành lá thượng bọt nước, cùng trên mặt đất thủy nhuận thạch thổ, phảng phất phía trước dông tố đều là ảo giác. Mỹ Thanh cũng có chút mệt mỏi, ở một khối mang theo hơi nước hòn đá ngồi hạ, nhìn trước mắt hết thảy lâm vào trầm tư. Đã sớm biết rõ thế giới này linh khí loãng, Mỹ Thanh trước mắt tu vi, cũng bất quá là mới nhập môn mà thôi. Phía trước tránh né lôi điện, khởi động linh khí ngược lại lôi điện phách lợi hại hơn. Mỹ Thanh suy đoán, nơi này rất có khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân, bài xích sở hữu linh khí cùng nhân khí. Làm nàng cũng nghĩ đến một cái khác nghe đồn, nghe nói kiến quốc về sau yêu tinh không chuẩn thành tinh, kết hợp nơi này nguyên nhân. Mỹ Thanh cảm thấy không phải không chuẩn thành tinh, mà là vô pháp thành tinh. Nhân loại hưng thịnh cùng phồn vinh, thành lập ở tùy ý phá hư thiên nhiên thần kỳ tuần hoàn liên, không có linh khí tẩm bổ, vạn vật linh trí đều không thể khai, lại sao có thể đi thành tinh? Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân Mỹ Thanh cũng không làm rõ được, cũng không cái này hứng thú đi biết rõ ràng. Cái này trong lời đồn tử vong cốc, nàng nhưng thật ra rất thích. Thu liếm tự thân hơi thở cũng không phải việc khó, Mỹ Thanh tính toán ở chỗ này lộng cái nơi, căn cứ chung quanh hoàn cảnh dấu vết có thể phỏng đoán, cơ bản không có bao nhiêu nhân loại dấu vết, không cần lo lắng bị cử báo vi phạm quy định kiến trúc. Đến nỗi chủ phòng ở cũng thực phương tiện, trực tiếp ở tím đen sơn bên, đào một cái 40 bình vuông sơn động, bàn đá giường đa ghế đá cùng chuẩn bị cho tốt, cửa động tả hữu một cái phòng bếp nhỏ cùng tắm rửa gian, chuẩn bị cho tốt sơn động. Mỹ Thanh liền ra sơn cốc, hoa hai ngày nhiều thời gian đến chân núi dừng xe vị trí, hủy diệt trên xe xem nhẹ kết giới, từ bên trong xe tìm được thừa toái ngọc, hoa biết công phu làm cái đơn giản không gian khấu. Chuẩn bị cho tốt không gian khấu, Mỹ Thanh mới lái xe xuống núi, đến Ly Côn Luân Sơn gần nhất thành trấn trung, đem đồ dùng sinh hoạt cùng phòng bếp dụng cụ đặt mua hảo, liền lái xe trở về đuổi. Trong phòng bếp nồi chén bếp bếp phóng hảo, phòng tắm nội dùng đồ vật cũng dọn xong, cục đá thau tắm cũng rửa sạch sạch sẽ, tân chăn bông cùng chăn đơn tẩy hảo phơi khô, phô đến trên giường đá, đem từ cốp xe mang đến quần áo quải hảo, đơn giản nơi liền hoàn thành. Mỹ Thanh bắt đầu rồi ẩn cư sơn cốc thản nhiên điền viên nhật tử. Tử vong sơn cốc rất lớn, lôi tia chớp minh tỷ lệ cũng không quy luật, ngẫu nhiên có lầm sấm động vật, nếu không bao lâu đã bị chém thành than cốc. Còn có một kiện làm Mỹ Thanh ngoài ý muốn sự tình, từ chủ tiến sơn cốc này. Mỗi khi tiến vào thâm miên, Mỹ Thanh đều sẽ mơ thấy di vãng rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện Mỹ Thanh chính mình đều đã quên, trong mộng lại có thể rõ ràng nhất nhất hiện ra. Mỗi một giấc mộng cảnh đều phi thường chân thật, thậm chí có loại đó chính là nàng lúc này nhân sinh, nếu là người thường trầm mê đi vào, hôn mê đến chết cũng không ít không có khả năng. Đáng tiếc, những cái đó đối Mỹ Thanh mà nói, thật sự chỉ là mây khói thoảng qua, phía trước cảm thấy quỷ dị địa. Phương, cũng rốt cuộc biết rõ ràng, sơn cốc này nội từ trường, dùng thông tục cách nói chính là sẽ nhiễu loạn sóng điện não, dùng mê tín cách nói, sẽ làm người lâm vào chính mình nội tâm tâm ma. Bất luận nào một loại cách nói, chỉ cần nếu trầm mê ở cảnh trong mơ, người thường căn bản là ra không được. Mỹ Thanh ngược lại bởi vì hồi tưởng khởi rất nhiều chuyện, tâm tình phiền muộn hơi mang phập phồng, cảm thán nàng nguyên lai đều đã trải qua quá như vậy nhiều thế, đi qua như vậy nhiều nhân sinh. Bất quá ở Mỹ Thanh ở trong sơn cốc chủ hạ thứ 5 tháng, liền cảm giác đến ngoài cốc có người ở tra xét. Khởi điểm Mỹ Thanh còn tưởng rằng là thám hiểm người, rốt cuộc cánh rừng lớn cái gì điều đều có, tìm đường chết người trước nay liền không thiếu. Lúc ban đầu cũng không ở quá để ý, những người đó ở ngoài cốc lượn vòng không mấy ngày, liền có mười mấy cái cao lớn cường tráng người, từ đầu đến chân bọc một bộ cách ly phục giống nhau đồ vật, trong tay cầm công nghệ cao nhiệt vũ khí, động tác nhanh nhẹn cẩn thận vào cốc. Mỹ Thanh ở sườn núi trên cây, âm thầm quan sát một lát, này nhìn không tới mặt người tiến vào, rõ ràng là có mục đích đang tìm kiếm cái gì, nhanh chóng phân tán dòng người, chia làm bất đồng phương vị 22 một đội, vây quanh bất đồng địa phương tìm kiếm. Mỹ Thanh lúc trước lộng chủ địa phương, chọn ly dòng suối nhỏ tiến chung quanh có rảnh mà cùng ánh mặt trời địa phương, có một đống người tìm được sơn động. Từ bên hông móc ra một mặt đặc thù gương, dưới ánh mặt trời lóe bảy màu nhan sắc, không nhiều lắm sẽ những người khác tựa như này một đội tụ tập. Mười mấy cái cao lớn tráng hán, cẩn thận cầm trong tay vũ khí, giấu ở hoa cỏ chung quan sát thật lâu sau, mới lục tục dựa trước. Mỹ Thanh đứng ở sườn núi trên cây, xem rõ ràng, một đám người vào sau lục soát một lần, không bao lâu liền ra tới che giấu đến chung quanh. Mỹ Thanh rốt cuộc rõ ràng, bọn họ mục đích chính là tới tìm nàng. Chỉ là làm Mỹ Thanh không rõ chính là, này nhóm người là người nào, lại như thế nào biết nàng tại nơi đây. Còn có chính là, lấy Mỹ Thanh đối sơn cốc hiểu biết, nhiều người như vậy không bị sét đánh, có thể thấy được bọn họ trên người xuyên y phục có cổ quái. Bất luận là nào một loại, cùng chính mình có quan hệ có bị tìm được cửa nhà, Mỹ Thanh liền không có bỏ mặc tính toán. Từ trên cây thả người, mấy cái qua lại liền đến chân núi, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng bay tơi che. Giấu so thiên hai người phía sau, ánh lửa đất đèn chi gian đem hai người phóng đảo, dùng đá trực tiếp điểm huyệt đem những người khác cũng phóng đảo. Thu nhiệt vũ khí, đem người ném tới chính mình nơi cửa đất chống thượng, dựa ngồi ở cửa thạch đôn thượng, đợi hơn 20 phút, mười mấy một nhân tài liên tiếp chậm gì gì tỉnh lại. Bất quá cũng chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều không động đậy. Mỹ Thanh rất hào phóng cấp đối phương thời gian, chờ bọn họ biết rõ ràng trước mắt tình hình sau, lạnh nhạt hỏi, các ngươi không sợ nguy hiểm tới tử vong nơi, đến tột cùng đang tìm cái gì, có phải hay không tới tìm ta? Một trận lặng im không ai trả lời, Mỹ Thanh cũng lười đến phí miệng lưỡi, đứng dậy nắm lên ly chính mình gần nhất một người, tính toán nhổ đối phương trên người liền thể phục. Nếu đối phương làm đủ chuẩn bị tới, liền nhất định rõ ràng tử vong cốc lôi điện quy luật. Quả nhiên, đối phương thấy Mỹ Thanh động tác, kinh sợ cảm. Bạo lều kêu sợ hãi liên tục, người nước ngoài. Chẳng lẽ cũng là vì dược tề sự tình? Chính là tiền căn hậu quả xuyến ở bên nhau cũng nói không thông, có thể có như vậy đầy đủ hết trang bị cùng vũ khí. Mỹ Thanh càng tin tưởng đối phương là tới sơn cốc này tìm đồ vật. Ở tử vong nơi ở lâu như vậy, sở hữu quái dị chỗ nguyên do, Mỹ Thanh cũng không có đi tìm kiếm. Mỹ Thanh đối bảo bối cùng bí mật cũng chưa cái gì lòng hiếu kỳ, cũng không có thế phải được đến gia tâm, này đó tục sự. Đối nàng mà nói, bất quá là mây khói thoảng qua, dừng đi bái quần áo động tác, đem người ném hồi trên mặt đất, đối phương quỳ dạp trên mặt đất lẩm bẩm vài câu, thao quái khang quái điều tiếng Hoa, thực nghiêm túc giới thiệu chính mình quốc tịch cùng thân phận. Sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, cũng là vì quốc gia vệ tinh theo dõi, phát hiện cái này phương vị năng lượng có dị biến, mới có thể phái bộ đội đặc chủng tới nơi này. Chờ đối phương nói xong, liền trái lại dò hỏi Mỹ Thanh thân phận, còn giống như ở đâu không có bảo hộ thi thố hạ, còn có thể an ổn ở tại cái này địa phương. Thật không minh bạch giải thích, cùng với đông cứng để tài rời đi, cho rằng như vậy đã phân tán Mỹ Thanh lực chú ý, kết quả lại bị Mỹ Thanh phất tay hung hăng tấu một quyền đầu. Đánh xong người, Mỹ Thanh đem nửa hôn mê trạng thái người ném hồi trên mặt đất, tiếp tục đối hạ một người dùng thô bạo thủ đoạn bức cung. Không phải một cái quốc tịch cùng tổ tông, Mỹ Thanh càng thêm không nương tay tính toán. Phương Tây các nước tôn trọng quyền đầu cứng nói chuyện, Mỹ Thanh khiến cho bọn họ thể hội, cái gì kêu không thể mạo lấy người. Đem 12 người lăn lộn một lần, Mỹ Thanh cũng biết rõ nàng muốn biết sự tình. Trên thế giới mấy cái nổi tiếng nhất thần bí tử vong nơi, đều tồn tại không muốn người biết bí mật. Ở quốc gia khoa học kỹ thuật lực lượng phát triển đến nay, đối tử vong nơi thăm dò, cũng đều thành các quốc gia trong lòng biết rõ ràng bí mật. Mà Côn Luân tử vong chi cốc, lại là sở hữu bí mật trung thần bí nhất, rồi lại nhất hấp dẫn người một cái tồn tại. Thử nghĩ một chút, một cái trừ bỏ hoa cỏ cây cối ở ngoài, bất luận cái gì có thể thở dốc sinh vật, đều bị bất đồng trình độ xét đánh không một may mắn thoát khỏi, chỉ cần tìm được rồi bí mật, nghiên cứu xuất siêu càng tự nhiên công nghệ cao vũ khí, như vậy không chỉ là xưng bá toàn thế giới, nói không chừng nhân loại đem lại lần nữa tiến vào tân thế vực cũng chưa chắc không thể. Chính trị gia dã tâm, luôn là như vậy đương nhiên, lại sẽ không đi tưởng, bởi vì bọn họ dã tâm, sẽ vô tội mai táng bao nhiêu người sinh mệnh. Những người này không thể lưu, còn có ở ngoài cốc chờ người cũng giống nhau. Ngang nhau giá trị trao đổi, hơn 20 điều sinh mệnh, lại có thể đổi hồi lưu ra một nhà an toàn, cũng có thể miễn đi nàng rất nhiều phiền toái. Có chứa ác ý người xa lạ, liền tính tận mắt nhìn thấy bọn họ tử vong, Mỹ Thanh cũng không có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Những người này sau lưng quốc gia, liền tính hoài nghi bọn họ tử vong, cũng sẽ không tra ra cái gì. Rốt cuộc tử vong nơi chết một ít người đều thực bình thường, ngoại giới người chỉ biết có loại đương nhiên nhận chi, không có người sẽ đối này từng có nhiều hoài nghi, liền tính hoài nghi lại có thể như thế nào, lại không có bất luận cái gì chứng cứ. Trong lòng có tính toán, Mỹ Thanh nhanh nhẹn ra cốc, sấn này chưa chuẩn. Bị đem bên ngoài hơn 10 người mê đi đảo, đem người toàn bộ bái rớt quần áo ném vào trong cốc, ở hoảng sợ tiếng thét chói tai, cùng không ngừng rớt xuống từng trận tiếng sấm trong tiếng, Mỹ Thanh biểu tình lạnh nhạt, đem đối phương đặc thù chế tài quần áo cùng vũ khí, toàn bộ ném vào không gian khấu nội. Làm xong này đó, không đợi Mỹ Thanh đi xử lý cháy đen thi thể, tử vong chi cốc trên không xanh thẳm tầng mây, nháy mắt thành xoáy nước trạng lỗ trống, nhan sắc cũng biến thành ô áp áp mây đen tầng. Theo dị tượng cùng, còn có xé rách cuồng phong. Mỹ Thanh nheo lại đôi mắt nhìn phía chân trời thượng lốc xoáy hắc động, cùng với nói là gió lốc, không bằng nói là thời không đường hầm càng thêm chuẩn xác. Mạc danh này mạo xuất hiện thời không đường hầm, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Ở phía trước một đời, đã từng liền gặp được quá không gian cái khe, bị xả đi vào xé rách thống khổ một chút đều không dễ chịu. Trên không hắc động, chính lấy tốc độ kinh người không tiếng động hướng mặt đất tuần hoàn, cuồng phong cũng càng thêm mãnh liệt. Mỹ Thanh cũng bất chấp mặt khác, cố hết sức khởi động linh lực không bị dị tượng cuốn đi, cách đó không xa nàng còn không có tới cập xử lý thi thể, đã sớm không biết biến mất đến địa phương nào. Màu đen lốc xoáy càng ngày càng thấp, tử vong trong cốc cũng phảng phất bị uy áp nhiếp sơn băng địa liệt. Đột biến dị tượng, Mỹ Thanh trong lòng trừ bỏ khó hiểu, cùng đôi xé rách không mừng ngoại, trong lòng cũng chỉ thừa bình tĩnh. Bất luận kết quả như thế nào, cuối cùng bất quá là một cái khác thế giới mới, một khác đoạn tân nhân sinh mà thôi. Tầng mây uy áp quá mức cường lực, Mỹ Thanh linh khí cháo cùng này so sánh với, bất quá con kiến hám voi. Bất quá một tức chi gian, liền nhân mãnh liệt dòng khí cùng uy nghiêm chấn thương tâm mạch, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đối mặt tử vong, Mỹ Thanh không có gì sợ hãi, trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, cũng may trước đem những người đó xử lý, sẽ không cấp lưu gia bình tinh sinh hoạt mang đến cái gì phiền toái, không sai biệt lắm cũng trả hết lưu gia sinh dục tri ân. Đến nỗi nàng như thế phương thức biến mất ở nhân thế, đối Mỹ Thanh chính mình cùng lưu gia, đều là một cái không tồi kết cục. Mỹ Thanh chán ghét trần thế, cho dù chết vong là một khác đoạn tân bắt đầu, nhưng tân thế giới sẽ có tân thân thế, nói không chừng liền không có này một đời bị trói buộc. Lại vô pháp đáp lại tình thân tình bạn tình yêu, hao hết linh lực, Mỹ Thanh vô lực bị gió cuốn khởi, thành lốc xoáy chuyển động, tầm mắt mông lung sở tìm được, trừ bỏ bị cuồng phong cuốn lên hoa cỏ cùng cành lá ngoại, ẩn ẩn có một đoàn ánh sáng ở bay nhanh hướng nàng bay tới. Mỹ Thanh trải qua quá nhiều tần trước khi chết thể nghiệm, lại trước nay không có trải qua quá ảo giác. Ở quang đoàn bay tới mặt sau, nhìn đến hai cái một thân huyền y cùng bạch y cổ y tóc dài nam tử. Mỹ Thanh nửa hạp hai mắt, thậm chí còn có tâm tình suy nghĩ, hai người thoạt nhìn có chút lượt quen mắt. Thẳng đến bị huyền y nam tử ủng tiến trong lòng ngực, chân thật cảm nhận được đối phương tồn tại, Mỹ Thanh mới ngạc nhiên phát giác này không phải ảo giác, hai người là chân thật tồn tại. Hoàn hồn phát hiện, chung quanh cuồng phong cùng không trung lốc xoáy dị tượng, cũng đã biến mất. Bị ôm vào trong ngực phiêu phù ở không trung, cảm thụ phía sau lưng trong tay cuồn cuộn không ngừng linh khí dễ chịu, Mỹ Thanh há miệng thở dốc, lại chỉ vô lực phun ra không ít máu tươi, đánh giá cao chính mình thân thể thừa nhận năng lực. Thỏ con, không cần nói chuyện, bản tôn tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Cấp bách trung mang theo nồng đậm lo lắng, Mỹ Thanh nhẹ nhàng cười, trong trí nhớ thói quen bạch trạch nguyên hình, khi cách mấy đời hiện tại nhìn đến người khác hình, Mỹ Thanh cảm thấy rất quái dị. Bất quá nhìn thấy bạch trạch, nói vậy kia một đời nàng sau khi chết, bạch trạch hẳn là khôi phục bình thường. Đôi mắt quét về phía bạch trạch phía sau, bạch y mặt lạnh không phải Văn Cẩn lại là ai, nghĩ đến lúc trước không thể hiểu được cảnh trong mơ, quả nhiên là một loại nhắc nhở. Trên đời trùng hợp sự tình quá nhiều, liền sẽ lộ ra nói không nên lời âm mưu. Rốt cuộc cái kia cảnh trong mơ quá mức trùng hợp, xúc động liền chạy tới Côn Luân Sơn cũng là trùng hợp, nhìn thấy trong cốc cảnh sắc không tồi chủ hạ cũng là trùng hợp. Bị phát hiện tung tích tìm tới môn là trùng hợp. Xử lý hơn 20 điều tánh mạng cũng là thuận theo trùng hợp, mà liên tiếp không ngừng xâm đánh đưa tới dị biến hiện tượng thiên văn càng là trùng hợp, dị biến hiện tượng thiên văn trung bạch trạch cùng Văn Cẩn xuất hiện càng thêm là trùng hợp. Vô số trùng hợp tất cả đều kết hợp ở bên nhau, có lẽ cũng bất quá là thiên đạo cố ý vì này. Bị bạch trạch bại bởi linh khí ôn dưỡng một lát, Mỹ Thanh thoáng khôi phục một ít sức lực, giơ tay đi đẩy bạch trạch bàn tay. Bạch trạch thuận thế tạm thời thu hồi cánh tay, sợ thương đến Mỹ Thanh, rồi sau đó cùng Văn Cẩn giống nhau, cúi đầu khẩn trương nhìn về phía trong lòng ngực Mỹ Thanh, liền thấy Mỹ Thanh suy yếu cười nói, không cần phí lực khí, các ngươi, là như thế nào tìm được cái này thời không? Bạch trạch trói chặt đỉnh mày, trong mắt sầu lo thật mạnh nói, dùng bí thuật ở ngươi kia một đời thân thể thi pháp, có thể câu khởi đối với ngươi linh. Hồn không chịu thời không cách trở hồn lực. Chỉ là duy nhất phương pháp có lợi cũng có tệ, tìm rất nhiều cái thế giới, đều phát hiện có ngươi xuất hiện dấu vết, không khéo chính là ngươi lại đều đã rời đi. Có một lần ở một cái tiểu thế giới nội, ta đã cảm nhận được ngươi linh hồn hơi thở, không bao lâu rồi lại lần nữa biến mất. Cũng may lần này rốt cuộc tìm được ngươi, thế giới này trọc khí quá nặng, ngươi hiện tại thân thể này nội tạng bị thương quá nặng, ta mang các ngươi sau khi trở về hồi kia khối thân thể. Mỹ Thanh nghe vậy, lược cố hết sức lắc lắc đầu, cười khổ nói, ngươi còn không rõ sao, thế giới kia thiên đạo cũng sẽ không cho phép ta trở về, ở trở về khe hở thời không chung, nói không chừng liền sẽ ngoài ý muốn xuất hiện, đến lúc đó ngươi cùng Văn Cẩn đều sẽ bị ta liên lụy. Văn Cẩn cũng mày nhíu chặt, hô lên làm Mỹ Thanh cảm thấy xa lạ lại quen thuộc tên, An Nhiễm, chúng ta tìm ngươi lâu như vậy thời gian, liền không e ngại. Ngươi sợ lo lắng sự tình. Ngươi thân thể này chỉ là phàm thai sao, sinh cơ cũng đã đứt, đan dược cũng vô lực hồi sinh. Duy nhất có thể cứu ngươi phương pháp chỉ có trở về, đem ngươi linh hồn chuyển giao hồi ngươi một khắc cụ thể nội. Mỹ Thanh nhắm mắt nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo vô tận tang thương, không cần, nếu rời đi thế giới kia, liền không có lại trở về khả năng. Ta thật sự rất mệt, tâm cùng linh hồn đều phi thường mỏi mệt. Bạch trạch, so với trở lại thế giới kia, ta càng muốn chính là biến mất, ngươi có thể giúp ta sao? Bạch trạch sắc mặt đông lạnh, cứng đờ nói, không có khả năng, bổn đại gia không cho phép ngươi biến mất, ngươi đã nói muốn bồi bổn đại gia, vẫn luôn bồi bổn đại gia. Đáp ứng sự tình bổn đại gia cũng sẽ không cho ngươi đổi ý cơ hội, không cần vọng tưởng rời đi, bổn đại gia liều mạng thần hồn biến mất, cũng sẽ bắt được ngươi. Như nhau trong trí nhớ quen thuộc ngữ khí, Mỹ Thanh ho nhẹ vết máu cười nhạt ra tiếng, ta chính mình cũng không biết, ta đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, không ngừng luân hồi ở các loại bất đồng thế giới, trải qua nhân sinh đủ loại. Bạch trạch, ngươi chẳng lẽ không phải càng thêm minh bạch thiên đạo chế hành chi thuật sao? ta không có biện pháp ngăn cản ngươi lựa chọn, nhưng ngươi cũng giống nhau vô pháp ngăn cản ta tiếp tục luân hồi, không phải sao? Bạch Trạch cúi đầu không nói, sau một lúc lâu mới bình tĩnh nói lên chính mình suy đoán, thiên địa chưa phân, hồng mông chưa phán là lúc, thiên địa tràn ngập hồng mông mây tía, hồng mông rách nát, 50 nói mây tía trở thành đại đạo, thiên đạo chiếm 49, cộng thêm một đường sinh cơ, hồng quân đạo tổ 8 đạo, môn hà đồ đệ 6 thánh lục đạo, mây đỏ 1 đạo, khác tam đại thánh hoàng thiên hoàng phục hy, mà hoàng thần nông, người hoàng hiên viên cộng chấp nhất nói, cùng sở hữu 9 đạo hồng mông mây tía. Hồng mông mây tía là từ thiên địa chi gian nhất thuần thanh khí biến thành, ở trong chứa thiên địa pháp tắc, là thành thánh chi cơ. Tạm dừng một lát, Bạch Trạch tiếp tục nói, mọi người đều biết, mây đỏ ở được đến hồng mông mây tía, không đợi dung hợp luyện hóa liền bị tính kế ngã xuống, hồng mông mây tía ở mây đỏ tự bạo chung, cũng biến mất ở trong thiên địa. Chỉ là hồng mông mây tía cũng không giống nhau, ta suy đoán mây đỏ kia nói mây tía vẫn chưa tiêu tán trong thiên địa. Mỹ Thanh bất đắc dĩ, không cảm thấy chính mình cùng này đó thần thoại có cái gì quan hệ, kia cùng ta có gì liên hệ. Bạch Trạch chần chờ một lát, suy đoán nói, ngươi gặp gỡ chưa bao giờ nghe thấy, nhiên hồng hoang khi liền một đóa đám mây đều có thể khai linh trí, ai có thể bảo đảm ở không bị dung hợp hồng mông mây tía, có thể hay không cũng sinh ra chính mình ý thức. Mỹ Thanh cùng Văn Cẩn nghe vậy đồng thời sửng sốt, căn cứ thượng cổ truyền thuyết, không có sinh mệnh cục đá không có hình thái thủy, cái gì đều có thể tình cờ gặp gỡ tu xuất từ ta ý thức đắc. Đạo, huống chi là hồng mông mây tía, thiên đạo còn không phải là từ 49 đạo hồng mông mây tía tạo thành, lại trưởng một đường sinh cơ sao? Nhiều như vậy thế, Mỹ Thanh đã sớm cảm giác mỗi cái thế giới, thiên đạo đối nàng như có như không bài xích. Có lẽ như Bạch Trạch sở suy đoán giống nhau, sở dĩ có thể vô hạn luân hồi, cũng là kia một đường sinh cơ nguyên nhân đi. Nhưng đối Mỹ Thanh mà nói, liền tính là như thế kia lại như thế nào, Bạch Trạch suy đoán cũng chưa chắc liền hoàn toàn vì chuẩn, như cũ là không có căn cứ sự tình. Liền tính là chuyện thật lại có thể như thế nào, nàng như cũ muốn tiếp tục vĩnh viễn luân hồi. Mỹ Thanh lòng yên tĩnh như nước, rũ mắt mạc nói, ta duy nhất nguyện vọng chỉ nghĩ hoàn toàn biến mất, nếu không thể làm được, cho dù là bị phong ấn hôn mê. Bạch Trạch, nếu có thể làm được bất luận cái gì giống nhau, ta đều sẽ chịu cầu ngươi giúp ta, ta không muốn ở như thế tiếp tục sống sót. Bạch Trạch ôm Mỹ Thanh hai tay căng thẳng, ngữ trung mang theo nói không nên lời táo bạo, bổn đại gia tự khai thiên tích địa sau liền tồn tại, trăm triệu năm đều lại đây, ngươi luân hồi thời gian thêm ở bên nhau, còn không đủ một cái sống số lẻ, ta đã tìm được biện pháp, ngươi không bao giờ yêu cầu chịu luân hồi chi khổ, cho dù là thiên đạo cũng vô pháp ngăn cản. Văn Cẩn cũng một bên khuyên bảo, nhưng Mỹ Thanh trừ bỏ cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không cho rằng việc này được không. Đặc biệt là, nàng bản nhân ý nguyện, vô pháp tiêu tán tình nguyện hôn mê, trợn mắt tại thế gian, liền không có tính không lộ chút sơ hở cái cách nói này, ở cái kia thời không khi, Bạch Trạch đối Mỹ Thanh sự tình cũng vô pháp tử, hiện tại nói phương pháp, có khả năng nhất chính là lấy hắn thánh hồn hoặc là mặt khác đồ vật, giấu giếm thiên đạo tới che giấu nàng tồn tại. Hơn nữa nàng đã sớm đã không phải An Nhiễm, cũng đã cùng thế giới kia không có quan hệ. Làm cố nhân vì chính mình sự tình, không màng tự thân an nguy đi làm tiền đặt cược, Mỹ Thanh làm không được cũng không muốn như thế thua thiệt. Bạch Trạch lại thái độ phi thường kiên trì, không màng Mỹ Thanh ý nguyện, vận khí hồn hậu linh lực, chuẩn bị xé rách không gian trở lại nguyên bản thế giới. Mỹ Thanh vô lực ngăn cản, chỉ có thể thanh âm nghẹn ngào lại dị thường kiên định tàn nhẫn nói, Bạch Trạch, ngươi đại có thể thử xem, đến tột cùng là ngươi xé rách không gian trở về tốc độ mau, vẫn là ta nuốt xuống cuối cùng một hơi tốc độ mau. Nếu ta không đoán sai, ngươi căn bản vô pháp thu lấy ta hồn phách, cái gọi là trở về cái kia yêu thân, cũng chỉ có thể dùng bí pháp tới xa thứ nhất dung hợp. Bạch Trạch động tác một đốn, mắt hổ giận mở to, ngạo nghễ nói, bản tôn nói qua, quyết không cho phép ngươi ở biến mất ở bản tôn trước mắt, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi đừng nghĩ đào tẩu, cho dù là chết cũng đừng nghĩ ném ra bản tôn. Mỹ Thanh vô lực cười nhạt, Bạch Trạch, ngươi còn không rõ. Sao, hiện tại cái gì đều đã muộn, ta đã không có đi ái sức lực, cũng đã không có tiếp tục đi xuống kiên nhẫn, càng thêm đã không có tiếp tục đi xuống tâm tình. Như thế tuần hoàn đi xuống, liền tính ta không điên, cũng sống thể xác và tinh thần mỏi mệt. Thôi, ngươi không chịu giúp ta, ta liền tiếp tục tiếp theo cái thế giới, tổng có thể gặp được một cái thế giới, tổng có thể tìm được một người khác, tới đạt thành ta mong muốn. Nói xong cũng không hề để ý tới Bạch Trạch cùng Văn Cẩn, nàng hiện tại tuy rằng không thể cầu sinh bản lĩnh, muốn chết năng lực vẫn là có thể. Tâm mạch chỉ cần một chút linh khí đi ngược chiều, nàng liền có thể rời đi thế giới này. Thế giới vô biên, việc là gì cũng có, nếu có thể trải qua một cái tu tiên thế giới, như vậy luôn có một đời sẽ ở gặp được một cái khác tu tiên thế giới. Không thể biến mất, cũng chỉ cầu có thể vô hạn hôn mê. Thoát khỏi nhân thế gian ái biệt ly oán ghét khổ, nhân sinh có bảy đại khổ, Mỹ Thanh lại cảm thấy nhất khổ chính là, ngươi rốt cuộc cảm thụ không đến khổ. Ở mỗi một đời, nàng nhìn đến quá một bộ điện ảnh, trong đó vai chính liền biểu tình chết lặng đến hỏng mất nói một câu nói. Câu nói kia làm Mỹ Thanh trải qua càng nhiều thế, liền nhớ rõ cũng càng rõ ràng, nhân sinh tàn khốc nhất không phải tử vong, mà là liền tử vong đều không cảm giác được sợ hãi. Nhân sinh nhất bi ai không phải sinh ly tử biệt, mà là liền nước mắt đều trở thành một loại xa xỉ. Người, tiên, thần, thánh, Mỹ Thanh không biết bọn họ cảm thụ, nhảy ra luân hồi cùng ngũ thường có lẽ có thể không vì tục sự phiền nhiễu, thiên nhân lại cũng không hoàn toàn chạy ra thiên đạo luân hồi. Ghét mệt mỏi, người khác sự tình Mỹ Thanh quản không được, chính mình sự tình Mỹ Thanh lại có quyền chính mình lựa chọn. Chỉ là tâm mạch linh khí còn không có đi ngược chiều, một bên trầm mặc Văn Cẩn cũng đã trước một bước, bàn tay chống ở Mỹ Thanh sau lưng, lấy chính mình linh khí bảo vệ Mỹ Thanh gầy yếu tâm mạch. Bạch Trạch lúc này cũng hoàn hồn, trong mắt mang theo quyết tuyệt nhìn về phía Mỹ Thanh, chấp nhất chính mình bản tâm, nhìn về phía Văn Cẩn mạc nói, bản tôn xé mở không gian cái khe sau, ngươi tự hành trở về đi. Văn Cẩn nhíu mày truy vấn, vì sao? Ngươi tính toán như thế nào? Bạch Trạch ngạo nghễ nâng cầm lên, kiên định nói, bản tôn nói qua, cho dù là tử vong cũng không chuẩn nàng lại lần nữa rời đi. Ta sẽ phong ấn nàng ký ức, bồi nàng cùng nhau trốn vào luân hồi, thỏ con đời đời kiếp kiếp đều đừng nghĩ lại ném ra ta. Mỹ Thanh mở hai mắt, thực bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Trạch, không chờ nàng mở miệng khuyên bảo, Văn Cẩn sắc mặt đông lạnh, lạnh lùng phúng nói, ngươi dụng ý vì sao ta không nghĩ để ý tới, dựa vào cái gì muốn thay ta quyết định chính mình ý nguyện. Nếu tìm được nàng người, bất luận là lên trời xuống đất, ta giống nhau sẽ không từ bỏ. Mỹ Thanh nhìn hai người liếc mắt một cái, nhắm mắt sấn Văn Cẩn. Chưa chuẩn bị, cưỡng bách tâm mạch đi ngược chiều, miệng phun máu tươi chống đỡ cuối cùng một hơi, nỉ non nói, thôi, các ngươi muốn, ta không cho được. Từng người, mạnh khỏe, không thể, từ ngươi năm đó xông vào kết giới nội, ngươi cả người cùng linh hồn tất cả đều thuộc về ta. Đừng nghĩ vứt bỏ ta, không cho được ta sẽ tự đi đoạt lại, nếu không khởi liền lấy đời đời kiếp kiếp tới chuộc. Nói xong, Bạch Trạch bỗng nhiên cao cao ngẩng lên đầu ngửa mặt lên trời nổi. Giận gầm lên một tiếng, thân thể tức khắc hóa thành nguyên hình, Mỹ Thanh hoành nằm phiêu phù ở không trung, bị Bạch Trạch trên người trói mắt linh quang một chút bao vây. Theo bị linh quang bao vây trình độ càng sâu, hấp hối hết sức Mỹ Thanh, có thể cảm giác được rõ ràng. Từ linh hồn trung bị chóc ký ức, đệ nhất thế Lý Dịch Phong, hai người sinh hoạt như nước giống nhau bình đạm, nhưng cái loại này ấm áp lại làm nàng quyến luyến, thậm chí ở trọng sinh sau, muốn tìm về hai người đã từng cảm giác, chỉ là thay đổi thời gian, đồng dạng thay đổi còn có điều có người nhân sinh, người nhà bằng hữu thân nhân ái nhân, sở hữu hết thảy, cùng mang quân thủy hôn nhân, cũng làm nàng minh bạch, nhân sinh hơi chút thay đổi một cái chi tiết. Cả nhân sinh đều đi hướng một khác điều không biết nhân sinh, để nhị thế không thể hiểu được liền ngoài ý muốn tử vong, một gia cha mẹ cùng Diệp gia cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một người cảm tình là hữu hạn, cùng loại cảm tình cũng không phải vô hạn chế cho, nhưng nhân sinh trừ bỏ cảm tình còn có trách nhiệm, cho nên ở đệ tam thế, vẫn là đã chịu phía trước hai đời ảnh hưởng, đối cha mẹ chỉ có làm con cái trách nhiệm, tâm cũng biến rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ có thể trang hạ đối nàng người tốt, nhỏ đến chỉ nghĩ đi duy trì có được cảm tình. Nhưng ngay cả như vậy, cảm tình cũng ở thời gian chung bị chậm rãi tiêu ma, để tứ thế phụ mẫu bất đồng cùng mềm yếu, vì chống đỡ khởi một cái ra, vì chiếu cố cha mẹ, cũng làm nàng lòng yên tĩnh chậm rãi bắt đầu chuyển biến. ai đều không phải ai ai, chỉ có chính mình đứng lên tới, mới sẽ không sợ hãi bị người ấn đi xuống. Học xong lạnh nhạt sau, ở thứ năm thế khi, cái kia không bớt lo muội muội, còn có ý đồ lo trước lo sau cha mẹ, làm nàng đối cha mẹ tỉ muội thân tình, chậm rãi có chậm trễ cùng một tia chán ghét. Do đó thứ sáu thế, chỉ nghĩ nhân sinh thuộc về chính mình, cảm tình cũng dần dần chết lặng, đối đãi cha mẹ thân nhân chỉ cầu nhân quả cùng trách nhiệm. Có từng kinh nàng cũng chỉ là một cái, mang theo một ít thiên chân người thường, lại bởi vì mặc danh gặp gỡ, một chút mất đi thất tình lục dục, nhân sinh cũng chậm rãi trở nên chết lặng. Đối một cái không ra tâm, chỉ nghĩ quá chính mình tiểu nhật tử người mà nói, đánh rơi ở thời gian chung tốt đẹp, cùng bất chi bất giác chung biến mất thất tình lục dục, làm nàng liền thống khổ tư cách đều không có, sở hữu hết thảy. Là âm mưu cũng hảo, là nhất định phải đi qua rèn luyện cũng thế, đương sở hữu hết thảy đều từ trong đầu biến mất, Mỹ Thanh từ linh hồn chỗ sâu trong được đến một loại hoàn toàn giải thoát. Tầm mắt mông lung nhìn về phía Bạch Trạch cùng Văn Cẩn, khóe môi không tự giác dơ lên lúc ban đầu tươi cười, thoải mái chung mang theo thuần túy chân thành. Mỹ Thanh khép lại hai mắt, hô hấp cũng chậm rãi biến mất, Văn Cẩn bay nhanh khắp một cái phức tạp quỷ dị là tay quyết, thân thể theo. Tay quyết hoàn thành. Cùng Bạch Trạch giống nhau thân thể hóa thành một trận huyền quang, một người một thú theo Mỹ Thanh hô hấp hoàn toàn biến mất, cũng cùng biến mất ở thế giới này không hề dấu vết. Mỹ Thanh nổi tại giữa không trung sao, bị một cổ vô hình lực lượng bao vây lấy, như sao băng giống nhau hướng về phía bắc phương vị nhanh chóng bay đi. Xa ở kinh đô Lưu gia, Lưu Ba 66 ngày sinh, cũng không chuẩn bị chúc mừng, chỉ là đem nữ nhi con rể đều kêu trở về ra, cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Lưu gia cả gia đình mới vừa cơm nước xong, Lưu Đại Bảo tức phụ cùng Lưu Mỹ Lệ Lưu Mụ thu thập chén đĩa, nam nhân cùng bọn nhỏ còn muốn Lưu Mỹ Tú Lưu Mỹ Nhan đều ở phòng khách nói chuyện, liền nghe được ban công truyền đến phanh mà một tiếng vang nhỏ, còn có pha lê vỡ vụ thanh thúy thanh, Lưu Ba cùng nhi tử con rể đều cuống quýt qua đi xem xét. Lưu Ba một phen tuổi, đương nhìn đến Mỹ Thanh biểu tình bình tĩnh ngược không hề phập phồng, quanh thân tản ra nhu hòa linh quang toái cửa sổ nằm thẳng mà nhập, hoảng sợ một hơi không xuyễn đi lên, nháy mắt dẫu qua đi. Lưu Đại Bảo bất chấp khiếp sợ, đại kinh thất sắc duỗi tay đỡ lấy sụi lơ xuống dưới Lưu Ba, kinh hoảng hô, ba, ngươi làm sao vậy, không cần làm ta sợ. Tống Tuấn Dương cùng Lý Tu Duệ cũng hoàn hồn, khiếp sợ nhìn nhau. Rồi sau đó hai người một cái lấy ra di động gọi điện thoại, một cái đứng ở ban công nhập khẩu, đem tò mò chạy tơi hải tử hống đến trong phòng chơi. Lưu Mụ cùng Lưu Mỹ Lệ ba người, trên tay còn tràn đầy vệt nước từ phòng bếp ra tới, Lý Tu Duệ có thể ngăn lại hài tử, lại ngăn không được đại nhân. Không hề ngoài ý muốn chính là, Lưu Mụ nhìn đến trên ban công không hề sinh lợi nằm thẳng Mỹ Thanh, nhất thời cũng ngất qua đi. Chờ Tống Tuấn Dương thông chi bộ môn tới sau, Lưu Ba Lưu Mụ đã bị đưa đi bệnh viện, cùng đi chiếu cố còn muốn Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan hai người. Mấy cái hài tử từ Lưu Đại Bảo tức phụ Lưu tại gia chăm sóc. Những người khác đều đi theo đặc thù bộ môn bảo vệ bộ môn cùng rời đi, linh quang tan đi thân thể, cũng bị cùng mang đi. Mọi người sở hữu sự, mặc dù là Mỹ Thanh biến mất, cũng như cũ có từng người sinh hoạt. Một tháng sau, Lưu gia vì bốn nữ nhi Lưu Mỹ Thanh, tổ chức lễ tang. Ở Mỹ Thanh xảy ra chuyện sau ngày thứ ba, Thẩm Mặc liền từ nước ngoài nhanh chóng gấp trở về. Lưu Ba Lưu Mụ khóc không kiềm chế được, Lưu Mỹ Lệ hốt mắt đỏ bừng ở một bên chăm sóc nhị lão, tới tế bái người. Không nhiều lắm, trừ bỏ Lưu gia quan hệ thông gia ngoại, chỉ có gầy ốm rất nhiều Thẩm Mặc. Nhìn Thẩm Mặc hai mắt đỏ bừng nhìn thủy tinh quan, sinh động như thật Mỹ Thanh, Tống Tuấn Dương là thật sự không biết nên như thế nào đi khuyên giải. Thẩm Mặc gian nan đem tầm mắt từ băng quan chung rời đi, biểu tình mỏi mệt chung mang theo một tia tuyệt vọng, tại sao lại như vậy? Còn không có điều tra rõ nguyên nhân sao? Tống Tuấn Dương do dự một lát, điều tra cuối cùng kết quả, Mỹ Thanh cuối cùng đi địa phương là Côn Luân Sơn, hơn nữa sự phát cùng ngày, Côn Luân Sơn dị tượng không ngừng, vẫn luôn liệt vào cấm địa tử vong chi cốc, cũng hoàn toàn biến mất. Không ai biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, duy nhất cùng việc này có quan hệ cũng cảm kích người, cũng đã vĩnh viễn rời đi thế giới này. Chuyện này nơi trốn quay chung quanh Mỹ Thanh, cũng thuộc về phi khoa học phạm chủ quỷ dị sự kiện. Thấy Thẩm Mặc không nói, Tống Tuấn Dương vỗ vỗ hắn bả vai. Thở dài an ủi nói, Trước kia Mỹ Lệ đã từng vô tình nói qua một lần, nói Mỹ Thanh không thuộc về thế giới này, rất có khả năng ở nàng không có lưu luyến khi, liền sẽ rời đi thế giới này. Có lẽ, nàng thật sự không thuộc về nơi này, ngươi xem trên mặt nàng biểu tình, trừ bỏ thoải mái cùng nhẹ nhàng ngoại, không một tia thống khổ. Thẩm Mặc, rời đi người đã rời đi, tồn tại người như cũ muốn tiếp tục tồn tại. Nhìn phía tương đỡ thống khổ Lưu gia cha mẹ, Tống Tuấn Dương phiền muộn. Cảm thán nói, liền tính là nhạc phụ nhạc mẫu thương tâm, chờ thêm một đoạn thời gian, cũng sẽ chậm rãi quên đi lúc trước đau xót. Người đều là ở quên đi chung vượt qua cả đời, thời gian sẽ chậm rãi vuốt phẳng hết thảy miệng vết thương. Thẩm Mặc nhìn phía băng quan, Mỹ Thanh khóe môi độ cung, nếu không biết người đã ly thế, chỉ là nhìn về phía đối phương tươi cười, đều sẽ không tự giác đi theo cùng nhau giơ lên khóe môi. Đây cũng là Thẩm Mặc duy nhất một lần nhìn đến Mỹ Thanh chân chính phát ra từ nội tâm tươi cười, có lẽ so với thế giới này, nàng đã tìm được ở một thế giới khác hạnh phúc. Hạnh phúc tiểu khu xem như y thị sớm nhất nơi ở tiểu khu, từ kinh tế trình độ cùng ánh mắt phân chia tới nói, sớm nhất mua tiểu khu phòng hộ gia đình, hoặc là không thiếu tiền chủ, hoặc là chính là tiểu khu đối diện tân kiến thị tiểu khu lão sư, cùng với hài tử ở bên này đi học, trong tay lại không thiếu tiền gia trưởng, bất luận là loại nào người, mua tiểu khu phòng ở đều là một cái minh xác lựa chọn. Nguyên nhân không chỉ là trường học dạy học không tồi, tiểu khu phòng ở còn không có bán xong, quốc nội giá nhà liền thành lần chướng. Hạnh phúc tiểu khu tầng lầu thiết kế thuộc về một tầng tam hộ nhân gia, ở tam đơn nguyên nhị đống nhị linh nhị lộ gia, vợ chồng hai người đều là giáo viên, lúc trước cũng là vì đi làm phương tiện, hai người thấu tiền mua phòng ở. Cách vách mặt khác hai nhà Bạch gia cùng Vân gia, người trước có tiền cha, trong nhà không thiếu tiền, người sau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hai vợ chồng làm buôn bán. Lại nói tiếp tam gia đều đã từng có hài tử, nhưng chính sách mở ra nhị thai, đều lại lần nữa lựa chọn hưởng ứng quốc gia chính sách, ở nhiều sinh một cái giảm bớt quốc gia tuổi già hóa. Trùng hợp chính là, tam gia tức phụ, mang thai thời gian đều đại khái không sai biệt lắm. Lộ ra thê tử đêm qua cảm giác được trận đau, bà lưu tại trong nhà chăm sóc đại nữ nhi. Hai vợ chồng liền chạy nhanh suốt đêm chủ tiến bệnh viện, ở bệnh viện kiên trì chịu đựng thật đau. Kiên trì đến rạng sáng 5-6 giờ khi, ở ánh sáng mặt trời mới vừa lộ kim sắc, lộ ra tức phụ lại lần nữa sinh cái nữ nhi. Tuy rằng bởi vì không phải nhi tử có chút nho nhỏ thất vọng, bất quá xen vào sinh nam sinh nữ đều giống nhau, hơn nữa nam nữ thiếu cân đối, tương lai nữ nhi chỉ có bị cầu thú, không cần nhọc lòng nhi tử cưới vợ vấn đề, vẫn là thực không tồi. Đặc biệt là, lộ ra mới ra thế tiểu nữ nhi. Không có một chút tân sinh nhi đỏ rực con khỉ nhỏ bộ dáng, hắc bạch phân minh thanh triệt thấy đáy mắt to, non mềm nộn em bé mặt béo phì, đỏ thắm thủy nhuận miệng nhỏ, tinh xảo đáng yêu đến không được. Làm cùng trong phòng sinh Bạch gia tức phụ cùng Vân gia tức phụ hâm mộ ghen tị hận, hai nhà đứa bé đầu tiên chính là nhi tử, muốn cái nữ nhi, kết quả lại sinh cái tiểu tử thúi. Ở bệnh viện ở 7 ngày, em bé cùng thấy phong trường giống nhau, một ngày, một cái dạng. Lộ ra tiểu nữ nhi lộ nam, là cá nhân gặp người khen ái cười tiểu nai hoa. Đại nhân ác thú vị thích nhất làm, chính là tam gia ba bá, đem ba cái hài tử đặt ở cùng nhau, nhìn ba cái hài tử đáng yêu ngủ nhan, các loại tư thế di động chụp ảnh thượng truyền internet. Vân gia tức phụ cùng Bạch gia tức phụ, thích nhất cước ôm lộ nam, nho nhỏ non mềm nộn tiểu nha đầu, gặp người liền sẽ mở to đen bóng mắt to, thật sự làm người từ tâm khảm thích. Mà mặt khác hai cái bé trai Bạch Quân Minh cùng Vân Thiên Thụy, để cho người hiếm là không phải từ mới sinh khởi liền không khóc không nháo, cũng không phải đói bụng nước tiểu liền hừ hừ vài tiếng. Kỳ quái nhất chính là, chỉ cần đem tiểu nha đầu lộ nam ôm ra hai người có thể nhìn đến phạm vi, liền sẽ gân cổ lên gào khan, thẳng đến tiểu nha đầu bị ôm trở về mới thôi. Thuận sản ở bệnh viện ở 3-4 thiên là có thể xuất viện về nhà dưỡng, Hoa Quốc truyền thống ở cứ muốn cẩn thận. Nếu không sẽ rơi xuống bệnh hậu sản. Tam người nhà đều là hàng xóm, nhưng xuất viện về nhà cũng sẽ không một đường trở về. Kết quả Bạch Quân Minh cùng Vân Thiên Thủy hai tiểu gia hỏa, từ bệnh viện gào khan một đường, mãi cho đến tiến cửa nhà như cũ gào cái không ngừng, giọng nói đều gào ách. Cuối cùng Bạch gia cùng Vân gia gia trưởng không có biện pháp, cười khổ ôm hải tử đi gõ lộ ra đại môn. Rồi sau đó hai tiểu tử bị ôm đến lộ ra phòng ngủ cửa, liền cùng tâm linh cảm ứng giống nhau, lập tức nhắm lại miệng một hố không hố. Bạch gia ba ba cùng Vân gia ba ba nhìn nhau cười khổ, mới mấy ngày nãi oa, liền tính tình lớn như vậy, trưởng thành còn phải. Bạch gia ba ba thích hợp ba cười khổ bất đắc dĩ nói, này nơi nào là sinh đứa con trai, này tính tình đại quả thực chính là cái tổ tông, như vậy tiểu nhân hài tử liền biết tìm muội muội, nhà của chúng ta cũng không nữ nhi, dứt khoát lão để đem tiểu nha đầu cho chúng ta ra tính, nhà của chúng ta từ lão đại tiểu tuyệt. Đối nhưng kính đau, Vân phụ trắng Bạch phụ liếc mắt một cái, hướng xấu hổ ở một bên không biết như thế nào nói tiếp lộ ba nói, lão để đừng nghe hắn. Ta đừng nói nhà ta tiểu tử muốn tìm muội muội, tiểu nha đầu không ở ta mắt trước mặt, ta đều tưởng hoàng. Chúng ta hai nhà dứt khoát kết thân ra, nhà của chúng ta tuyệt đối so với đau thân sinh nữ nhi còn muốn đau tiểu nha đầu. Bạch phụ xem thường Vân phụ liếc mắt một cái, nói cùng chính mình có khuê nữ giống nhau, bọn nhỏ. Còn nhỏ, lớn lên về sau sự tình, ngươi chính là hắn thân cha cũng quản không được. Hiện tại hài tử nhiều tinh a. Nói không chừng chờ nhi tử có thể nói sẽ đi, ngươi cái này lão tử còn muốn nơi trốn thật cẩn thận hống. Bạch phụ một ngữ thành sấm, không cho là đúng Vân phụ, ở nhi tử một tuổi sau, đối với lạnh mặt cực có uy áp tiểu nhi tử, chỉ có thể khổ ha ha dựa vào đối phương tính tình. Nhìn nhi tử cùng Bạch gia tiểu nhi tử, hai cái xú thí tiểu tử một người ôm một vài đường, tung tăng hướng đường xưa ra chạy. Vân Bạch hai vị phụ thân thói quen tính nhìn nhau cười khổ. Đi theo vào đường xưa ra phòng khách, hai cái tiểu tử chính vây quanh lộ nam cái kia tiểu nha đầu, ngươi một viên ta một viên phân đường. Chờ hai vị ba ba vào nhà, được đến lộ nam nụ cười ngọt ngào cùng hai viên kẹo khi, lộ nam mới vừa cúi đầu vui tươi hơn hở xem chính mình hộp kẹo, hai vị ba ba đã bị nhà mình nhi tử mặt lạnh khinh bỉ. Kia lánh ngạo tiểu bộ dáng, thấy thế nào như, thế nào cảm thấy thiếu tấu, hai vị ba ba vô số lần tổng kết. Bọn họ này nơi nào là chính mình sinh sôi nhi tử, quả thực chính là thế đường xưa ra sinh, còn muốn khổ ha ha nuôi lớn. Bất quá oán niệm có, hai vị ba ba nhất tự hào chính là, nhà mình tiểu nhi tử đó là thật sự thông minh làm cho bọn họ đánh tâm khảm kiêu ngạo tự hào. Lộ Nam cùng Vân Thiên Thủy Bạch Quân Minh ba người, cùng năm đồng nhật sinh cùng ở một đống lâu, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh hai cái tiểu gia hỏa. Từ sinh ra liền rất hảo mang, nhưng tính tình lại không tốt. Chính là mẹ ruột cũng rất ít có thể làm hai cái tiểu gia hỏa lộ tươi cười. Vân Thiên Thủy một bộ lãnh ngạo duy ngã độc tôn, Bạch Quân Minh khuôn mặt nhỏ cả ngày lạnh như băng nhìn không ra cảm xúc, hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa còn có chút không đối phó. Duy nhất có thể làm hai cái tiểu gia hỏa ngoại lệ, cũng chỉ có Lộ Nam một người. Rõ ràng là một ngày sinh ra đồng dạng đại hải tử, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh hai người, quả thực so tam gia trưởng bối còn muốn sủng Lộ Nam, đánh tiểu liền ăn ngon hảo ngoạn hướng đường xưa ra dọn. Lộ gia đại nữ nhi Lộ Nhan động Lộ Nam món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, Lộ Nam bản nhân không thèm để ý, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh liền không cho rằng việc này, nghĩ biện pháp lăn lộn Lộ Nhan, thẳng đến Lộ Nhan học ngoan không bao giờ chạm vào Lộ Nam đồ vật mới thôi. Vì thế Lộ gia phu thê lo lắng nhiều cùng cao hứng. Rất sợ Lộ Nam bị sủng vô pháp vô thiên, hiện tại hài tử từ nhỏ không hảo hảo quản giáo, trưởng thành cũng phản nghịch làm cha mẹ đau đầu. Cũng may Lộ Nam từ nhỏ tính tình liền mềm như bông, tâm nhãn khoan cùng thiếu căn gân giống nhau, không có bị nuông chiều ngang ngược vô lý. Bộ dáng hảo không nói, ngoan ngoan hiểu chuyện có lễ phép, làm người đánh tâm nhãn yêu thích. Đặc biệt là Lộ Nam sinh ra được một bộ hảo bề ngoài, mềm mại kiểu bảo bối, nhận thức người không có. Không thích, tuổi lớn nhỏ không sai biệt lắm hài tử, muốn cùng Lộ Nam chơi liền có chút khó. Từ khi ra đời khởi, bên người nàng liền hai cái tiểu bá vương ở, ba người cơ bản như hình với bóng. Liền tính là Lộ ba thân khuê nữ một ngụ, đều sẽ bị hai tiểu tử cấp mắt lé tình lánh xem nửa ngày, huống chi người ngoài. Chờ ba tuổi niệm nhà trẻ, hai cái tiểu gia hỏa bá đạo càng là gấp bội, bất luận là nam đồng học vẫn là nữ đồng học. Đều bị cấm tiến vào Lộ Nam ba bước trong vòng. Vừa mới bắt đầu vì thế cũng không thiếu đánh nhau, giáo viên mầm non bởi vì việc này, hô vài lần ra trưởng lúc sau, hai cái tiểu bá vương đánh nhau cấp bậc cũng thăng cấp. Không ở minh động nắm tay, trực tiếp thay đổi sách lược, toàn bộ lớp tiểu bằng hữu bị thu thập một lần, cũng không có người dám nói cho lão sư cùng ra trưởng. Đầu năm nay hải tử đều trưởng thành sớm, nhà trẻ hài tử đều biết nói bạn gái, lại không người dám thích hợp Nhan ba người hạt ồn ào. Hơn nữa, Lộ Nhan là trong ban nữ sinh chung nhất tinh xảo đáng yêu, tính tình cũng mềm mại cùng không biết giận giống nhau, cả ngày đối ai đều là vui tươi hơn hở, đều mắt thèm như thế nào có thể làm tốt bằng hữu. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh hai cái tiểu gia hỏa, ở Lộ mặt mũi trước nay đều là sắm vai ngoan bảo bảo, vạch trần quốc vương bộ đồ mới tiểu hài tử, hiển nhiên không phải ai đều có lá gan làm. Miệng nhất thời sảng khoái, nhưng không trên người đau càng làm cho người trường trí nhớ. Nhà trẻ tốt nghiệp, Lộ Nhan vui tươi hơn hở vào tiểu học, cùng Vân Thiên Thủy Bạch Quân Minh ba người như cũ một cái ban, đồng dạng như cũ là ngồi cùng bàn, hai người ăn ý đem Lộ Nhan kẹp ở bên trong ngồi. Mỗi ngày cùng nhau tay trong tay đi học tan học, cùng nhau ở Lộ ra làm bài tập. Làm tam người nhà không biết nên nói là duyên phận vẫn là trùng hợp, chính là ba cái tiểu gia hỏa, đầu đều thông minh rối tinh rối mù, liền vô tâm cơ ngốc bạch ngọt Lộ Nam cũng có xem qua là nhớ bản lĩnh, học tập thượng sự tình, chưa bao giờ yêu cầu gia trưởng nhọc lòng. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh từ nhỏ liền độc lập làm nhân tâm kinh, mà cùng cái thỏ con giống nhau Lộ Nam, chính mình sự tình cũng không làm cha mẹ nhọc lòng. Chính là tỷ tỷ Lộ Nhan vẫn luôn đều không thích muội muội, cũng chưa từng thấy nàng thương tâm ủy khuất tố khổ quá, cùng không có việc gì người giống nhau nên ăn nên chơi chưa từng biến quá, đối tỷ tỷ trừ bỏ nghe lời, lại trước nay sẽ không chủ động cùng tỷ tỷ chơi. So với không thích nàng tỷ tỷ, Lộ Nam hiển nhiên cũng thích cùng hai cái tiểu đồng bọn chơi đùa. Lộ ra cha mẹ đều là giáo viên, từng người phân hơn phân nửa tinh lực ở lớp học sinh trên người, Lộ Nhan còn sẽ đối này bất mãn, Lộ Nam lại trước nay sẽ không cảm thấy bị ba mẹ bỏ qua. Cũng có thể là từ khi ra đời khởi, so với nhìn thấy cha mẹ thời gian, còn không có hai cái tiểu đồng bọn cùng tiểu đồng bọn người nhà thời gian nhiều. Ở Lộ Nam cùng Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh năm tiểu học 5 năm cấp khi, Lộ Ba cuối cùng ở Bạch Gia cùng Vân Gia tai mắt lây bệnh hạ, đi quan hệ tạm thời cách chức lưu tân, dùng trong nhà mấy năm nay tích tụ, cùng hai người phía sau cũng làm lên sinh ý. Nguồn cung cấp cùng quan hệ Vân Gia cùng Bạch Gia đều có sẵn, quang vào đi tiền vốn hậu sinh ý cũng có thể gọi xuôi gió xuôi nước, mỗi tháng kiếm tiền so Lộ Ba một năm tiền lương còn nhiều. Vì tỏ vẻ cảm tạ, Lộ Gia phu thê ở thành phố nổi danh khách sạn nội, thỉnh Vân Gia cùng Bạch Gia cùng nhau ăn cơm. Tam gia quan hệ bởi vì hài tử quan hệ, đi vốn dĩ liền rất gần, tam đại người hài tử 12 cái đều các chiếm một nửa. Ba nam nhân giảng từng người lối buôn bán, ba nữ nhân là đồ trang điểm quần áo bao bao. Bọn nhỏ ở bàn đuôi ngồi, Lộ Nam như cũ ngồi ở Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh trung gian, các đại nhân thân thiện nói chuyện, bọn nhỏ cũng từng người liêu chính mình đề tài. Vân Thiên Thủy đại ca Vân Thiên Trạch, không lớn thích ái chơi tính tình, lại thích đối hắn cùng Bạch Quân Lương quản đông quản tây Lộ Nhan, nghiêng đầu khó được xem nhà mình để nhếch miệng ngây ngô cười, cùng biểu tình khó được nhu hòa mang ý cười Bạch Quân Minh, cấp mở to thiên chân đơn thuần mắt to Lộ Nhan lột hạt dưa. Huynh đệ cũng chỉ kém 3-4 tuổi, cao trung mê chơi ái nháo tuổi tác, nói câu không dễ nghe, Vân Thiên Trạch từ sơ trung liền không thiếu thu được nữ hài tử thư tình. Chẳng qua trong nhà quản nghiêm khắc, Vân Thiên Trạch cũng không cái kia ý tưởng, so với cùng nữ hài tử chơi, hắn càng thích cùng bạn tốt cùng nhau đánh bóng rổ chơi võng du. Nhưng là đối cảm tình sự, thiếu niên thiếu nữ thanh xuân phi dương tâm, đều có một loại đặc biệt mẫn cảm. Tỷ như so với hắn tiểu một tuổi Lộ Nhan, cũng không có việc gì liền thích đi cao trung bộ, không phải tìm hắn chính là tìm Bạch Quân Lương. Nữ hài tử thích khoe ra đồ vật, nam hài cơ bản đều có chút nửa phiền. Vân Thiên Trạch cũng thật sự không thích một bộ rất quen thuộc, đối hắn cùng Bạch Quân Lương các loại tiến tới quản thúc, lại tính tình làm ra vẻ Lộ Nhan, lại không phải bọn họ ai, bất quá là hàng xóm thôi. Bất quá, đối nhìn lớn lên Lộ Nhan vẫn là thực thích, làm ca ca cũng thường xuyên sẽ bị nhà mình để làm lơ, chỉ có ở đầu Lộ Nam thời điểm, mới có thể ở để trước mặt tồn tại cảm nháy mắt bạo tăng. Vì thế, Vân Thiên Trạch cười tủm tỉm biểu tình, cố ý hỏi đường Nam nói, Nam Nam, Thiên Thủy cùng Quân Minh đều đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thích nhất với ai chơi a? Ngươi lập tức đều mau niệm lớp 6, trừ bỏ Thiên Thủy cùng Quân Minh ngoại, ngươi đều không có này nàng bạn tốt. Ta và ngươi Quân Lương ca đều sắp có một cái bài hảo bằng hữu, ngươi một người cũng không có cái cùng nhau đi dạo phố tiểu tỉ muội, bọn họ hai cái tiểu tử thúi lại không hiểu nữ hài thích đồ vật, nhiều nhàm chán a có phải hay không? Nói ngoại, cười tủm tỉm nhìn lướt qua, tự hắn mở miệng cùng Lộ Nam nói chuyện khi, liền mắt lạnh mắt lé hắn hai tiểu tử thúi, chờ nghiêng đầu khó xử Lộ Nam trả lời. Đối với Vân Thiên Trạch vấn đề, Lộ Nam cũng là thật sự không biết như thế nào trả lời. Nhìn nhìn hai cái tiểu đồng bọn, khó xử nói, bằng hữu còn muốn phân nhiều như vậy chủng loại sao? Những người khác đều không yêu cùng ta chơi a, ta cùng Thiên Thủy cùng Quân Minh chơi liền hảo. Thiên Trạch ca ca, ta không phải thực thích đi dạo phố, quần áo giày mụ mụ liền cho ta mua, nữ hài tử khác thích cái gì ta cũng không biết, chính là ta thích đồ vật, Thiên Thủy cùng Quân Minh đều biết, sẽ không nhàm chán a. Chúng ta cùng nhau làm bài tập chơi trò chơi, ngươi cùng Quân Lương ca chơi kia khoản võng du, chúng ta đều đã chơi đến 100 nhiều cấp đâu. Bạch Quân Lương từ ghế trên lên, bỏ đến Vân Thiên Trạch trên vai, kinh ngạc nói, thiệt hay giả? Các ngươi từ đâu ra thân phận chứng thực danh a? Ta cùng Thiên Trạch mới 60 nhiều cấp cũng đã phi thường khó khăn. Vân Thiên Thủy hừ lạnh, ngẩng cao khởi cằm nói, ngu xuẩn nhân loại, các ngươi hai cái chỉ số thông minh thêm cùng nhau còn không có ta một người cao, đầu óc không linh quang cũng liền thôi, cũng không gặp tứ chi có bao nhiêu phát đạt, hiện tại còn tưởng châm ngòi ly gián, đều là ta nhà trẻ liền chơi thừa. Bạch Quân Lương buồn bực một khuôn mặt, bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Thiên Trạch nói, ngươi đệ đệ vẫn là như vậy thiếu tấu. Bạch Quân Minh đưa cho Lộ Nam một phen lột tốt hạt dưa, nhàn nhạt bổ một cây đao, Nam Nam ăn xong này đó liền không thể lại ăn, tỉnh thượng hỏa miệng làm. Vô nghĩa nói nhiều cũng sẽ miệng làm, đại ca cùng Thiên Trạch ca cũng uống nhiều chút thủy đi. Vân Thiên Trạch cũng vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Bạch Quân Lương, cũng thế, ngươi đệ đệ cũng giống nhau thiếu tấu. Lộ Nam ăn hạt dưa, mắt to quay tròn ở hai cái ca ca trên người quét một vòng. Nghĩ nghĩ vẫn là hảo ý kiến nghĩ đến, Thiên Trạch ca ca cùng Quân Lương ca ca nếu là thăng cấp khó, có thể cũng gia nhập chúng ta Cát Tường Tam Bảo Bang hội, mỗi ngày chỉ cần quải cơ là có thể có kinh nghiệm thăng cấp, thực mau là có thể thăng lên tới. Vân Thiên Trạch cùng Bạch Quân Lương biểu tình cứng lại, vuốt cái mũi cười cười, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng làm lơ nhà mình để khinh bỉ ánh mắt, gật đầu muốn gia nhập ba người bang hội, thổ rớt cha Cát Tường Tam Bảo. Quang xem cái này thiên chân đến làm cho người ta không nói được lời nào tên, liền biết cảm thấy không phải hai cái tiểu tử thúi khởi. Để gì đó, quả nhiên không có nhuyễn manh manh muội muội đáng yêu. Bên này vài người nói náo nhiệt, Lộ Nhan hừ lạnh một tiếng quay đầu không xem mấy người. Lúc này người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn, bốn bàn lãnh đồ ăn mới vừa thượng bàn, một tiểu bàn cắt thành phiến bí chế bò kho, đã bị Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh cấp tay năm tay. 10. Toàn kẹp cho Lộ Nam trước mặt cái đĩa, Lộ Nam cau mày, cùng uống thuốc giống nhau đem thịt ăn sạch, Lộ Nhan vì thế quăng hai cái xem thường, bất quá Lộ Nam chính vùi đầu khổ ăn không thấy được, Vân Thiên Thủy trở về Lộ Nhan một cái lánh dao nhỏ tầm mắt, Lộ Nhan chột dạ hừ một tiếng rời đi tầm mắt, Lộ Nam từ nhỏ liền không thích ăn thịt, bất luận cái gì thịt loại đều không chạm vào, bất luận người trong nhà như thế nào hống, vẫn luôn cũng không chịu nếm thử, sở di ăn. Thịt bò, cũng bất quá là bị Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh cấp hóng phục. Tam người nhà cũng đều biết Lộ Nam cái này tật xấu, cho nên nhiệt đồ ăn có tươi mới cá tôm, một mâm thủy nấu sông nhỏ tôm. Bạch Quân Minh đứng lên, không coi ai ra gì đem mâm từ pha lê đĩa quay đầu trên xuống dưới. Hai người lột xác dính điểm gia vị như cũ phóng tới Lộ Nam trước mặt. Lộ Nam cũng tập mãi thành thói quen ăn, không sai biệt lắm ăn mười mấy cái tôm. Lộ Nam cũng ăn không sai biệt lắm, sẽ không chịu lại ăn. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh cũng không miễn cưỡng Lộ Nam ăn nhiều, dùng khăn lông ướt xoa xoa tay, lấy chiếc đũa chính mình khai ăn. Lộ Nam ăn no, uống lên khẩu ôn sữa bỏ từ túi tiền lấy ra di động, nhẹ giọng hừ hừ cười nhỏ di động thượng tuyến chơi trò chơi. Vân Thiên Thủy là điển hình ăn thịt động vật, chỉ cần không phải thức ăn chay cái gì thịt đều ăn. Bạch Quân Minh chay mặn không kỵ lại thiên hướng đồ chay, cùng Lộ Nam ẩm thực thói quen gần. Cũng may ba cái hải tử cũng đều chú ý dinh dưỡng cân đối, không phát sinh cái gì dinh dưỡng không cân đối phân sự. Chờ Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh cũng ăn no, hai người từ hai bên trái phải duỗi đầu, an tĩnh xem Lộ Nam đánh một hồi trò chơi, rồi sau đó từng người lấy ra di động đăng nhập vào game tài khoản, tổ đội bắt đầu soát quái đánh boss. Di động âm lượng tuy rằng giảm, vẫn là dụ dỗ Vân Thiên Trạch cùng Bạch Quân Lương tâm ngứa khó nhìn, ăn cũng không sai biệt lắm. Cũng dùng di động đăng nhập ra mặt giày gia nhập Lộ Nam ba người đội ngũ sau, cùng vốn dĩ chuẩn bị gặp thần sát thần ngộ Phật Thích Phật, cũng may để muội muội trước mặt thành lập huynh trưởng tự tin. Kết quả lại là, Tam Tiểu chỉ đánh lên quái động tác dứt khoát nhanh nhẹn, kỹ năng khiến cho thuận tay liền nhặt ra, Vân Thiên Trạch hai người đừng nói là đánh quái, liền dựa trước cơ hội đều không có. Quả thực tựa như Lộ Nam nói, đi theo bọn họ phía sau có kinh nghiệm giá trị. Thăng cấp tốc độ thực mau, chỉ là buổi tối một bữa cơm ăn xong, hai người liền không duyên cớ thăng hai cấp, quả thực đau cũng vui sướng. Rút kinh nghiệm xương máu, Vân Thiên Trạch cùng Bạch Quân Lương làm một cái hạ giá quyết định, có kinh nghiệm giá trị rốt cuộc. Lúc sau nhật tử như cũ như di vãng, lộ ra kinh tế điều kiện cũng một ngày so với một ngày hảo, Lộ Nam đối này đó không thèm để ý, Lộ Nhan lại biểu hiện rõ ràng, mặc quần áo trang điểm là một cái phương diện, thích nhất thỉnh bằng hữu đồng học ăn cơm chơi. Quả thực mau tới rồi bằng hữu khắp nơi đi, mờ mờ ảo ảo thành sơ trung bộ học sinh trung nhân vật phong vân. Ở Lộ Nam ba người tiểu học thăng sơ trung khi, Lộ Nhan đã là sơ trung bộ mỗi người đều hiểu biết nhân vật phong vân. Sơ tam việc học vốn dĩ không nhẹ, bất quá khu phố trường học từ nhỏ học được cao trung một con rồng, học sinh cũng phần lớn đều là thẳng thăng, cho nên Lộ Nhan mới có thời gian cùng trải qua, suốt đầu kéo tài trợ. Tự trả tiền thành lập một cái CS hứng thú yêu thích xã đoàn, chống không thời gian trong lén lút tiếp một ít thương nghiệp đặc diễn, không chỉ có xã đoàn nội kinh phí được đến giải quyết, sở hữu xã viên còn có thể phân thượng không ít tiền làm tiêu vặt, tay làm hàm nhai sự tích đưa tới không ít người truy phủng cùng tin phục. Trường học đối này không có khả năng chẳng quan tâm, cho nên liền tìm ở cao trung bộ trực ban chủ nhiệm Lộ mẹ, hy vọng gia trưởng có thể giải quyết, như vậy đại gia cũng đều trên mặt đẹp. Lộ ba nguyên bản cũng là trường học giáo viên, bất quá đình tân giữ chức. Lộ mẹ biết được việc này, ẩn nhẫn tức giận về đến nhà, ôn tồn làm Vân Thiên Thủy Bạch Quân Minh đường đi nam phòng chơi, chính mình ngồi ở phòng khách, vẫn luôn chờ đến mau 9 giờ Lộ Nhan mới từ bên ngoài trở về. Lộ mẹ khắc chế chính mình lửa giận, vỗ vỗ bên người sofa, nhường đường Nhan ngồi lại đây, tận lực xử chính mình tâm bình khí hòa hỏi, Nhan Nhan, các ngươi sơ tam buổi tối không có tự học khóa, như thế nào như vậy vãn mới trở về? Lộ Nhan ngồi vào Lộ mẹ bên người, lui ra trên vai cõng cặp sách, giơ tay dùng ngón tay chải vuốt tán ở sau người cặp eo tóc dài, không thèm để ý trả lời Lộ mẹ nói, cùng mấy cái đồng học cùng đi chơi, mẹ, ngươi yên tâm ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, chính mình trong lòng hiểu rõ. Lộ mẹ lý trí đứt đoạn, khắc chế không được trong lòng lửa giận. Cái gì kêu trong lòng hiểu rõ? Hiểu rõ sẽ trang điểm yêu ma quỷ quái quần áo bại lộ đi chạy bãi. Trong nhà muốn thật sự thiếu nàng ăn uống cũng liền thôi, nhưng từ Lộ ba xuống biển làm buôn bán, Lộ Nhan ăn uống dùng tiền so Lộ nam nhiều một nửa còn quẹo vào. Hảo hảo một nữ hài tử, một hai phải đi làm tinh tám quái, cái nào làm gia trưởng đều không thể chịu đựng, huống chi là giáo dục công tác Lộ mẹ. Mặt lôi kéo, giáo dục học sinh thói quen, há mồm chính là một đống chính năng lượng đạo lý lớn. Ngươi hiện tại vẫn là học sinh, chỉ cần hảo hảo học tập, mặt khác sự tình đều không phải ngươi cái này tuổi nên nhọc lòng. Mỗi tháng ngươi tiền tiêu vặt so ngươi muội muội muốn nhiều hơn phân nửa, như thế nào sẽ yêu cầu ngươi hiểu sai chủ ý thương diễn, ảnh hưởng học tập cũng làm đồng học tâm tư di động, cứ thế mãi nơi nào còn có tâm tình cùng tinh lực nại hạ tính tình học tập. Ngày mai liền đem cái kia cái gì xa đoàn cho ta giải tán, ta hỏi qua ngươi chủ nhiệm lớp. Trong khoảng thời gian này ngươi thành tích giảm xuống lợi hại, chiếu này phát triển đi xuống, liền tính là thẳng thăng cũng phân không đến hảo lớp. Lộ Nhan nghe xong đối với Lộ mẹ liền vẻ mặt cười lạnh, đừng cùng ta để Lộ nam, dựa vào cái gì không hỏi quá ta cảm thụ, liền cho ta sinh cái chán ghét quỷ muội muội. Từ nhỏ đến lớn dựa vào cái gì nơi trốn kêu ta nhường nàng, so nàng đại liền xứng đáng nơi trốn bị không công bằng đãi ngộ, ta tiền tiêu vặt so nàng nhiều. Ngươi như thế nào không nói ngươi cùng ta ba trong lén lút cho nàng nhiều ít tiêu vặt, còn tới Vân gia Bạch gia ba bá A Di cấp, còn có kia hai cái tiểu tử thúi mỗi ngày vây quanh nàng chuyển, nàng một người liền hoa như vậy nhiều, ngươi như thế nào không nói? Từ nhỏ liền sẽ thông đồng người, cùng Vân Thiên Thủy Bạch Quân Minh cùng tiến cùng ra, trong trường học ai sau lưng không nói nhàn thoại, ngươi dựa vào cái gì mặc kệ nàng ngược lại nói ta? ta hứng thú xã đoàn chính là không làm việc đàng hoàng, ta dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền chẳng lẽ có sai? Lộ mẹ chưa bao giờ biết, Lộ Nhan thế nhưng sẽ là loại này ý tưởng, càng là đem Lộ Nam cấp nói không chịu được như thế. Người ngoài không biết, người nhà chẳng lẽ không rõ ràng lắm, Lộ Nam cùng Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ba người đánh tiểu chính là ảnh hình không rời. Cao cao giơ lên bàn tay, lại thấy Lộ Nhan mở to hai mắt trợn mắt giận nhìn. Lộ mẹ cao cao giơ lên bàn tay, run rẩy một lát chính là phiến không đi xuống. Vô lực buông cánh tay, ngồi trở lại sofa suy sút nói, ngươi đã không nhỏ, thế nhưng còn như vậy ấu trí ích kỷ, bình tâm mà nói, ta và ngươi ba ở trên người của ngươi hoa tâm tư so nam nam nhiều. Ngươi không thích nam nam, nam nam cũng không cùng ta và ngươi ba cáo trạng, nhà ai không phải bảo bối tiểu nhân. Như thế nào gác ở nhà chúng ta mọi chuyện lấy ngươi vì trước, nơi trốn theo ngươi, thế nhưng dưỡng thành ngươi loại này ích kỷ ca tính. Lộ Nhan cắn chặt hàm răng, hai mắt kẹp nùng liệt hận ý, oán hận nói, đừng nói các ngươi có bao nhiêu vĩ đại, Bạch gia cùng Vân gia kia hai cái tiểu tử thúi nơi trốn lấy lòng Lộ Nam, ta ba sinh ý cũng bởi vậy đã chịu hai nhà chiếu cố, ngươi cùng ta ba ngoài miệng không nói, trong lòng cũng càng để ý cấp trong nhà mang đến chuyện tốt Lộ Nam, khi ta không biết sao, ngươi luôn miệng nói cưng ta, nhưng các ngươi trong lòng căn bản không phải nghĩ như vậy, ở các ngươi mọi người. Trong mắt, Lộ Nam nơi nào đều hảo, tất cả mọi người thích nàng, theo nàng dựa vào nàng. Ta đâu, ta làm không thể so nàng thiếu, dựa vào cái gì mọi người cũng chỉ thích nàng. Lộ mẹ nó biểu tình phức tạp đến, quả thực không biết như thế nào dùng ngôn ngữ tới biểu đạt cùng hình dung, đương một người nhân sinh quan đã quyết giữ ý mình, người khác nói lại nhiều cũng chỉ sẽ bị cực đoan cho rằng là che chở. Làm một cái dạy học và giáo dục giáo viên, có thể nói đúng chính mình mỗi một người đệ tử đều phụ trách, kết quả chính mình nữ nhi thế nhưng bởi vì chú ý quá ít, không biết ở khi nào, tam quan hướng oai trên đường phát triển. Nhan Nhan, đúng sai tạm thời bất luật, ngươi hiện tại chỉ là cái học sinh chỉ cần hảo hảo học tập, tương lai khảo cái hảo đại học, công tác cùng nhân sinh mới có thể càng tốt. Lộ Nhan cười lạnh, đừng cùng ta nói ngươi kia bộ đạo lý lớn, ta cũng không phải là ngươi lớp học sinh, xã hội này cười bần không cười. Sướng, có năng lực người liền tính sơ trung tốt nghiệp, cũng giống nhau có thể bó lớn kiếm tiền, không năng lực người, liền tính hàng hiệu tốt nghiệp đại học lại có thể như thế nào, làm theo tìm không thấy một cái hảo công tác. Hảo tương lai cũng không phải là chỉ có công tác mới có thể làm được, đương minh tinh tùy tùy tiện tiện chạy cái bãi, đều có thể hơn 1.000 vạn tiền vào túi tiền. Cái này soát mặt thời đại, có trương xinh đẹp mặt, đừng nói là hảo công tác, làm hàng tỷ phú ông gia thiếu nãi nãi đều không phải vấn đề. Lộ mẹ lửa giận công tâm, khi ngón tay run cái không ngừng, Lộ Nhan hừ một tiếng, dẫn theo ba lô xoay người trở về phòng. Lộ Nam ngón tay linh hoạt chuyển động trong tay bút bi, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh hoàn toàn biến mất, cũng vô tâm tình tiếp tục làm bài tập, buông trong tay bút thở dài nói, ai, chờ ba ba trở về lại đến một đốn xảo, hảo phiền, ta nghĩ ra đi chơi không nghĩ ngốc tại trong nhà xem bọn họ cãi nhau, tỷ của ta thanh xuân phản nghịch kỳ tới rồi, xem ai đều không vừa mắt, cảm thấy ai đều thiếu nàng tiền. Vân Thiên Thủy gãi gãi đầu, không lắm kiên nhẫn, Lộ Nhan chính là ái người xấu xí nhiều làm quái, ở nhà ngốc phiền chúng ta liền đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian ở trở về, dù sao trong trường học những cái đó chương trình học cũng không phải sự. Nam Nam muốn đi địa phương nào, ta hiện tại tiện tay cơ cha cha có hay không phiếu. Bạch Quân Minh cũng nhìn về phía Lộ Nam, chờ Lộ Nam mở miệng nói địa phương. Ngược lại là Lộ Nam chính mình đã có chút do dự, như vậy có thể hay không không tốt, ba mẹ cùng ba bá bọn họ khẳng định không đồng ý, trộm mà đi trong nhà sẽ lo lắng đi. Bạch Quân Minh không thèm để ý nói, không có quan hệ, có chúng ta hai cái cùng nhau, trong nhà sẽ không lo lắng, muốn đi nơi nào chúng ta liền đi, không có gì ghê gớm sự tình. Lại nói, vạn sự có ta cùng Thiên Thủy ở, ngươi chỉ cần quyết định thích sự tình liền hảo. Khiến cho Lộ Nhan chính mình tàn nhẫn kính từ bỏ, đều có người sẽ quản chế, ngươi không cần lo lắng chuyện của nàng nhiều không đáng giá, còn không bằng ngẫm lại đi đâu chơi. Lộ Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người nói rất có đạo lý. Lộ Nhan cùng cha mẹ khúc mắc, nàng không xuất hiện còn hảo, sau khi xuất hiện nói không chừng càng thêm chọc Lộ Nhan sinh khí. ba người cùng nhau kết bạn đi ra ngoài chơi, tựa như bọn họ nói, có bọn họ ở nhà cũng sẽ không quá mức với lo lắng. Hạ quyết tâm Lộ Nam cũng không thích nét mực, lấy ra du lịch chỉ Nam, ba người đầu ai đầu nhỏ giọng thảo luận đi đâu chơi, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh đều lấy Lộ Nhan ý kiến vì chuẩn, cuối cùng quyết định đi Hoa Trà Chi Đô đi chơi. Dùng di động đính tam trương vé máy bay, sáng sớm hôm sau 5 giờ nhiều, ba người liền cong tay nải, ở Lộ ra cửa tập hợp, kêu taxi đi sân bay. Chờ tam người nhà buổi sáng rời giường phát hiện hài tử để thư lại trốn đi du lịch khi, Lộ Nam ba người đã thuận lợi ngồi trên phi cơ. Chờ phi cơ rơi xuống đất khởi động máy sau, ba người di động đều có trên dưới 100 cái chưa tiếp điện thoại. Lộ Nam mang theo điểm tiểu thấp thỏm, đem lại lần nữa vang lên di động đưa cho hai người xem, ánh mắt ý bảo làm sao bây giờ. Bạch Quân Minh còn không có tiếp nhận di động, đã bị Vân Thiên Thủy cướp đi. Nhanh nhẹn chuyển được di động đặt ở bên tai, uy, ta là Thiên Thủy. Ân, chúng ta ba cái cùng nhau đâu, trong nhà quá nhàm chán cho nên chúng ta liền ra tới chơi mấy ngày. Ân, không có việc gì có ta cùng Quân Minh ở đâu, trường học bên kia còn phải thỉnh Lộ gì giúp chúng ta thỉnh cái giả liền hảo. Ta biết, yên tâm ta cùng Quân Minh đều sẽ phòng thân thuật, Nam Nam chính mình cũng có thể che chở chính mình, chúng ta đều không phải tiểu hài tử. Trên người tiền đủ dùng, không cần hối tiền, khẳng định mỗi ngày đều gọi điện thoại về nhà báo bình an. Công đạo một phen, Vân Thiên Thủy treo điện thoại, đắc ý hướng Lộ Nam cùng Bạch Quân Minh so cái ok thủ thế. Xuống máy bay ba người cũng không vội vã liền đi chơi, trước tiên ở đính tốt khách sạn chủ hạ. Muốn một gian phòng cho khách, hai người đều không yên tâm nhường Đường Nam một người chủ một gian phòng. Lại nói đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ liền không thiếu ở trên một cái giường chơi. Phân biệt tiến tắm rửa gian tắm rồi thay quần áo, đem quần áo giao cho phòng cho khách phục vụ, mới hưng thú bừng bừng. Kết bạn ra khách sạn, tìm được phụ cận ăn vặt phố, thống thống khoái khoái ăn một đốn. Hồi khách sạn dùng di động chơi hai cái giờ vong du, soát quái soát cảm thấy mỹ mãn, nhẹ nhàng vui sướng mỹ tư tư ngủ một giấc. Ngày hôm sau ở khách sạn ăn bữa sáng, lui phòng cho khách liền bắt đầu dựa theo du lịch kế hoạch đi chơi. Lộ Nam một đường nhạc từ từ ăn nhậu chơi bời, hồn nhiên đáng yêu miệng cười, bị Vân Thiên Thủy dùng camera thành thật dừng hình ảnh chủ vĩnh hằng. Sau đó buổi tối trở về dùng phòng máy tính, Bạch Quân Minh cùng Vân Thiên Thủy vui sướng tuyển ảnh chủ, thượng chuyển tới hai người kết phường làm một bí mật ngôi cao thượng. Lộ Nam tắc ngồi ở mềm như bông trên giường, vui sướng chơi mua tiểu ngoạn ý. Ở lặp lại như thế du ngoạn, ba người suốt ở chỗ này chơi gần một tháng, đi mau biến Hoa Trà tỉnh thị, vui đến quên cả trời đất nhật tử, ở nhà người luôn mãi liên hoàn thúc dục dưới, mới hưng thú dã rời thu thập đồ vật, lại lần nữa đem Lộ Nam mua thích vật phẩm hành lý, gửi vận chuyển sau mới mua vé máy bay thừa phi cơ về nhà đi. Mau một cái không ở nhà, trừ bỏ Lộ ra Lộ Nhan không ở nhà, mặt khác cũng không có gì biến hóa. Lộ Nam cũng không hỏi Lộ Nhan đi nơi nào, cùng với ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này nội, trong nhà đến tột cùng ra chuyện gì. Không ai có thể làm được nhân dân tệ trình độ, có thể cho tất cả mọi người yêu thích. Lộ Nam không biết Lộ Nhan vì sao đối nàng như vậy phản cảm, thậm chí là từ trong xương cốt lộ ra nồng đậm chán ghét. Nhưng người quý ở tự biết, nhân sinh cũng không có khả năng làm được thập toàn thập mỹ, quý trọng coi trọng chính mình người liền hảo. Dâu riêng người, ai để ý đâu? Học sinh trung học đã không tính tiểu hài tử, sao động thanh xuân, đúng sai cùng hắc bạch nhận chi, cũng toàn bằng chính mình yêu thích. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh trong nhà có tiền, thành tích trước nay đều là cùng đứng hàng đệ nhất, không có con mọt sách khí còn. Cùng phim thần tượng Trung Vương Tử giống nhau, thần kinh vận động cùng thân thủ đều nhất lưu, đặc biệt là so phim thần tượng Vương Tử, lớn lên càng soái càng khốc càng có khí chất, quả thực chính là nhân sinh người thắng tiết tấu. Cho nên, tự nhập học hai người đã bị trong lén lút dự vì giáo thảo. Lộ Nam tuy rằng lớn lên trắng non tinh xảo, tính cách mềm không biết giận lại mang theo thiên chân ngây thơ, cho người ta cảm giác vẫn luôn đều thực hảo. Nhưng đồng thời cùng hai vị vương tử quan hệ thực thân cận, đã tới rồi cùng tiến cùng ra, làm yêu thầm hai người nữ sinh đều bị ghen ghét. Nữ sinh ghen ghét biểu hiện nhất rõ ràng địa phương, chính là dùng lời nói lạnh nhạt đi xa lánh, hoặc là liền sau lưng khe khe nói nhỏ, ý đồ dùng một loại khác phương thức chọc giận Lộ Nam. Đáng tiếc chính là, bởi vì từ nhỏ liền thói quen cùng Vân Thiên Thủy hảo Bạch Quân Minh cùng tiến cùng ra, rất ít cùng mặt khác đồng học tiếp xúc, đối đồng học xa lánh thật sự không cảm giác được. Ba người một cái lớp lại là ngồi cùng bàn, Lộ Nam thời gian cơ bản bị bọn họ hai người cấp chen đầy, ở bọn họ hai người cố ý vì này hạ, liền tính nhường Đường Nam cùng này nàng nữ sinh tiếp xúc, cũng không biết nên liêu đề tài gì, càng thêm sẽ không có người cho nàng nói trong trường học nữ sinh đối nàng cái nhìn cùng đánh giá. Lộ Nam theo chân bọn họ hai người đều từng người hiểu biết, yêu thích cũng đại khái tương đồng, gia đình việc vặt, thân nhân gian quan hệ, cùng với nghiệp dư yêu thích ăn ý, giống như tay trái tay phải giống nhau, thiếu một cái đều giống như thiếu một nửa. Đối chuyện tình cảm, không biết Lộ Nam không thông suốt, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh hoặc nhiều hoặc ít cũng chưa hướng kia phương diện tưởng, đơn thuần cho rằng, cùng nhau chơi đùa giản nhật tử thực vui sướng. Khả nhân luôn là muốn lớn lên, thân thể phát dục tổng hội khiến cho tâm lý biến động. Ở Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh trước sau mơ, thấy cùng Lộ Nam các loại ái muội lăn lộn mộng lúc sau, hai người có đoạn thời gian đối mặt Lộ Nam khi, đều sẽ không tự giác mặt đỏ tai hồng. Ngây thơ không biết Lộ Nam còn tưởng rằng hai người sinh bệnh. Bất quá ở một đoạn thời gian lúc sau, hai người có khôi phục ngày xưa bình thường, Lộ Nam cũng không đương một chuyện. Từ mùng 1 đến sơ tam, ba người như cũ cùng tiểu học khi giống nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau chơi game, cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, phố nhấm nháp bất đồng mỹ thực, nghỉ hè cùng đi cả nước các nơi du lịch. Chờ ba người niệm cao trung, quan hệ như cũ như hướng, Lộ Nam trừ bỏ cái đầu trường cao thân thể phát dục, dung mạo càng thêm tinh xảo ngoại, đối đãi cảm tình người nhà hòa thân người ở ngoài nhân sự, như cũ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ngây thơ. Này cùng Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh cũng thoát ly không ra quan hệ. Hai người từ nhỏ liền bồi ở Lộ Nam bên người, lúc ban đầu vô tình cùng sau lại cố ý, hai người đem Lộ Nam ngăn cách tại thế giới ở ngoài, bị che trở thành một đóa nhà ấm tiểu hoa. Đương nhiên Lộ Nam có thông minh cùng tài trí, chỉ là lại quá mức đơn thuần, thói quen người nhà cùng hai người ở sinh hoạt thượng các loại chiếu cố. Đối với có chút người mà nói, có lẽ sẽ kêu la không có nhân quyền cùng tự do. Thích hợp nam mà nói, có người chân thành quan tâm không có gì không tốt. Đối mặt quan tâm nàng người, Lộ Nam nguyện ý làm cái đơn thuần người. Đối mặt không thích nàng người, cho dù là thân sinh tỉ tỉ, nàng cũng sẽ thức thời rời xa bảo trì khoảng cách. Nhưng như thế không đại biểu nàng liền một chút cũng chưa tính tình, thật giống như hài tử đơn thuần, có khi là nhất tàn nhẫn thiên chân. Cao nhị phân văn lý khoa, ba người cẩn thận suy xét đại học yêu thích, quyết đoán quyết định tuyển khoa học tự nhiên. Phân ban khi Vân Thiên Trạch cùng Bạch Quân Minh tìm chủ nhiệm lớp, ở 20 cái khoa học tự nhiên ban chung, ba người lại lần nữa cùng lớp ngồi cùng bàn. Lộ Nam cảm thán vận khí tốt khi, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh nhìn nhau, trong lòng an ý âm thầm phế phủ, như thế nào liền không ném rớt đối phương kia viên lóe sáng bóng đèn. Thiếu niên sao động thanh xuân, cũng có chính mình tâm tư. Chỉ là ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau cũng đều phi thường hiểu biết. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh thích hợp nam cảm tình biến hóa cùng độc chiếm dục, lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Bất quá là thích hợp nam để ý, cùng với đối cảm tình chưa thông suốt, không có đem sự tình mở ra, chỉ hai người trong lén lút âm thầm đánh giá. Thật có chút sự tình, không phải hai người có thể tục tránh cho. Tỉ như, ở hai người cố ý bảo hộ dưới, vẫn là có người cầm thư tình, làm trò toàn ban đồng học mặt, tự mình đưa cho Lộ Nam. Nhìn trước mặt hồng nhạt phong thư, Lộ Nam khó hiểu nhìn phía đối phương, không rõ ràng lắm đối phương cấp phong thư mục đích. Cùng Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh bên người không sai biệt lắm, ngũ quan tuấn tú ngạnh lãng, khỏe mạnh tiểu mạch sắc trên mặt, mang theo một mặt rõ ràng chờ mong, khẩn trương nhìn Lộ Nam cười, thích hợp nam la lớn, Lộ Nam, ta thích ngươi, xin theo ta kết giao, làm ta bạn gái. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh mặt cùng kết băng giống nhau, lánh có thể đông chết người, nhìn về phía đưa thơ tình Khâu Khải Nhiên tầm mắt, hận không thể đem người kéo ra ngoài đại ta tám khối, mà bị cáo. Bạch Lộ Nam, mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, mở miệng hỏi, vì cái gì sẽ thích ta? Chúng ta cũng không nhận thức a. Khâu Khải Nhiên vuốt cái ót cười gượng hai tiếng, ngươi không quen biết ta, chính là ta nhận thức ngươi. Chúng ta sơ chung 3 năm đều là cùng lớp đồng học, khả năng ta quá không có tồn tại cảm. Từ sơ chung ta liền thích ngươi, cho nên, thỉnh tiếp thu ta theo đuổi làm ta bạn gái. Lộ Nam đánh giá cẩn thận đối phương, phát hiện giống như có chút quen mắt. Thích chứ một người có dễ dàng như vậy sao? Lại nói, liền tính là đồng học, nàng đối với đối phương một chút ấn tượng đều không có, vì cái gì muốn tiếp thu hắn theo đuổi. Lộ Nam thói quen tính nhìn phía Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh, thấy hai người biểu tình rõ ràng không cao hứng, nghĩ nghĩ vẫn là thành khẩn cự tuyệt đối phương nói, thực xin lỗi, chúng ta hiện tại đều là học sinh, muốn lấy học tập làm trọng. Lão sư cùng gia trưởng đều nói yêu sớm là không đúng, không thể cô phụ lão sư cùng gia trưởng dạy dỗ. Như thế chính năng lượng trả lời, làm đương sự cùng người đứng xem đều không biết nên nói cái gì mới hảo. Này đều thời đại nào, học sinh tiểu học luyến ái đều chỗ nào cũng có, huống chi đều đã niệm cao nhị, nữ cao trung sinh mang thai sự tình rất nhiều, liền tính bọn họ trường học cũng có không ít chuyện như vậy. Bất quá mọi người đều trong lén lút giải quyết, hiện tại thế nhưng còn có người thực nghiêm túc nói yêu sớm không tốt. Trịnh trọng lại nghiêm túc thái độ, làm người căn bản là vô pháp phản bác. Bị Lộ Nam cự tuyệt, Khâu Khải Nhiên chưa từ bỏ ý định, nhìn phía biểu tình đông lạnh Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh, hồi lấy hai người đồng dạng cười lạnh. Vân gia cùng Bạch gia có tiền, như vậy Khâu gia là hai nhà cột vào cùng nhau đều so ra kém. Giữa dòng người giàu có đuổi kịp Lưu Thế gia chênh lệch rất lớn. Khâu Khải Nhiên có nắm chắc cùng năng lực, dám quang minh chính đại cùng hai người gọi nhịp mà không sợ. Lộ Nam, ta bảo đảm sẽ không ảnh hưởng học tập, hơn nữa có tuyệt đối tự tin, chỉ cần cho ta cơ hội, ngươi nhất định sẽ thích thượng ta. Tự tin chi ý làm Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh biểu tình càng thêm khó coi. Vân Thiên Thủy tính tình bạo, vốn là không quen nhìn đối phương thái độ, hiện tại càng thêm không thể nhẫn nại. Nắm chặt nắm tay chuẩn bị tiến lên liền tấu qua đi, bị một bên Bạch Quân Minh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt. Vân Thiên Thủy nếu là làm trò nhiều người như vậy tấu Khâu Khải Nhiên, lấy Khâu ra thân phận theo đuổi lên, Vân gia sẽ thực phiền toái, đến lúc đó nhất khó người sẽ chỉ là Lộ Nam. Bạch Quân Minh chưa bao giờ phủ nhận hắn đối nhân tính mặt âm u cái nhìn, trên đời này trừ bỏ Lộ Nam ngoại, cho dù là cha mẹ, cũng có từng người âm u tâm tư. Chẳng qua mỗi người âm u trình độ không giống nhau, việc làm sự tình cũng bất đồng thôi. Thông minh như Khâu Khải Nhiên người này, không có khả năng không rõ ràng lắm. Hắn cùng Vân Thiên Thủy cố ý vì này nguyên nhân, sẽ chọn như thế thời gian tới đệ thư tình, làm cho hai người mặt trắng ra thông báo, liền tuyệt đối có mục đích của hắn. Lấy Khâu gia đại gia đình hoàn cảnh, Khâu Khải Nhiên hiển nhiên sẽ không như hắn sở biểu hiện như vậy, rộng rãi lạc quan hào phóng. Bạch Quân Minh nghe cha mẹ đề qua, Khâu gia thương yêu nhất tiểu tôn tử tiểu nhi tử, theo chân bọn họ một cái trường học. Hiện tại thế nhưng đánh Lộ Nam chú ý, biểu hiện thiện ý. Ở Bạch Quân Minh nhìn quá giả, rõ ràng có mục đích hành sự. Bất luận Khâu Khải Nhiên mục đích là cái gì, Lộ Nam đều không phải hắn có thể lấy tới dùng quân cờ. Ba người chi gian mạch nước ngầm Lộ Nam không lưu ý, trầm mặc một lát vẫn là thực nghiêm túc kiên định nói, Khâu đồng học, ta còn là không thể tiếp thu. Với ta mà nói sự tình quá đột nhiên, hơn nữa ngươi đối ta mà nói quá xa lạ. Ngươi không hiểu biết ta tính cách, ta cảm thấy trừ bỏ người nhà cùng bằng hữu, căn bản không biết như thế nào đi theo người xa lạ ở chung. Khâu Khải Nhiên cười tỏ vẻ nói, không quan hệ, ta một chút đều không thèm để ý, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu ta theo đuổi. Mỗi người đều hẳn là có thuộc về thế giới của chính mình, ngươi hẳn là có chính mình bằng hữu vòng cùng yêu thích, mà không phải bị bọn họ hai người như thế, cố ý đem ngươi cùng xã hội cách ly khai, như vậy chỉ biết trói buộc ngươi tương lai cùng phát triển. Một phen lời nói liền Bạch Quân Minh cũng sắc mặt thanh hắc, Lộ Nam bị nói không hiểu ra sao, đều là Thẩm Mặc cùng cái gì a, như thế nào lại nói đến bọn họ hai cái, ta cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta không tiếp thu ngươi theo đuổi, cùng này đó không có quan hệ đi. Hơn nữa chúng ta là cùng nhau lớn lên bằng hữu, thỉnh không cần đem chính mình cảm xúc lung tung phát tiết. Còn có, ngươi có lẽ không thừa nhận thậm chí là phản bác, nhưng ta cảm thấy so với ngươi trong miệng nói thích ta, trong ánh mắt lại chỉ có hiếu thắng tâm cùng đoạt lấy. Khâu đồng học, ngươi thật sự thích ta sao? Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh ở Lộ Nam nói xong, lập tức băng dung xuân ấm, nhìn Lộ Nam thần sắc cũng mềm mại mang theo nồng đậm ấm áp. Khâu Khải Nhiên lại rõ ràng sửng sốt, lộ ra hơi xấu hổ biểu tình, lược ảm đạm nói, ta thích ngươi thật lâu, liền tính ngươi không nhớ rõ con người của ta, ta nhưng vẫn chú ý cùng ngươi có quan hệ hết thảy, chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là có chính mình giao tế vòng cùng bằng hữu vòng, mà không phải trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, không có một cái bằng hữu, còn bị này nàng đồng học xa lánh cô lập, nói tẫn ngươi nói bậy. Ngươi có thể không tiếp thu cảm tình của ta cùng theo đuổi, thỉnh không cần hoài nghi cảm tình của ta cùng nhân phẩm. Bị như thế vừa nói, Lộ Nam ngược lại cảm thấy khó xử, không biết nên nói cái gì. Chính là bất luận đối phương nói có bao nhiêu êm tai, Lộ Nam tin tưởng hai mắt của mình cùng trực giác, thậm chí còn Khâu Khải Nhiên lý do thoái thác, nhường Đường Nam có loại bị dùng đạo đức bắt cóc cảm giác. Đã biểu lộ không tiếp thu thái độ, rồi lại liên lụy hai cái tiểu đồng bọn, nhường Đường Nam trong lòng liền rất không mừng. Liền tính ngươi thích ta, cũng không thể bởi vì ngươi thích ta, ta liền phải miễn cưỡng chính mình tiếp thu một cái người xa lạ theo đuổi a. Lại nói ngươi hành vi đã cho ta mang đến bối rối, dùng ngươi ý nghĩ tới nói, thích một người hẳn là vì đối phương suy nghĩ, mà không phải cấp đối phương mang đến bối rối, không phải sao Khâu đồng học? Khâu Khải Nhiên miễn cưỡng cười cười, cuối cùng biểu tình ảm đạm mang theo thư tình rời đi. Nguyên bản cho rằng sự tình qua đi, kết quả trưa hôm đó, trường học liền bắt đầu có quan hệ Lộ Nam cùng Vân Thiên Thủy Bạch Quân Minh lời đồn đãi truyền ra. Lộ Nam không có người báo cho, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh bắt đầu cũng không để ý, rốt cuộc ba người từ nhà trẻ đến nay, vẫn luôn là như hình với bóng, có rất nhiều người cùng đồng học đều có thể chứng minh, cùng lời đồn đãi chung ba người quan hệ căn bản không phù hợp. Nhưng không mấy ngày trường học công bố lan, liền dán mấy chương ba người ảnh chụp. Ảnh chụp rõ ràng chính là dùng tá vị chụp lén, ảnh chụp ba người tứ chi gian có vẻ đặc biệt ái muội, nhìn đến ảnh chụp người, đều sẽ cảm thấy ba người quan hệ phi thường minh xác. Có tam chương ảnh chụp là Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh phân biệt cùng Lộ Nam cùng nhau, nhìn về phía cúi đầu Lộ Nam thần sắc thấy ái mộ chi ý quả thực rõ ràng. Liền nhìn đến ảnh chụp Lộ Nam, đều bởi vậy lăng nhiên. Ảnh chụp bị dán ra tới mục đích, cũng bất quá là vì chứng thực ba người quan hệ không cạn, chứng thực Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh thích hợp nam tâm ý. Cùng với nói mục đích là cho mọi người xem, không bằng nói là cố ý chứng minh cấp Lộ Nam một người xem. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh sở dĩ không có thích hợp nam thổ lộ, chính là bởi vì rõ ràng Lộ Nam cá tính, đối cảm tình không thông suốt là một cái phương diện. Làm hai người lo lắng chính là, nếu Lộ Nam đã biết hai người đối nàng tâm ý, như vậy Lộ Nam khả năng vì không cho bọn họ hai người phản bội, mà chậm rãi xa cách hai người. Chờ hai người ở thời gian chung lớn lên tư tưởng thành thục, cũng có thể lý trí đem đối nàng đặc biệt cảm tình sửa sang lại hảo. Ba người cũng như cũ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại lẫn nhau hiểu biết tiểu đồng bọn. Bất quá cũng chỉ có Lộ Nam mới có cái này đơn thuần ý tưởng. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra, bọn họ hai người còn thực tuổi trẻ, không có trải qua quá xã hội lịch nhiễm, cảm tình thuần túy lại không thể kiên trì bền bỉ, rốt cuộc thế giới này dụ hoặc quá nhiều. Nhưng, ở hai người không phát hiện khi, hai người đã đem Lộ Nam, cũng đã dung vào trong xương cốt. Trừ phi là chết, nếu không đều vứt không khai quên không được, chỉ có thể như vậy háo, thuận theo tự nhiên chờ đợi. Một cái kết quả, ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mười mấy năm cảm tình không phải thân huynh đệ cũng hơn hẳn thân huynh đệ. Làm không ra sau lưng cắm đao đá đối phương bị loại trừ sự. Không chờ hai người nghĩ đến biện pháp, Lộ Nam cũng đã có lựa chọn, cũng cố chấp kiên trì. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh lại nhiều không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Lộ Nam rời đi đêm trước, lôi kéo biết nàng muốn lưu học tin tức sau, liền ở vào cuồng bạo hai người từ trong nhà ra tới, ở tiểu khu ngoại lục mang ngắm cảnh tản bộ khu, chờ hai người cảm xúc bình tĩnh lại. Lộ Nam cũng tưởng hảo nên như thế nào mở miệng, nhàn nhạt nói, chúng ta ba cái từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, cảm tình đều không cần nói rõ, một ánh mắt là có thể biết đối phương tưởng biểu đạt ý tứ. Chúng ta có thể là tốt nhất huynh đệ tỉ muội, nhất chi tâm thiệt tình bạn tốt, nhất hiểu biết lẫn nhau thanh mai trúc mã, nhưng là làm người yêu ta chưa bao giờ có loại suy nghĩ này. Từ nhỏ ta liền thói quen các ngươi hai người không hề giữ lại chiếu cố, thiệt tình thực lòng giữ gìn, ta cũng không biết giải quyết như thế nào cảm tình chuyển biến. Càng thêm không hy vọng các ngươi hai người bởi vì ta nguyên nhân, bị thương lẫn nhau cảm tình. Xoay người mang theo thương cảm nhìn phía trầm mặc hai người, Lộ Nam tiếp tục nói, thỉnh tha thứ ta gạt các ngươi trước tiên ghi danh xuất ngoại lưu học, nếu có thể ta hy vọng chúng ta cả đời đều là lẫn nhau trợ thủ đắc lực, nhưng sự tình phát triển cố tình vượt qua ta ý nguyện, cho nên, ta tưởng tốt nhất giải quyết phương thức, vẫn là làm chúng ta ở thời gian chậm rãi bình tĩnh. Cảm tình phân rất nhiều loại, các ngươi tiếp xúc nữ sinh trừ bỏ ta cũng không người khác, cấp lẫn nhau thời gian tới lắng đọng lại, cẩn thận cảm thụ mỗi một loại cảm tình chi gian chênh lệch, sai đem tình thân tình bạn nghĩ lầm là tình yêu. Bạch Quân Minh cùng Vân Thiên Thủy bất đắc dĩ nhìn nhau, cười, đã sớm dự đoán được sự tình, lại không nghĩ rằng Lộ Nam quyết định sẽ như thế quật cường, làm cho bọn họ hai người một tia giữ lại cơ hội đều không có. Bạch Quân Minh tiến lên tới gần Lộ Nam, nâng lên cánh tay, thực tự nhiên cấp Lộ Nam sửa sang lại thái dương tán loạn tóc dài, nặng nề nói, Nam Nam, ngươi có thể tìm vô số lý do thuyết phục chính mình, ta cùng Thiên Thủy lại đều tin tưởng vững chắc chính mình tâm ý. Cho tới nay không có nói cho ngươi, một phương diện bởi vì ngươi còn nhỏ, về phương diện khác cũng lo lắng ngươi nhất thời vô pháp tiếp thu, yêu cầu thời gian suy xét người không phải chúng ta mà là chính ngươi. Nam Nam, cuối cùng lựa chọn quyền ở ngươi trên tay, bất luận ngươi lựa chọn ai, một người khác rời khỏi đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta chi gian mười mấy năm cảm tình. Vân Thiên Thủy gật đầu, Quân nói rõ đối, Nam Nam ngươi có thể lựa chọn tạm thời trốn tránh, nhưng vấn đề chung quy phải có đối mặt một ngày. Có thể nói từ sinh ra chúng ta liền vẫn luôn ở bên nhau, nhiều năm như vậy thời gian, ngươi cảm thấy chúng ta còn có phần khai khả năng sao? Lộ Nam xưa nay chưa từng có phức tạp, khẽ cắn khóe môi trầm mặc sau một lúc lâu, dứt khoát làm một cái ước định, chúng ta liền đánh một cái đánh cuộc, ở tách ra thời gian, một tia tin tức đều không liên hệ, trở lại gặp nhau khi, nếu lẫn nhau còn giống như lúc ban đầu giống nhau, ta sẽ suy xét chúng ta chi gian cảm tình. Sau đó Lộ Nam ở nhà người hòa thân bằng lo lắng hạ, kiên trì một người đi Hoa Kỳ quốc lưu học, trời trong nắng ấm thời tiết chung, ở mọi người hộ tống hạ ngồi trên phi cơ, rời đi người nhà che chở cùng Vân Thiên Thủy Bạch Quân Minh cánh chim, một người một mình xuất ngoại, học chính mình một người lớn lên, tâm lý xây dựng làm lại hảo, đương phi cơ từ mặt đất chậm rãi dâng lên khi, Lộ Nam nước mắt liền không chịu khống chế từ đáy mắt chảy xuống. Không chờ Lộ Nam lấy khăn giấy, bên cạnh liền có người duỗi tay thấp quá một mảnh khăn giấy. Lộ Nam hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn liếc mắt một cái, là cái không quen biết ngoại quốc người xa lạ, khụt khịt cái mũi hướng đối phương lắc lắc đầu, cúi đầu lay ngực phản bối bọc nhỏ bao, lấy ra bản thân tay không khăn, duỗi khai che ở trên mặt tiếp tục khóc. Một bên hảo tâm để khăn giấy ngoại quốc bạn bè bất đắc dĩ nhún vai, rất có thân sĩ phong độ thu hồi khăn giấy. Lộ Nam khóc hơn nửa giờ mới khôi phục cảm xúc, bắt tay khăn sát nhão, dính dính nhăn rúng gió, trên mặt cũng bị nước mắt hồ không thoải mái. Dứt khoát đi buồng vệ sinh rửa mặt, bắt tay khăn cũng rửa sạch sẽ sau, dùng lanh khăn tay ở sưng đỏ đôi mắt đi lên hồi di động, trở lại chỗ ngồi ngẩng lên cằm, bắt tay khăn chiết hảo đắp ở mặt trên. Mơ mơ màng màng ngủ rồi, cũng không biết ngủ bao lâu, bởi vì phía trước đã khóc, hiện tại tỉnh ngủ miệng thực làm. Cổ cổ gương mặt bắt lấy tơi đôi mắt thượng đã biến làm khăn tay, đang định rung chuông phi cơ, liền bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt lay động. Thố không để phòng Lộ Nam không đứng vững hướng, thân thể trọng tâm không song hướng bên cạnh đảo đi. Bị bên người ngồi ngoại quốc bạn bè tay mắt lanh lẹ giữ chặt, cũng cẩn thận hộ ở trong ngực. Lộ Nam căn bản là không có thời gian đi tránh thoát, phi cơ đong đưa càng thêm nghiêm trọng, tiếp viên hàng không vẻ mặt hoảng sợ ngã trái ngã phải trấn an, phát thanh cũng giải thích gặp được không ổn định dòng khí, thực mau là có thể vượt qua này phiến dòng khí không ổn định khu. Trấn an nhân tâm giải thích căn bản không có tác dụng, Lộ Nam cùng ôm lấy nàng ngoại quốc bạn bè chỉ có thể gắt gao bái chủ ghế dựa đai an toàn, khoang hạng nhất nội có chút người đã sớm theo phi cơ nghiêng, cùng một ít vật phẩm cùng nhau té ngã như muốn nghiêng phía dưới. Kêu rên cùng mắng làm cabin phi thường xảo, tâm tình cũng trở nên càng thêm nôn nóng. Cũng may Lộ Nam vị trí là như muốn nghiêng phía trên, từ trên kệ để hành lý rơi xuống hành lý cũng tạp không đến nàng cùng hoàn nàng ngoại quốc bạn bè. Tình huống cùng phi công theo như lời căn bản bất đồng, phi cơ nghiêng góc độ đã là mau 50 độ giác, nếu không phải phía sau nhân thể chất cùng lực lượng đều hảo, vững vàng đem Lộ Nam cố định ở trong ngực, nàng đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi chảo không được đai an toàn ngã xuống đi. Nhưng như thế hiển nhiên cũng không phải lâu dài biện pháp, phi cơ sóc này cùng nghiêng căn bản không hề đình chỉ ý đồ, Lộ Nam có thể cảm giác được phía sau người hai tay bắt đầu run rẩy. Vốn chính là người xa lạ, liền quốc tịch đều bất đồng, giúp là nhân đạo, không giúp cũng không ai sẽ chỉ trích. Lấy đối phương năng lực, một người tự cứu hoặc là nắm chắc lớn hơn nữa. Hơn nữa nàng cái này thể năng phế xài, trừ bỏ là cái gánh nặng, chỉ biết gia tăng hai người tính nguy hiểm. Lộ Nam gian nan về phía sau ngửa đầu nhìn về phía đối phương, dùng tiêu chuẩn quốc tế dùng từ cấp bách nói, tiên sinh, mau buông ra ta, như vậy đi xuống chúng ta hai người đều sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn ngươi trợ giúp, bất quá thỉnh buông ta ra, như vậy ngươi một người có thể tự cứu. Đối phương bất chấp cúi đầu xem Lộ Nam, một tay gắt gao vòng quanh đai an toàn, hai chân cuộn lại cố định chủ Lộ Nam thân thể, tay phải hướng về phía trước dùng sức duỗi, chụp vào rơi xuống ra tới một cái cứu sống dù. Lúc này phi cơ mãnh liệt đong đưa, toàn bộ thân máy phảng phất không chịu nổi ngoại giới đè ép giống nhau, thân máy có loại muốn phá thành mảnh nhỏ tiếng vang. Lộ Nam một thân mồ hôi lạnh, khẩn trương liền hô hấp đều bỗng nhiên một đốn. Ở nước ngoài bạn bè bắt lấy cứu sống dù nháy mắt, thân máy phía dưới cũng tan vỡ một cái động lớn, bỗng nhiên sức gió hấp lực, đem cabin nội tán loạn hành lý cùng đồ vật tất cả đều hút ra cabin. Lộ Nam hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía hoảng sợ kêu to người bị hút đi. Mà ngoại quốc bạn bè ở Lộ Nam phân tán lực chú ý khi, đã đem cứu sống dù bối ở trên người, đôi tay đồng thời chống đỡ hai người thể trọng, còn không có thở phào nhẹ nhõm. Hai người trên không thân máy liền truyền đến nùng liệt nhiệt khí, nếu không liêu sai thân máy tường ngoài hẳn là đã nổi lửa. Phi cơ khống chế cũng hiển nhiên đã đạt tới cực hạn, như đoạn cánh chim chóc ở không trung theo sức gió quay cuồng. Cho dù bị che chở, Lộ Nam cũng như cũ bị đâm cho cả người nhức mỏi. Phi cơ chỉnh đường cong ở nhanh chóng hướng phía dưới. Rơi xuống, Lộ Nam gắt gao nắm đối phương ngực quần áo, trừ bỏ quỷ dị bình tĩnh ở ngoài. Chỉ nghĩ đến rời đi trước Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh nhìn phía nàng biểu tình, nồng đậm không tha cùng quyến luyến, lại khóe môi mỉm cười đưa nàng rời đi. Nghe nữ hài, hiện tại không ít phân tâm thời điểm, như thế nào sợ hãi liền nhắm mắt lại nắm chặt ta. Phi cơ đang ở rơi xuống, chúng ta phải nhanh một chút rời đi phi cơ, nếu không Thượng Đế cũng cứu không được chúng ta. Lộ Nam hoàn hồn, tâm tình bình tĩnh nhìn phía đối phương. Còn chưa mở miệng đối phương đã không biết như thế nào lộng tiếp theo cái đai an toàn, ở quay cuồng cabin chung đem hai người từ ngực hệ ở bên nhau. Sau đó hướng kinh dị trừng lớn hai mắt Lộ Nam cười cười, ôm Lộ Nam giống chỗ hỏng chỗ bỏ đi. Rồi sau đó lợi dụng phi cơ xoay tròn, thuận lợi nhảy ra cabin. Chơi đùa cực hạn trò chơi người đều có cái loại này cảm thụ, thân thể ở không hề điểm tựa không chung bay vọt chung rơi xuống. Đối thể xác và tinh thần mà nói đều là một loại cực hạn kích thích, làm một cái thể năng phế ngoan bảo bảo, Lộ Nam không có chơi đùa những cái đó khiêu chiến trò chơi, bản năng duỗi tay gắt gao ôm ngoại quốc bạn bè, thất thanh thét chói tai phát tiết chính mình sợ hãi. Thẳng đến cứu sống dù bị căng ra, thân thể rơi xuống chậm rãi ổn định, Lộ Nam mới cắn chặt khóe môi kinh nghi bất định mở hai mắt. Ngoại quốc bạn bè ngực một trận phập phồng, tiếng cười cũng truyền tiến Lộ Nam trong tai. Ngửa đầu liền thấy đối phương chính vẻ mặt ý cười nhìn về phía chính mình. Không chờ Lộ Nam buồn bực đối phương có cái gì buồn cười, đối phương dẫn đầu mở miệng nói, đáng yêu gơn, ta hiện tại yêu cầu khống chế chúng ta rớt xuống vị trí, vì an toàn của ngươi, còn thỉnh ôm chặt ta nhưng không hy vọng dừng ở không hề đạp chân chỗ đá núi thượng. Chỉ dựa vào Lộ Nam chính mình, không phải bị vứt lạc chính là đi theo phi cơ cùng nhau trụy cơ, nói ngắn lại. Còn sống tỷ lệ thực nhỏ bé, mà đối phương có thể kiên trì từ mang theo Lộ Nam cùng nhau chạy trốn, có thể thấy được nhân phẩm phi thường thiện lương. Đối như thế thiện lương lại rộng rãi người, Lộ Nam cảm kích chi tình phi thường rõ ràng. Ở không có còn sống hy vọng, nội tâm cố nhiên sẽ thực bình tĩnh, nhưng có thể hoàn chỉnh tồn tại, liền không ai nguyện ý đi tìm chết, Lộ Nam giống nhau như thế. Cảm ơn tiên sinh ân cứu mạng, dùng chúng ta nói tơi nói, ân cứu mạng giống như... Tái sinh, cảm ơn ngươi thiện lương đã cứu ta mệnh, sau này chỉ cần có ta có thể giúp được, nhất định sẽ không chối từ. Lộ Nam ân nhân cứu mạng, đôi tay thuần thục thao tác lướt đi phương hướng, nghe vậy cười ha ha, đáng yêu gơn, các ngươi từ ngữ hình dung luôn là như vậy thần kỳ, ngươi có thể kêu ta Louis, hôm nay thật là kinh tâm động phách một ngày. Theo Louis nói âm, là phi cơ rơi xuống nổ mạnh vang lớn. hai người vị trí ly nổ mạnh phi cơ cách không 1000 nhiều. Mễ, Louis cũng không màng phân tâm, chống tả hữu ôm thắng ý đồ rời xa nổ mạnh vị trí. Đáng tiếc chịu sức gió có hạn, cho dù điều chỉnh phương hướng, cứu sống dù như cũ kéo theo không lớn, đặc biệt vẫn là hai người. Không chờ Lộ Nam ở trong lòng cầu nguyện, chủy cơ chỗ lại lần nữa chuyển đến nổ mạnh vang lớn. Lộ Nam hai người ngực cố định ở một chỗ, Lộ Nam nhưng nói là tay chân cùng sử dụng ghé vào ngực hắn, đồng tử hơi co lại nhìn phía bị nổ bay một khối mang theo hỏa tinh. Cháy đen vật thể, mang theo cấp tốc dòng khí, thế tới mãnh liệt thẳng tắp hướng hai người nhanh chóng bay tới. Sự tình phát sinh ở ánh lửa đất đèn chi gian, nhắc nhở nói đã không kịp, Louis cứu nàng, bất luận xuất phát từ cái gì suy xét, Lộ Nam đều không thể trơ mắt xem hắn bị thương. Tay chân dùng sức hai người thân thể mới vừa quay cuồng lại đây, Lộ Nam bả vai cùng cái gáy, liền cùng vật thể xung lượng mãnh lực va chạm cùng nhau. Chạm vào nhau lực đánh vào quá lớn, hai người bị đâm bay đi ra ngoài rất xa khoảng cách. Louis chạy nhanh hai tay ôm Lộ Nam vô lực trượt xuống thân thể, ngữ mang cấp bách kêu Lộ Nam. Không có kết quả, chỉ có thể đôi tay thay phiên thay đổi ôm lấy Lộ Nam, một tay điều chỉnh rớt xuống vị trí. Cuối cùng ở hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, mới ở nhất phiến núi đá lược san bằng địa phương rớt xuống. Cởi cứu sống dù, Louis cởi bỏ ngực cùng Lộ Nam cột vào cùng nhau đai an toàn, biểu tình lạnh lùng xanh lam đồng tử lóe sâu thẳm lánh quang. Ngón tay ở Lộ Nam động mạch chỗ thử, hơi rõ ràng ở biến yếu. Louis do dự một lát, cuối cùng vẫn là từ áo sơ mi phong kín nội túi, lấy ra một cái mini máy liên lạc. Thuần thục mở ra chốt mở, phát ra mấy cái liên lạc tín hiệu, rồi sau đó đem máy liên lạc thả lại phong kín nội túi, đem cứu sống dù gấp lên đặt ở thạch trên mặt đất, bế lên hôn mê bất tỉnh Lộ Nam, điều chỉnh tốt vị trí ngồi ở cứu sống dù, kiên nhẫn chờ người tới. Louis không chờ bao lâu, không đến nửa giờ, liền nghe được phi cơ trực thăng phi minh âm. Louis bế lên Lộ Nam đứng lên, phi cơ trực thăng đỉnh dừng ở cách đó không xa một khối trên đất bằng. Từ phi cơ trực thăng xuống dưới hai gã dáng người cường tráng cao lớn hắc y nam nhân, kinh hỉ đón nhận ôm Lộ Nam Louis. Trong đó một cái tóc đỏ hắc y đại hán kinh hỉ nói, lão đại, ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì, lần này trở về nhất định phải đem kia cẩu đồ vật cấp thu thập. Louis khóe môi mang theo thị huyết lạnh lẽo, ta chính là quá mức nhân từ, trước đưa đi bệnh viện, sau đó ta cũng nên động nhất động.